Giải quyết. Hạ Tuyết Dương, Hạng Trường Đông, Cơ Thiếu Bạch, cùng góp đi lên Hạo Thiên, Linh Đài đám người nghe được Tần Lâm Diệp lời nói không khỏi nao nao. Tần Lâm Diệp bản tôn. Còn tại thiên thai tính A. Cái này giải quyết như thế nào? Bất quá đối với Tần Lâm Diệp ra lệnh cho bọn họ ngược lại là không chần chờ, Thường Vô Ý lập tức xuất lĩnh lấy một đám Nhật Diệu võ giả, hướng tinh không bên trong mà đi. Về phần những người khác, thì tiếp tục đuổi giết lấy những còn sót lại kia kiếm tiên. Kiếm tiên chi đạo cũng có chỗ thích hợp, nhìn xem có thể hay không từ những kiếm tiên kia trên người tinh luyện ra hoàn chỉnh kiếm tiên chi đạo, ta đến thời gian lại đem dung nhập 3000 kiếm đạo bên trong, không, cầu cái khác, chỉ cầu thoáng giảm xuống một cái 3000 kiếm đạo nhập môn độ khó là đủ. Thần Lâm Diệp nói, nhìn thoáng qua rất nhiều Nhật Diệu cảnh võ giả. Đệ tử của hắn có hắn không ngừng dạy bảo, tốt xấu xem như đem 3000 kiếm đạo tu hành nhập môn, có thể những Nhật Diệu kia võ giả nhập môn suất quá thấp. Tại Hằng Quang Cửu luyện pháp chưa từng đại thành lúc liền để bọn hắn tiếp xúc đến 3000 kiếm đạo, hiển nhiên có chút vượt chỉ tiêu. Đại nhân, Lăng Tiêu thế giới Càn Nguyên bắt được. Cái này thời gian, Thiếu Dương Kim Tiên áp tải một người chạy tới. Chính là dẫn đến cuộc chiến tranh này kẻ cầm đầu, Lăng Tiêu thế giới Nguyên Tử Tiêu Tông tổ sư, Càn Nguyên Kim Tiên. Càn Nguyên Kim Tiên giờ phút này bị phong cấm ở lực lượng toàn thân, kim thân cũng là vỡ vụn không chịu nổi, nhìn qua chật vật đến cực điểm. Hắn nhìn qua Huyền Hoàng Tinh đám người, trong mắt có chút khó có thể tin. Bất quá vì có thể sống sót, hắn vẫn là vội vàng nói, ta nguyện thần phục Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội, Tần Hội trưởng, ta nguyện thuyết phục toàn bộ Tử Tiêu Tông gia nhập Huyền Hoàng Tinh. Xử lý đi. Tần Lâm Diệp nói một tiếng, không tiếp tục ở đây vị kim tiên trên người dây dưa. Tần Hội trưởng, ta nắm giữ lấy Cửu Diệu Tinh Minh Huyền Hà Kiếm Tông một bộ phận trọng yếu tình báo, như Tần Hội trưởng nguyện ý cho ta một con đường sống, ta nguyện ý đem những tin tình báo này hết thể nói cho ngươi. Huyền Hà Kiếm Tông tình báo. Không cần. Tần Lâm Diệp hướng sâu trong tinh không nhìn một cái, Cửu Diệu Tinh gió thổi cỏ lay tại hắn mượn hư vô thần vực quyền hạn cảm giác hạ diễn dịch rõ ràng. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 449, tin tức. Văn minh cùng văn minh chiến tranh chưa từng có bất luận cái gì nhân từ có thể nói, song phương đã khai chiến, chú định cũng chỉ có thể lấy một phương triệt để tiêu diệt mà chung kết. Thiên hai tinh bên ngoài, Tần Lâm Diệp vẫn nhắm mắt lại. Hắn một bộ phận tinh thần tại hư vô thần vực bên trong. Bất quá. Cũng không phải là tại thiên thai tinh bên ngoài hư vô thần vực. Xuyên thấu qua tự thân nắm giữ thất giai quyền hạn, thân hình của hắn đã vượt qua mấy trăm ngàn năm ánh sáng giới vực, trực tiếp xuất hiện tại Cửu Diệu tinh bên trên. Nhờ vào hiện tại hư vô thần vực mở rộng, phần lớn người đều thích phân ra một bộ phận tinh thần hiểu do hư vô thần vực bên trong động tĩnh, đến mức tại hư vô thần vực Cửu Diệu tinh bên trong, Tần Lâm Diệp có thể thấy rõ ràng suy nghĩ rất nhiều nhìn tình báo. Không. Không phải rất nhiều, mà là tất cả. Chỉ cần hắn nguyện ý, Thiên Long Đạo Tông tông chủ ứng nhất Huyền Xuyên dạng gì quần áo hắn đều biết. Hắn giờ phút này phảng phất liền đứng tại hư vô thần vực Cửu Diệu tinh thổ địa bên trên, lặng lặng nhìn vô số tin tức trong hư không giao hội. Huyền Hoàng Tinh. Cái quái gì, 100000 kiếm tiên đều ra động. Chúng ta Cửu Diệu tinh minh hưng sư động chúng như vậy thật đúng là để mắt hắn. Phía trên đã truyền đến mệnh lệnh muốn xuất động 100000 kiếm tiên, liền chứng minh Huyền Hoàng Tinh không phải kẻ yếu. Chúng ta vẫn là chú ý cẩn thận một điểm cho thỏa đáng. Sợ cái gì, lần này phụ trách dẫn đội trừ Huyền Hà Kiếm Tông tông chủ Hướng Vũ Mang, U Minh Dạy Thái Thượng trưởng Lão Vạn Hợp bên ngoài, còn có Thiên Long Đạo Tông đạo tử, dòng dã ba vị đại la giới chủ, lại thêm lên chúng ta 100000 kiếm tiên, 2000 bất hủ kim tiên, đối phó một cái liền màu lam màu sắc đều không có Huyền Hoàng Tinh tuyệt đối là dư giả. Ha ha ha, hy vọng Huyền Hoàng Tinh những tu sĩ kia dễ rủa hơi có chút cường độ điểm, bằng không thì đừng lập tức liền làm chết rồi. Để ta bạch một chuyến tay không? Tần Lâm Diệp nhìn xem đủ loại tin tức giao hội. Số lượng khổng lồ, đến không hết. Tần Lâm Diệp căn cứ những người này tin tức giao lưu, lại sử dụng hư vô thần vực số liệu thôi diễn, tạo thành một vài bức hình tượng, phát sinh tại Cửu Diệu tinh sự liền hình như thế giới phát sinh tại trước mắt hắn đồng dạng. Đây là... chạy phá hủy Huyền Hoàng Tinh đi sao? Tần Lâm Diệp thấp giọng nói một câu. Văn minh chiến tranh chính là tàn khốc như vậy. Thân hình của hắn nhất chuyển, mấy bước hư đạp. Đã đi tới một chỗ có được quyền hạn tinh thần ý thức bên cạnh. Bởi vì hắn vận dụng quyền hạn thu liễm tự thân phát ra tin tức ba động, ở đây chút tinh thần ý thức trước mặt hắn liền phảng phất triệt để ẩn thân đồng dạng. Hướng Vũ Mang. Tần Lâm Diệp nhìn xem vị này đại la cấp giới chủ cường giả tinh thần thể, với tay một nắm, từng đạo tin tức đã bị hắn thu thập mà ra. Tại hư vô thần vực bên trong, vị này đại la giới chủ phòng bị tâm cũng không phải là rất mạnh, không có tận lực thu liễm chính mình tinh thần tin tức, đương nhiên cái này cũng rất thất giai quyền hạn đối với tin tức bắt được năng lượng rất mạnh có liên quan. Dựa vào những này tin tức, Tần Lâm Diệp trong đầu rất nhanh hiện hiện ra một cái trận pháp. Một cái cự đại đến cực hạn trận pháp. Trận pháp này cơ hồ bao gồm toàn bộ Cửu Diệu Tinh. Trận pháp tiết điểm liền là nằm ở Cửu Diệu Tinh bên ngoài 8 tòa tiểu thế giới. Tức 8 tôn đại la cấp giới chủ cường giả. Bất luận cái gì công kích nếu như muốn giáng lâm Cửu Diệu Tinh bản thổ, đều phải được thông qua cái này 8 tòa tiểu thế giới hình thành phong tỏa. Không tệ phòng ngự kế hoạch, Cửu Diệu Tinh bên trên thời khắc duy trì lấy mở ra 3 tòa trở lên tinh môn, nếu như gặp phải địch nhân cường đại, 8 tòa tiểu thế giới có thể vì Cửu Diệu Tinh tranh thủ đến đầy đủ rút lui thời gian. Để 8 đại tông môn bên trong hạt giống tiến vào tinh môn bên trong lấy bảo toàn Cửu Diệu Tinh văn minh hạt giống, lại tùy thời trả thù. Về phần phổ thông địch nhân, muốn đánh lén Cửu Diệu Tinh, cũng nhất định phải trước qua 8 tòa tiểu thế giới cái này một quan. Tần Lâm Diệp xoay chuyển ánh mắt, rất nhanh rơi xuống 8 đại tông môn bên trong Thiên Long Đạo Tông tông chủ Ứng Nhất Huyền trên người. Đáng tiếc, các ngươi gặp ta. Ứng Nhất Huyền ngược lại là trong lòng còn có đề phòng, tinh thần tán phát số lượng không nhiều. Nhưng theo Tần Lâm Diệp tốn hao một chút thời gian, rất nhanh, cũng từ trên thân hắn đạt được tòa trận pháp này vận chuyển tiết điểm. Sau đó hắn lại từng cái đến thăm cái khác mấy đại tông môn thái thượng trưởng lão hoặc tông chủ. Không bao lâu, trận pháp này vận chuyển cho hắn trước mắt đã hiểu rõ tại tâm. Đem tất cả tin tức ghi chép sau khi xuống tới, Tần Lâm Diệp cái này bộ phận tâm thần tiếp tục giám thị Cửu Diệu Tinh nhất cử nhất động, hắn cái kia thoát ly hư vô thần vực bên ngoài bản tôn thì khởi động tư duy gia tốc, căn cứ nắm giữ đến rất nhiều tin tức, cấp tốc thôi diễn lên những trận pháp này bên trong tỉ vết tới. Bởi vì tất cả tin tức bị hắn không giữ lại chút nào nắm giữ, thôi diễn hiệu suất nhanh đến cực hạn. Sau mấy tiếng, Thần Lâm Diệp mở mắt. Cứ như vậy, mỗi 11 ngày đều sẽ có một cái tuần hoàn tiết điểm làm trận pháp vận chuyển xuất hiện một tia khoảng cách không yếu, bình thường đại la giới chủ đều không thể một kích đánh tan, nhưng đủ. Biết rõ ràng tất cả số liệu về sau, Thần Lâm Diệp không đợi Cửu Diệu Tinh hoàn thành động viên, trực tiếp cầm ra vòng, liên lạc Hy Nhật thần chủ, đến Thiên Thai Tinh thấy ta. Hy Nhật thần chủ cứ việc không biết Tần Lâm Diệp có chuyện gì, nhưng đối với chỉ thị của hắn lại là không để lại dư lực chấp hành. Thông qua tinh môn từ Lăng Tiêu thế giới đổi tới Huyền Hoàng Tinh về sau, hắn lập tức thi triển trụ quang thuật, không bao lâu đã xuất hiện ở Thiên Thai Tinh bên ngoài. Hội trưởng, Thiên Thai Tinh bên này người trước nhìn xem một đoạn thời gian, ta phải đi ra ngoài một bận. Tần Lâm Diệp nói một câu, có vấn đề gì ngay lập tức liên hệ ta. Đúng, hội trưởng. Hy Nhật thần chủ nhẹ gật đầu. Nói xong, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, một mặt ngưng trọng nói, hội trưởng, Cửu Diệu Tinh Minh những kiếm tiên kia nhóm đều bị chúng ta chém giết, bắt được, căn cứ thẩm tra, chúng ta đã biết rõ Cửu Diệu Tinh cơ sở tình báo, Cửu Diệu Tinh Minh hết thể tử. Từ 164 cái văn minh tạo thành, có được kiếm tiên 326,000 hơn 400 người, chân tiên 106 vạn hơn 4.900 người, trực hệ bất hủ kim tiên 103,720 hơn người, nô bộc kim tiên 9,480 hơn người. Lại thêm lên 20 vị đại la giới chủ. Thần Lâm Diệp cười bổ sung một câu. Ngài biết. Hy Nhật thần chủ hơi sướng sở. Thần Lâm Diệp không chỉ nói ra Cửu Diệu Tinh Minh bên trong có lực lượng, lại số liệu tinh chuẩn tính bên trên, so với bọn hắn thẩm hỏi ra còn muốn kỹ càng tỉ mỉ hơn nhiều. Thần Lâm Diệp khẽ bước cằm. 32 vạn kiếm tiên, 106 vạn chân tiên, 10.000 hơn 3.700 bất hủ kim tiên, lại thêm lên nô dịch gần vạn kim tiên. Cửu Diệu Tinh Minh. So với chúng ta trong tưởng tượng mạnh quá nhiều, nhất là đại la giới chủ. Thế mà không phải chúng ta lúc trước đoán 8 cái, mà là 20 cái. Hy Nhật thần chủ hít vào một ngụm khí lạnh, loại lực lượng này đã vượt ra khỏi chúng ta Huyền Hoàng Tinh ứng đối cực hạn, ngươi xem chúng ta có hay không muốn. Ta tâm lý nắm chắc. Tần Lâm Diệp nói, ta lần này rời đi Thiên Thai Tinh chính là vì giải quyết việc này. Giải quyết. Vũ trụ mênh mông bên trong. Chân chính quyết định văn minh cùng văn minh ở giữa chiến tranh thắng bại cũng không phải là đê giai người tu hành bao nhiêu, mà là đứng đầu nhất chiến lược. Tần Lâm Diệp nói, hướng Cửu Diệu Tinh phương hướng nhìn thoáng qua, Thiên Long Đạo Chủ vì cái gì có thể ngăn chặn mặt khác bảy đại tông môn, khiến cho toàn bộ Cửu Diệu Tinh trên dưới đoàn kết một thể, tổ kiến Cửu Diệu Tinh Minh. Cũng là bởi vì hắn đủ mạnh. Cương đại đến đủ để làm cho tất cả mọi người tuân theo ý chí của hắn làm việc. Nói xong, hắn còn nhìn một chút Lăng Tiêu thế giới phương hướng. Trấn áp Lăng Tiêu thế giới lúc kỳ, hơn 40 vị kim tiên đội hình bọn hắn so với chúng ta Huyền Hoàng Tinh mạnh gấp bao nhiêu lần. Thái Hạo thế giới cuối đầu thời kỳ, có bất hủ kim tiên số lượng siêu 300, vẫn mười mấy lần tại chúng ta bên trên, nhưng cuối cùng, Huyền Hoàng Tinh vẫn là lớn nhất người thắng. Khi Nhật thần chủ nghe, trong hoàng hốt lấy lại tinh thần. Giờ khắc này, hắn đột nhiên ý thức được vì sao sáng thủy thần vực 4 vị đại năng người biết rõ hư vô thần vực sẽ đem tất cả văn minh vị trí toàn bộ bại lộ ra ngoài. Có thể vẫn lựa chọn cái này một cách làm. Vũ trụ tinh không, chính là không bao giờ thiếu văn minh cùng trí tuệ sinh linh tạo thành chúng sinh. Có lẽ trong mắt bọn hắn, 1000 cái màu lam văn minh hủy diệt, chỉ cần có thể để 1 cái màu tím văn minh sinh ra, chính là thu hoạch lớn nhất. Đồng lý, 10000 cái màu tím văn minh bên trong nếu có thể sinh ra 1 cái kim sắc văn minh, bọn hắn trả giá liền toàn bộ đáng giá. Chỉ cần loại này tàn khốc cạnh tranh duy trì cơ bản nhất hình trật tự, không triệt để mất khống chế. Chỉ sợ hiện hữu 19 lớn kim sắc thế lực cũng nhạc kiến kỳ thành. Đáng tiếc, Huyền Hoàng Tinh thể lượng so với Cửu Diệu Tinh Minh tới vẫn là chênh lệch một chút. Huyền Hoàng Tinh chiếm đoạt được Lăng Tiêu thế giới, có thể thôn phệ lên Thái Hạo thế giới đến liền trở nên miễn cưỡng. Về phần Cửu Diệu Tinh Minh, cho dù có 1/10 cá lọt lưới, đều vượt ra khỏi Huyền Hoàng Tinh có khả năng ứng đối cực hạn. Ở dưới loại tình huống này, vì để tránh cho lưu lại hậu hoạn, ta không thể không sử dụng kịch liệt nhất thủ đoạn nhất lao vĩnh giật giải quyết việc này. Thần Lâm Diệp than thở nói. Hy Nhật thần chủ nghe trong thần sắc cũng có chút áy náy. Huyền Hoàng Tinh phát triển, hiện tại đã hoàn toàn cùng không bên trên tần hội trưởng cấp độ. Tốt, nơi này giao cho ngươi. Thần Lâm Diệp nói một tiếng. Phải. Hy Nhật thần chủ cung kính đồng ý. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, một bước hư đạp, hóa thân lưu quang, biến mất tại Hy Nhật thần chủ cảm giác bên trong. Đợi đến thoát ly thiên thai tinh lực hút phạm vi về sau, trực tiếp vận chuyển trụ quang thuật, lấy tốc độ nhanh nhất hướng mấy trăm ngàn năm ánh sáng bên ngoài Cửu Diệu Tinh tiến đến. Nhìn xem Thần Lâm Diệp rời đi thân ảnh, hiểu được vũ trụ quy tắc tàn khốc, Hy Nhật thần chủ ánh mắt không khỏi càng thêm kính nể. Ở đây đợi đại tranh chi thế đến lúc, Huyền Hoàng Tinh có thể có được Thần Lâm Diệp tần hội trưởng loại này trí cường giả tọa chấn, là bực nào may mắn. Nếu như không có hắn, Huyền Hoàng Tinh kết quả tốt nhất chỉ sợ cũng là bị triệt để nô dịch, cho dù là bọn họ từng cái đều tu thành bất hủ kim tiên, cuối cùng cũng sẽ bị cùng loại với Cửu Diệu Tinh Minh dạng này văn minh dùng trói tâm chú các loại thủ đoạn khống chế lại, trở thành nô bộc của bọn họ. Về phần hiện tại như vậy, tất cả người ngồi mát ăn bát vàng, thỉnh thoảng thậm chí có thể chiếm đoạt một cái văn minh, đem văn minh bên trong tư nguyên, tinh hoa, bổ sung đến Huyền Hoàng Tinh bên trên, để Huyền Hoàng Tinh buộc phát thức phát triển chuyện tốt càng là nghĩ đều không cần mơ mộng. Tân hội trưởng, Hy Nhật thần chủ rất nhanh liên tưởng đến Thái Hạo thế giới, nhìn xem Cửu Diệu Tinh Minh đối với những bị kia chinh phục văn rõ là làm sao làm, nhìn nhìn lại chúng ta Huyền Hoàng Liên Hiệp hội đối với bị chinh phục văn minh nhân tử. Cũng là nên để bọn hắn biết, bọn hắn sinh hoạt tại chúng ta Huyền Hoàng Liên Hiệp hội. Sinh hoạt tại tần hội trưởng che chở hạ là bực nào vinh hạnh. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 450, Diệt Tinh. Cửu Diệu Tinh Minh người tạo ra chính là Thiên Long Đạo Chủ. Nếu như là vị này đạo chủ muốn làm cái gì, một tiếng lệnh hạ, rất nhiều tông môn không dám không theo. Cũng không phải Thiên Long Đạo Chủ, làm việc hiệu suất đương nhiên phải giảm bớt đi nhiều. Dù sao Cửu Diệu Tinh Minh không phải một cái độc lập cơ cấu. Vẹn vẹn Cửu Diệu Tinh nội bộ liền có 8 đại tông môn, lại thêm lên gia nhập Cửu Diệu Tinh Minh bên trong trên 100 cái phụ thuộc văn minh, mấy ngàn hành tinh, lúc này mới tạo dựng Cửu Diệu Tinh Minh cái này một quái vật khổng lồ. Trước mắt quái vật khổng lồ này sắp khởi động một trận nhằm vào hư hư thực thực có được đại la cấp giới chủ văn minh chiến tranh, công tác chuẩn bị tất nhiên là được làm tốt, miễn cho xảy ra vấn đề gì. 100000 kiếm tiên, 2000 bất hủ kim tiên, từ nào tông môn ra, nào phụ thuộc thế lực ra, mỗi cái tông môn, thế lực lại muốn ra bao nhiêu người, đều phải thương nghị thỏa đáng. Mà lại, Cửu Diệu Tinh Minh trước mắt đang đứng ở đối ngoại nhanh trong khuyết trương thời kỳ mấu chốt, không ít kiếm tiên, bất hủ kim tiên, thậm chí cả đại la cấp giới chủ cường giả đều tại đối ngoại chinh chiến, muốn góp đủ 100000 kiếm tiên, 2000 bất hủ kim tiên, 3 tôn đại la cấp giới chủ cường giả, vẫn cần một chút tinh lực. Tới tới lui lui bên dưới, khi Cửu Diệu Tinh Minh đem nhân viên triệu đủ, cũng dự định khởi động Thiên Long Đạo Chủ lưu tại Thiên Long Đạo Tông bên trong vũ trụ phi thuyền lúc, thời gian đã là sau 3 tháng. Đương nhiên, 3 tháng đối với người tu tiên đến nói khả năng cũng liền 2 đến 3 giờ thời gian. Cửu Diệu Tinh Minh trên dưới thậm chí vì 3 người bọn hắn tháng liền điều tập khổng lồ như thế nhân lực vật lực cùng có vinh yên. Tựa hồ có bực này năng lực động viên, năng lực hành động, trong vũ trụ sao trời có cái gì văn minh bọn hắn không thể tùy tiện chinh phục. Vũ trụ phi thuyền bong tàu bên trên, Thiên Long Đạo Tử nhìn xem từng đạo lưu quang gào thét mà tới, rơi xuống phi thuyền nội bộ không gian, toàn bộ người hăng hái. Mặc dù hắn thuộc về Tân Tấn Đại La giới chủ, danh vọng, địa vị so với cùng hắn đồng hành Huyền Hà Kiếm Tông tông chủ Hướng Vũ Mang, U Minh giáo thái thượng trưởng lão Vạn Hợp đều kém một bậc, có thể bởi vì nhan thuấn nguyên cớ, lại thêm lên hắn cùng Thiên Long Đạo Chủ ở giữa quan hệ thầy trò, cuối cùng vẫn từ hắn lấy được hành động lần này chỉ huy quyền. Giờ phút này, hắn đứng tại vũ trụ phi thuyền bong tàu bên trên, nhìn về phía trước người đông nghìn nghịt đông đảo chúng tiên, thần niệm rõng rạc, phiến tinh không này là chúng ta Cửu Diệu Tinh Minh tinh không. Chúng ta Cửu Diệu Tinh Minh lợi ích chính là phiến tinh không này lợi ích, chúng ta cửu diệu tinh minh ý chí, chính là phiến tinh không này ý chí. Tinh không vạn tộc, khi phụng chúng ta cửu diệu tinh minh vì chủ. Chư vị kiếm tiên, kim tiên nhìn xem Thiên Long đạo tử, trong thần sắc tràn đầy cùng có vinh yên. Đây là thân là cửu diệu tinh minh một viên kiêu ngạo. Cửu diệu tinh minh, chiến vô bất thắng, nho nhỏ huyền hoàng tinh, không biết tinh không rộng, hôm nay, chúng ta liền muốn để bọn hắn, để tinh không tất cả văn biết rõ, dám can đảm đối với chúng ta cửu diệu tinh minh mạo phạm người, dám can đảm đối với chúng ta cửu diệu tinh minh không phù hợp quy tắc người, dám can đảm bác nghịch ta cửu diệu tinh minh ý chí người. Thiên Long đạo tử trong tay tiên kiếm giơ cao, đột nhiên vung lên, diệt tuyệt, diệt tuyệt, diệt tuyệt, diệt tuyệt, hừng hực la lên ở trong đám người không ngừng vang lên. Từng vị kiếm tiên, kim tiên nhóm thần sắc tràn đầy kích động, phấn chấn, sĩ khí càng là đắt đỏ đến cực hạn. Nguyên bản những bị nô dịch kia kim tiên nhóm thấy cảnh này, trong lòng sợ hãi đồng thời, càng là tràn đầy may mắn bọn hắn đối đầu cửu diệu tinh minh lúc lựa chọn thần phục, bằng không thì lời nói. Sắp đứng trước diệt tuyệt vận mệnh huyền hoàng tinh chính là bọn hắn tấm gương. Thậm chí, nhìn xem những này tại Thiên Long đạo tử, hướng vũ mang, vạn hợp ba tôn đại la giới chủ dẫn dắt hạ, khí thế dâng cao, chiến ý sôi trào kiếm tiên, kim tiên nhóm, những này bị nô dịch kim tiên trong lòng càng là tràn đầy ghen tị, hướng tới. Từng cái thậm chí âm thầm thề, tại chiến đấu kế tiếp bên trong nhất định phải biểu hiện tốt một chút, làm hết sức giết nhiều huyền hoàng tinh người tu hành, đồ thành diệt quốc, lập xuống công lao. Lấy chân chính bị cửu diệu tinh minh bên trong người tán thành, trở thành cửu diệu tinh minh cái này thế lực lớn bên trong một viên. Hiện tại, để chúng ta rút kiếm xuất phát, thiêu đốt viễn trinh, mũi kiếm chỗ hướng, đem nho nhỏ huyền hoàng tinh cái này dám to gan bác nghịch chúng ta cửu diệu tinh minh ý chí văn minh cháy thành cho tàn đi. Thiên Long đạo tử kiếm khí ngút trời, cường đại thần niệm quét ngang mấy ngàn cây số. Xuất phát. Hướng vũ mang, vạn hợp hai người nhìn xem trước khi chiến đấu động viên Thiên Long đạo tử. Không khỏi sinh ra một loại trường giang sóng sau đè sóng trước cảm giác, Thiên Long đạo chủ có người kế nghiệp. Trước mắt tám đại tông môn nội bộ đều tại thương nghị vứt bỏ đại tông ở giữa thiên kiến bè phái, tổ kiến cửu diệu tinh tông một chuyện, chỉ sợ chờ Thiên Long đạo chủ trở về, chuyện này liền sẽ phổ biến. Nhìn từ điểm này, tinh minh bên trong có thể có Thiên Long đạo tử nhân tài bực này sinh ra, xem như chuyện tốt. Vạn hợp no y. Hướng vũ mang nhẹ gật đầu. Vũ trụ tinh không đã tiến vào lớn cạnh tranh thời đại. Hư vô thần vực đem từng cái văn minh vị trí đánh dấu ra, một số phương diện cơ hồ giúp bọn hắn chỉ dẫn ra khắp nơi bảo tàng chôn giấu địa điểm. Lợi ích. Thư nguyên. Tinh không minh ông, nhiều vô số kể. Cửu diệu tinh minh nội bộ đã không có mâu thuẫn. Ở dưới loại tình huống này, cửu diệu tinh bên trên sinh ra cho thuê lại nhọn cường giả đến, có lợi mà vô hại. Nương theo lấy Thiên Long đạo tử một tiếng lệnh hạ, phi thuyền tại văn minh bên trong, đàng không mà lên, rất nhanh thoát ly cửu diệu tinh lực hút phạm vi. Thẳng hướng mênh mông vô ngần trong vũ trụ sao trời bay đi. Đang bay ra trên 1 triệu cây số quấy nhiều khu vực về sau, vũ trụ phi thuyền dần dần gia tốc, sắp tiến vào vượt tốc độ ánh sáng phi hành. Có thể nhưng vào lúc này, cuối chân trời, tựa hồ lấp lánh ra một trận chói lọi lưu quang. Ngay sau đó, lưu quang tựa hồ biến thành phong bạo, giống như vũ trụ ở giữa hạt căn bản dòng lũ, thẳng hướng vũ trụ phi thuyền đánh tới, để vũ trụ phi thuyền bên trong vang lên một trận kịch liệt tiếng vang. Va chạm cảnh cáo. Va chạm cảnh cáo. Chuyện gì xảy ra? Vũ trụ phong bạo. Chúng ta cửu diệu tinh minh chỗ tại hệ hàng tinh bên ngoài an bài hoàn chỉnh hệ thống phòng ngự, cho dù có vũ trụ phong bạo cũng sẽ bị triệt tiêu, làm sao sẽ có vũ trụ phong bạo? Thật có vũ trụ phong bạo, tinh minh bên ngoài quan trắc bộ môn cũng sẽ ngay lập tức phát ra cảnh cáo, cáo chi chúng ta tiến hành tranh né, trận này vũ trụ phong bạo đột nhiên xuất hiện. Vũ trụ phi thuyền bên trên lập tức rối loạn tương mừng. Nhất là cầu tàu vị trí, hướng vũ mang. Vạn hợp hai người càng là cấp tốc phân tích lên số liệu, rất nhanh, bọn hắn đã nhìn ra cái gì, vũ trụ phong bạo phạm vi sẽ không như thế nhỏ, hình thành quá trình cũng sẽ không như thế đột ngột, lại thêm lên cô năng lượng này ngưng tụ trình độ. Là tập kích. Chúng ta bị tập kích. Nghe được hai người gọi Thiên Long đạo tử ngay lập tức hạ lệnh, khởi động vũ trụ phi thuyền vòng phòng hộ, đối với vũ trụ phong bạo tiến hành tránh né. Ông ong. Lưu quang lấp lóe. Chỉnh chức vũ trụ phi thuyền phảng phất bao khỏa bên trên một tầng vô hình bọt biển. Đồng thời cũng là bắt đầu chuyển hướng. Cũng không có chờ chiếc này vũ trụ phi thuyền tới kịp tránh đi, chói lọi ánh sáng rất nhanh diễn dịch thành trận trận mưa to gió lớn kiếm khí, lại như là mấy vạn chiếc diệt tinh hạm tại trăm vạn cây số bên ngoài chủ pháo tê sạ. Vô số lưu quang điên cuồng công kích xung kích ở này chiếc vũ trụ phi thuyền ngoại tầng bọt biển bên trên, làm cho chiếc này vũ trụ phi thuyền vòng phòng hộ quang mang nháy mắt phai nhạt xuống. Loại công kích này, đại la giới chủ lại dám tại chúng ta cửu diệu tinh minh bên ngoài tập kích chúng ta cửu diệu tinh minh viễn trinh hạm đội. Đại la giới chủ. Chúng ta mảnh tinh vực này ở trong làm sao sẽ có đại la giới chủ? Trước biết rõ ràng hắn là đến từ cái nào văn minh. Vũ trụ phi thuyền bên trên, ba vị đại la cấp giới chủ cường giả trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngay sau đó, ba người ánh mắt nháy mắt rơi xuống một đạo nương theo lấy vũ trụ ba động một đạo mà tới thân ảnh bên trên. Chính là Tần Lâm Diệp. Lần này, cũng không thể lại như lần trước đồ nhất thời nhanh, đem vũ trụ phi thuyền đánh nát. Tần Lâm Diệp thầm nói, không có vũ trụ phi thuyền, khoảng 40 vạn năm ánh sáng lộ trình, hắn không ngủ không nghỉ toàn lực đi đường tình huống hạ, vận hoa hai nửa tháng lâu. Nghĩ thầm, hắn ánh mắt dừng lại ở xa xa cửu diệu tinh bên trên. Đợi 10 ngày qua, thời gian, không sai biệt lắm. Đồng thời cửu diệu tinh minh đều đã muốn hành động, cũng dung không được hắn tiếp tục chờ đợi. Là ngươi tập kích ta Thiên Long nói vũ trụ phi thuyền. Thiên Long đạo tử mang theo hai vị đại la giới chủ đứng ở vũ trụ hư không, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tần Lâm Diệp. Cứ việc người trước mắt cho thấy so sánh đại la giới chủ thủ đoạn, nhưng đại la giới chủ lại như thế nào? Cửu diệu tinh lại không phải là không có. Không chỉ có, hơn nữa còn là dòng dã 20 tôn. Không tệ. Ngươi có biết, ta Thiên Long nói chính là cửu diệu tinh tám đại tông môn một trong, bản tọa chính là Thiên Long đạo tông đạo tử. Ngươi tập kích ta Thiên Long đạo tông vũ trụ phi thuyền, đắc tội ta Thiên Long nói, mặc kệ ngươi đến từ nơi nào, bản tọa chỉ cần một tiếng lệnh hạ, kiếm tiên như mây. Vâng. Tần Lâm Diệp cách không một quyền. Trong hư không, phảng phất có một viên hàng tinh lấp lánh. Viên này hàng tinh trực tiếp bị gia tốc đến tốc độ ánh sáng, tại tất cả người khó có thể tin ánh mắt hạ, nháy mắt vượt qua giữa hai bên trăm vạn cây số khoảng cách. Đúng vào lúc này, bao phủ tại cửu diệu tinh minh bên trong trận pháp vận chuyển xuất hiện lực lượng lưu chuyển lúc chỗ sẽ xuất hiện tì vết, hàng tinh óng ánh lưu quang tinh chuẩn nắm chặt cái này sát na thời cơ, hung hăng va chạm ở đây một tia tì vết bên trên. Cả hai va chạm sát na, cái kia vòng nóng ánh hàng tinh giống như siêu tân tinh tinh bạo, phóng thích ra hơn xa tại bình thường đại la cấp giới chủ lực lượng, toàn bộ trận pháp bị cố lực lượng này lấy thế tồi khô lạp hủ lầm vang phá hủy. Trận pháp hủy diệt, tám tòa tiểu thế giới bỗng nhiên bị phản phệ, cuồng bạo năng lượng dòng lũ quyển bên trên tám tòa thế giới, khiến cho kịch liệt chấn động, nội bộ bắt đầu phạm vi lớn sụp đổ. Phóng thích ra bàng bạc lực lượng sau hủy diệt trận pháp về sau, còn lại lực lượng xuyên thủng tầng khí quyển, giống như hàng tinh tinh bạo sau hình thành sao lùn trắng. Trở lên ngàn cây số dây tốc độ hung hăng va chạm cửu diệu tinh mặt đất. Bành! Liên giống một viên in dấu đỏ sắt châu va chạm tuyết cầu. Đại địa hòa tan, tinh hạch vỡ nát. Liệt diễm cùng nham tương càn quét lên thủy triều lấy tốc độ siêu thanh đùn đùn không ngừng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, vỏ quả đất mặt ngoài sông núi, dòng sông, rừng rậm bị hoàn toàn bốc ra, va chạm quăng lên bụi bặm cùng nham thạch bay thẳng hướng về phía tầng khí quyển, hóa thành vô số thiên thạch cùng lưu tinh, cũng sau đó một khắc. Giang giác. Sức mạnh mang tính hủy diệt xuyên qua tinh thần, lướt qua tinh không, biến mất tại vô tận sâu u. Cửu diệu tinh, băng liệt, nổ tan, vỡ nát, giống như một đóa lấp lánh tại biển sao bên trong chói lọi pháo hoa. Ngươi mới vừa nói cái gì, kiếm tiên như mây thế nào? Ta hình như không nghe rõ ràng. Thần Lâm Diệp giơ quyền, nhìn xem vị này Thiên Long đạo tông đạo tử. Mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hài, siêu lầy. Chương 451, không đội trời chung. Tinh cầu sụp đổ, bạo tạc, hình thành quang mang chói lọi bóng ánh. Nhất là cái kia cố hạo đãng bàng bạc hủy diệt sóng xung kích, càng đem vây quanh tại cửu diệu tinh bên ngoài mọi người tạo dụng cụ, thiên thể thiết bị đều nuốt hết, hóa thành bụi bặm. Cho dù là tám tòa tiểu thế giới, tại cửu diệu tinh bạo tạc khủng bố năng lượng dòng lũ trước mặt đều bị sinh sinh thổi bay, thậm chí băng diệt. Liên giống như là trồng chất tại bãi cát bên trên cát điêu, bị hải khiếu vỗ, tán loạn, bị mang theo khỏa cuốn về phía bốn phương tám hướng. Loại kia khủng bố, loại kia chôn vùi, loại kia tuyệt vọng. Đủ để cho bất kỳ một cái nào ở trong vũ trụ mắt thấy một màn này người tắc nghẽn hơi thở. Vũ trụ phi thuyền bên trên, hướng vũ mang, vạn hợp, thiên long đạo tử những này đại la giới chủ cũng tốt, 100.000 con là tương đương với chân tiên cấp kiếm tiên cũng thôi, từng cái, ngơ ngác nhìn trận kia chói lọi hóng ánh quang huy, thân hình không tự chủ run rẩy, nói không ra nửa câu tới. Chúng ta cửu diệu tinh. Không có. Một hồi lâu, vạn hợp, hướng vũ mang. Thiên Long đạo tử ba vị đại la giới chủ mới hồi phục tinh thần lại. Không. Hướng Vũ mang vị này đại la giới chủ phát ra một trận thụ thương như dã thú gào thét. Không. Thanh âm bên trong tràn đầy sụp đổ, tuyệt vọng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ta tông môn, đệ tử của ta tinh thần. Không. Vạn hợp theo sát lấy phát ra thống khổ kêu rên. Là ngươi. Là ngươi. Đều là ngươi. Thiên Long đạo tử ánh mắt mang theo điên cuồng rơi trên người Tần Lâm Diệp. Đây hết thảy đều là ngươi tạo thành. Là ta. Tần Lâm Diệp nhìn trước mắt ba tôn cảm xúc cơ hồ sụp đổ đại la giới chủ, trong thần sắc chỉ có bình tĩnh, thậm chí có thể xương tàn khốc vô tình lạnh lùng. Các ngươi lần này quy mô viễn chinh, đánh không phải cũng là giống như ta chủ ý, trực tiếp đem chúng ta văn minh cùng tinh thần phá hủy sao? Ta chẳng qua là trước một bước, làm các ngươi nghĩ làm sự, chỉ thế thôi. Ngươi văn minh. Thiên Long đạo tử tinh thần một thanh, ngay sau đó phảng phất nghĩ đến cái gì, đột nhiên chơ nở cho nở cho nở dê mà tờ, ngươi là huyền hoàng tinh người. Ngay sau đó hắn khó có thể tin lại lần nữa gọi, Tần Lâm Diệp. Huyền hoàng tinh trí cường giả Tần Lâm Diệp. Ta là Tần Lâm Diệp. Tần Lâm Diệp nói y. Thiên Long đạo tử lại làm sao khinh thường huyền hoàng tinh, tại công phạt huyền hoàng tinh trước cũng sẽ điều lấy tư liệu, hiểu do một cái huyền hoàng tinh tình báo, cứ việc những tin tình báo này ít bộ phận đến từ hư vô thần vực, đại bộ phận còn là đến từ càn nguyên trở lăng tiêu thế giới bất hủ kim tiên, nhưng hư vô thần vực cũng tốt, càn nguyên kim tiên cũng thôi, đều không chỉ một lần đề cập tới một cái tên. Trí cường giả. Huyền hoàng tinh trí cường giả, Thần Lâm Diệp. Bởi vì nguyên nhân này, rõ ràng huyền hoàng tinh không phải màu lam đẳng cấp văn minh. Có thể hắn vẫn hiệu triệu hướng vũ mang, vạn hợp hai vị đại la cấp giới chủ cường giả, đồng thời động viên 100.000 kiếm tiên, 2.000 bất hủ kim tiên, hoàn toàn đem huyền hoàng tình coi như có đại la cấp giới chủ cường giả tọa chấn văn minh đến đối đãi. Hắn đã đầy đủ chú ý cẩn thận. Có thể kết quả, hắn vẫn khinh thường Tần Lâm Diệp. Khinh thường vị này huyền hoàng tinh trí cường giả. Hắn thế mà tại bọn hắn hoàn thành hợp thành, dự định viễn chinh huyền hoàng tinh trước một bước đến huyền hoàng tinh, cũng hiện ra ra không có gì sánh kịp lực lượng. Một kích phá cửu diệu tinh từ 8 vị đại la giới chủ, 8 tòa tiểu thế giới cộng đồng thành lập mà thành hộ tinh đại trận, đem bọn hắn văn minh khởi nguyên, cửu diệu tinh, một kích phá hủy. Tại hắn lực lượng cùng cửu diệu tinh hộ tinh đại trận va chạm lúc chỗ bạo phát đi ra kinh khủng lực lượng. Hoàn toàn áp đảo phổ thông đại la giới chủ bên trên. Cho dù so với bọn hắn cửu diệu tinh có thể xưng vô địch thiên long đạo chủ đến cũng không chút thua kém. Ta muốn ngươi chết. Xen lẫn vô tận lửa giận gào the tờ đột nhiên từ Thiên Long đạo tử một bên truyền ra. Kịp phản ứng hướng vũ mang phát ra tuyệt cảnh hung thú gọi, sau lưng, một phương thế giới hư ảnh đều hiện hiện. Ngươi thân thuộc, đệ tử của ngươi, ngươi tông môn, ngươi văn minh, ta muốn đem bọn hắn hết thảy đổ tận. Không có rực rỡ. Hắn một kiếm chém ra, chính là lôi đỉnh vạn quân tuyệt sát chi thuật, toàn bộ thế giới lực lượng tựa hồ đều rót vào hắn trong tiên kiếm, tựa hồ hắn chém xuống tới không phải một kiếm, mà là thế giới. Một phương thế giới. Một phương chuyển hóa thành đại la tiên kiếm hình thái nguy nga thế giới. Thống khổ sao? Tuyệt vọng sao? Cửu diệu tinh trăm năm qua chinh phạt lịch sử bên trên, phá hủy văn minh đầu chỉ 10.000. Vượt qua 10.000 viên tinh thần bị các ngươi thông qua đủ loại phương thức nổ thành bụi vũ trụ ai? Hoặc lợi dụng tiểu hành tinh va chạm, hoặc đem quỹ đạo đẩy hướng chỗ tại hệ hàng tinh, lại hoặc là dẫn bạo tinh hạch. Hiện tại, ta cũng chẳng qua là dùng phương pháp giống nhau, để các ngươi cảm thụ một cái những bị kia các ngươi hủy diệt qua văn minh vốn có đau đớn. Thần Lâm Diệp nói y. Khi Đại La Tiên Kiếm mang theo bọc lấy một phương nguy nga thế giới chi lực chém giết mà tới lúc, thân hình của hắn trực tiếp hóa thân thành ánh sáng. Hừng hực lưu quang trong chốc lát liền muốn kích xạ mà ra, thoát ly một kiếm này phạm vi công kích. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám can đảm bác nghịch chúng ta cửu diệu tinh minh ý chí, không có người. Nhưng vào lúc này, một vị khác Đại La giới chủ vạn hợp theo sát lấy xuất thủ. Không có cái gì công bằng đạo nghĩa. Không có cái gì lấy nhiều bắt nạt ít. Vị này đại la giới chủ vừa ra tay, đồng dạng tế ra thế giới chi lực của chính mi nhờ, một phương thế giới hư ảnh bắn ra mà xuống, đem hắn không gian bốn phía triệt để phong tỏa, khiến cho hắn như hãm vũng bùn đồng thời, càng lại như là muốn đem hắn cuốn vào một mảnh khác hư không. Chết! Dùng thế giới vây nốt ta. Ta chỉ là không muốn giảm xuống hiệu suất chém giết mà thôi. Thần Lâm Diệp thở dài một cái. Sau một khắc, trăng loa kiếm quang trên người hắn đằng không mà lên, kiếm quang chỗ hướng. Liền phảng phất một sợi tản ra vô tận quang huy giữa chưa liệt dương. Mà vạn hợp trói buộc chặt hắn thân thể thế giới chi lực thì như là bại lộ tại liệt dương bên dưới băng tuyết. Không có va chạm, không có oanh minh. Hai cỗ lực lượng giao hội sát na, thế giới chi lực bị cấp tốc tan rã. Thậm chí, ở thế giới chi lực tan rã thời khắc, hắn trên người đằng không mà lên đạo kiếm quang kia còn trở nên càng là hừng hực một phần. Theo hắn một tay cầm kiếm, nhân kiếm hợp nhất, thế giới trói buộc bị hắn một kiếm bổ ra. Cũng dư thế không giảm chém tại hướng vũ mang đại la tiên kiếm bên trên. Ầm. Hưng hực hỏa diễm xen lẫn cuồng bạo năng lượng dòng lũ y mắng tại vũ trụ bên trong nở rộ. Liên giống một khỏa tinh thần bị dẫn bạo thả ra chói lọi khói lửa. Mỹ lệ. Tắc nghẽn hơi thở. Hai kiếm chạm nhau, Tần Lâm Diệp thân hình tựa hồ lui ra mấy trăm cây số. Tốt cơ hội. Thiên Long đạo tử trong mắt tinh quang đại thịnh. Có thể không chờ hắn xuất thủ, Tần Lâm Diệp thân hình biến mất. Cũng tịnh không phải chân chính biến mất. Mà là tốc độ quá nhanh, phảng phất một đạo lưu quang, trong chốc lát vượt qua mấy ngàn cây số khoảng cách. Chờ Thiên Long đạo tử lại lần nữa kịp phản ứng lúc, dự kiếm mang màu trắng đã thuận theo vạn hợp lúc trước bị xé nứt thế giới lỗ hổng, vút qua mà vào, cuối cùng chém trúng vạn hợp thân thể. Vạn hợp trên người tựa hồ mặc lấy một kiện phòng ngự loại bất hủ tiên khí. Nhưng ở đây nói dự kiếm mang màu trắng trước mặt không có một chút tác dụng nào. Liền giống cắt la gen nghi. Từ từ, ánh lửa bắn ra. Vạn hợp bất hủ tiên khí, thân thể, liên đối lấy hắn toàn bộ thế giới, bị một kiếm này lăng không chém đứt. Vạn trưởng lão. Một màn này, để vừa mới đuổi kịp Tần Lâm Diệp công kích tiết tấu Thiên Long đạo tử đại náo một ngộng. Trên người bi phẫn, lửa giận, sắc cơ, bị trước mắt vô tình hiện thực đả kích đột nhiên thanh minh. Bất hủ kim tiên đột phá đến đại la giới chủ, thân thể tựa như cùng tinh hạch, thế giới nếu như tinh thể, thân thể vỡ nát. Toàn bộ thế giới ầm vang sụp đổ. Ngươi, điên cuồng nổi giận bên trong hướng Vũ Mang cũng là đồng tử kịch co lại. Nhìn xem Tần Lâm Diệp lướt qua vạn hợp thân thể quang ảnh, hắn cái kia lại lần nữa ngưng tụ mà thành kiếm quang im bặt mà dừng. May mà, nhưng vào lúc này, mười mấy đạo kinh khủng khí tức tự cửu diệu tinh bên trong tràn ngập mà ra. Đại La giới chủ. Đây là cửu diệu tinh Đại La giới chủ. Tinh thần đánh nổ, nổ tan mà thành lực lượng tồi khô là hủ, hủy diệt hết thảy. Nhưng Đại La giới chủ ngưng tụ ra bản thân tiểu thế giới, chỗ này thế giới dung nhập tiên khí, đã có thể để cho tiên khí hóa thành lôi đình vạn quân sát phạt chí bảo, lại có thể khuyết tán khắp bên ngoài thân, hình thành không thể phá vỡ thế giới phòng ngự. Ở dưới loại tình huống này, cửu diệu tinh giờ phút này chính đang tọa chấn lấy 13 vị Đại La giới chủ bên trong, trừ hai người tương đối không may, tại cửu diệu tinh tinh bạo lúc bởi vì chính tại chiều sâu bế quan, không kịp phản ứng thời đại giới liền bị cửu diệu tinh bạo tạc năng lượng dòng lũ thôn phệ bên ngoài, còn lại 11 người đồng thời giết ra. Từng cái tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Hủy ta cửu diệu tinh, thù này hận này, không đội trời chung. Ta Huyền Hà kiếm tông 3 vạn năm truyền thừa, 10 triệu đệ tử, toàn xong. Giết! Giết! Giết! 11 tôn đại la giới chủ sen lẫn vô tận lửa giận, thế giới chi lực kích phát, phát ra huy thế mạnh, khiến tinh không chấn động. Nguyên bản đối với Tần Lâm Diệp chém giết vạn hợp biểu hiện ra chiến lực tràn đầy kiêng kỵ hướng Vũ Mang, đột nhiên có được chiến đấu dũng khí. Hắn nhìn ra được, trước mắt vị này huyền hoàng tinh trí cường giả mặc dù cường đại đến so sánh Thiên Long đạo chủ, thậm chí một số phương diện so Thiên Long đạo chủ còn muốn cường hoành một điểm, nhưng hợp bọn hắn 13 vị đại la giới chủ chi lực, lại không phải không thể chiến thắng. Huống chi, vị này huyền hoàng tinh trí cường giả trực tiếp phá hủy cửu diệu tinh, bực này cửu hận đã không đội trời chung, không chết không thôi. Lại thêm lên tốc độ của hắn kinh người, cho dù bọn hắn chạy trốn ở, 89 phần 10 cũng sẽ bị Tần Lâm Diệp đuổi theo bên trên, từng cái chém giết. Thà rằng như vậy, còn không bằng liều mạng một lần, dù là bước lên lại hao tổn một lượng vị đại la giới chủ nguy hiểm đều muốn vĩnh viễn đem hắn chém giết tại đây. Ứng tông chủ, La đạo chủ, Túc trưởng môn. Hắn là huyền hoàng tinh trí cường giả, tinh thông tốc độ, chúng ta hợp thế giới của chúng ta chi lực, không cho hắn buộc phát ưu thế tốc độ cơ hội, đem hắn triệt để trói buộc, chấn sát. Hướng Vũ Mang hét dài một tiếng. Đồng thời thế giới chi lực đổi công làm thủ, giống như một mảnh lĩnh vực, thẳng hướng Tần Lâm Diệp bao phủ mà hạ. Tần Lâm Diệp tay trung hàng quang chi kiếm lấp lánh, mảnh này vừa mới trói buộc chặt hắn thân thể thế giới đã bị một kiếm xé mở. Nhưng khi hắn đem thế giới xé mở sau còn không tới kịp phát động tiến một bước công kích, phi hành so sánh nhanh đại la giới chủ đã giết tới, một mảnh khác thế giới bắn ra mà hạ. Tần Lâm Diệp thân hình lấp lóe, kiếm ánh sáng vung dậy, mảnh thế giới này đồng dạng bị tùy tiện xé rách. Sau đó thân hình hắn hóa quang, trong chớp mắt xông ra hai vị đại la giới chủ thế giới phạm vi bao trùm. Có thể cái này thời gian. Tòa thứ ba, tòa thứ tư, tòa thứ năm, thứ sáu tòa. Từng tòa thế giới chi lực nhau nhau bắn ra mà xuống, không ngừng áp xúc Tần Lâm Diệp lấp lóe không gian. Những thế giới này chi lực một khi được ra, mặc dù không đạt được 1+1=2 như vậy hiệu quả, nhưng lại có thể để cho cường độ kéo lên 3-4 tầng, làm Tần Lâm Diệp sẽ rách thế giới hiệu suất diện rộng hạ thấp. Tựa hồ hy vọng thắng lợi liền tại phía trước. Mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải, siêu lầy. Chương 452, không liên quan đúng sai. Diệt ta cửu diệu tinh, ngươi cùng sau lưng ngươi văn minh đều đem trả giá tất cả một cái giá lớn. Giết hắn. Không ai có thể như vậy lấn ta cửu diệu tinh. Không có người. Từng vị đại la giới chủ đem thế giới chi lực kích phát đến cực hạn. Những thế giới nhỏ này thực tế bên trên chính là từng tòa vũ trụ bỏ túi. Bọn chúng vốn là phụ thuộc vào đại vũ trụ tồn tại, mỗi một tòa vũ trụ bỏ túi thọ mệnh không dô nở dê nhau, một chút vũ trụ bỏ túi từ sinh ra đến chôn vùi khả năng chỉ có một giây đồng hồ thời gian. Bất quá khi chúng nó bị đại la giới chủ bắt được, tiến hành luyện hóa, cũng lấy bất hủ kim tiên chính mình kim thân làm môi giới, đem đại vũ trụ năng lượng ủ đùn không ngừng hấp thu, rót vào vũ trụ bỏ túi bên trong, khiến cho giữa hai bên hình thành một chủng loại giống như cộng sinh quan hệ, này mới khiến đại la giới chủ nhóm có được một phương thế giới, một phương vũ trụ làm lực lượng hậu thuẫn. Cũng chỉ có thể bị coi như năng lượng dự trữ động thiên bất động. Tiểu thế giới có thể chân chân chính chính ảnh hưởng đại vũ trụ quy tắc vận chuyển. Liên giống cách một tờ giấy hai khối nam châm, mặc dù không gặp được lẫn nhau, nhưng từ lực hiệu quả đã tồn tại. Thông qua đối với loại này quy tắc lợi dụng ảnh hưởng, chỉ cần đại la giới chủ nguyện ý, hắn mỗi một đạo công kích đều tương đương với một phương thế giới va chạm. Bực này tính chất cùng ma thần có chút cùng loại. Duy nhất khác nhau ở chỗ, đại la giới chủ tự thân thể phách chỉ là làm môi giới, nếu như muốn tốt hơn phát huy ra một phương thế giới uy thế, vẫn được mượn nhờ ngoại vật. Chỗ tốt như vậy là bọn hắn tự thân sẽ không nhận bao nhiêu ảnh hưởng, không giống ma thần, nhật diệu võ giả, sẽ bởi vì giao chiến va chạm đối tự thân tổn thương diện rộng hạ thấp thọ mệnh, có thể làm được đồng thọ cùng trời đất, tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Chỗ xấu là lực lượng truyền đạo cuối cùng nhiều một tầng, uy thế bên trên sẽ có suy kiệt. Lúc này những này đại la giới chủ nhóm vận dụng thủ đoạn chính là đem tiểu thế giới bắn ra đến đại vũ trụ, lại lấy thế giới đối với Tần Lâm Diệp hình thành cường đại phong cấm, trói buộc chi lực. Bất quá, tại trói buộc bên trong bị vây một lát, Tần Lâm Diệp trên mặt cũng không có cái gì hồi hộp. Tương phản, hắn còn thở dài một hơi. Xem ra ta suy nghĩ nhiều. Tần Lâm Diệp trong tay hàng quang chi kiếm lại lần nữa vung lên, trực tiếp từ một tầng thế giới trói buộc ở trong trùng sát mà ra. Vốn cho rằng chính mắt thấy ta một kích phá hủy cửu diệu tinh về sau, các ngươi những này đại la giới chủ chọn đào tẩu, nếu như các ngươi giải tán lập tức, ta muốn đem các ngươi một lưới đánh tận cũng không phải là chuyện dễ dàng, không nghĩ tới, các ngươi cư nhiên như thế dũng cảm. Tần Lâm Diệp ngẩng đầu, mắt thấy khác hai đạo thế giới hư ảnh theo sát lấy bắn ra mà xuống, tựa như thiên la địa võng, đem hắn né tránh góc độ, quy tích, đều phong tỏa, thân hình của hắn đột nhiên một trận mơ hồ. Siêu thời không thái. Sau một khắc, bản liền nhanh đến huyển như ai nhờ xa nở dê Tần Lâm Diệp, tốc độ lại lần nữa tăng vọt một lần. Hàng quang chi kiếm tại xuyên qua, Nazi bên trên vốn là 1/10 tốc độ ánh sáng, tăng dài hơn một lần. Nháy mắt vượt ra khỏi cửu diệu tinh đại la giới chủ cảm giác. Nguyên bản bọn hắn cái kia có thể xưng thiên la địa vong phong tỏa tại loại này không giảng đạo lý tốc độ hạ, cũng là trở nên lỗ thủng trăm ra. Lại, tuyệt đối tốc độ, mang đến tuyệt đối lực lượng. Một lần tốc độ tăng trưởng, khiến cho Tần Lâm Diệp chém ra kiếm ánh sáng, nhanh đến liền vạn vật quy nhất đặc tính cũng không kịp hoàn toàn phong thích, đến mức khi kiếm của hắn lại lần nữa chém vào một tôn đại la giới chủ thế giới về sau, trình hiện ra hiệu quả không còn là bàn ủi chém vào băng tuyết bên trong tăng dã, mà là va chạm. Một viên đường kính 500 cây số, bị áp xúc đến mấy chục mét hành tinh, lấy 1/5 tốc độ ánh sáng, đụng vào một phương thế giới. Ông ngong. Hào quang rừng rực trong chốc lát tại tiểu thế giới kia ở trong lấp lánh, nở rộ. Cái này cũng buộc phát năng lượng mạnh trực tiếp vượt ra khỏi tiểu thế giới chỗ có thể chứa đựng hạn mức cao nhất, liền hình như vũ trụ nổ lớn lúc cổ năng lượng thứ nhất bộc phát. Sụp đổ. Tiểu thế giới nháy mắt sụp đổ. Đã mất đi thế giới chi lực, chỉ là tương đương với tiểu thế giới, đại vũ trụ ở giữa môi giới đại la giới chủ lại không có nửa điểm ngăn cản năng lực. Tại chỗ bị Tần Lâm Diệp một kiếm lướt qua. Bành. Bóng ánh kim quang ầm vang nổ tan. Diệt sát tôn này đại la giới chủ. Nhân kiếm hợp nhất trung Tần Lâm Diệp không có nửa điểm đình trệ. Giống như một viên du đãng tại trong vũ trụ quang tử, xuyên thủng mà ra, tiến một bước xông vào một vị khác đại la giới chủ tiểu thế giới. Sau đó, đồng dạng chói lọi rực ánh sáng trắng mang xen lẫn một cái tiểu thế giới hủy diệt năng lượng dòng lũ nở rộ. Trong lúc đó còn kèm theo lóe lên một cái rồi biến mất lặng yên biến mất kim quang. Còn lại đại la giới chủ kịp thời kịp phản ứng, thế giới chi lực kích phát đến cực hạn, lần lượt muốn trói buộc chặt Tần Lâm Diệp thân hình. Nhưng siêu thời không thái hắn không chỉ tốc độ tăng trưởng một lần, cảm giác càng là tăng cường gấp 5 lần. Gấp 5 lần cảm giác, cơ hồ ở đây có chút lớn la giới chủ kích phát tiểu thế giới hình chiếu quấy nhiêu đại vũ trụ quy tắc lúc, hắn liền đã thấy rõ bọn hắn công kích phương vị, sau đó trước giờ tránh đi. Liền giống như là một viên hành tinh tiếp cận một viên khác hành tinh, trước đó tất nhiên sẽ trước dẫn tới cùng loại với thủy triều hiệu ứng những vật này ly hiện tượng. Ở dưới loại tình huống này, những này đại la giới chủ công kích ở trước mặt hắn phảng phất động tác chậm phóng thích. Không có bất kỳ cái gì hiệu quả có thể nói. Hiu. Hiu. Hiu. Chói lọi lưu quang không ngừng ở đây phiến băng lãnh trong vũ trụ tăm tối nở rộ. Mỗi một lần quang mang nở rộ, đều có một tòa thế giới chi lực bị đánh tan. Mỗi một tòa thế giới chi lực bị đánh tan, đều sẽ nương theo lấy một vệt kim quang tiêu tán. Một cái hô hấp không đến, đã có 6 vị đại la giới chủ vẫn lạc. Tốt nhanh. Hắn tốt nhanh. Quá nhanh. Hắn là ta trong cuộc đời nhìn thấy qua nhất nhanh đối thủ. Tốc độ chênh lệch nhiều lắm. Vì cái gì chúng ta cửu diệu tinh sẽ treo chọc bên trên địch nhân như vậy? Trốn. căn bản trốn không thoát. Trước một giây còn chứng kiến hy vọng ánh dạng đông rất nhiều đại la giới chủ, nháy mắt tan tác. Nhất là Thiên Long đạo tử, vị này vừa mới đột phá đại la giới chủ nhìn xem từng cái nguyên bản bị hắn coi là đối thủ cạnh tranh tông chủ các tông, thái thượng trưởng lão, bị tôi Khô Lạp Hủ đánh tan, diệt sát, toàn thân trên giới đều tại nhẫn không ngừng run rẩy. Hắn chưa từng có nghĩ đến, đã thành tựu đại la giới chủ hắn, một ngày kia thế mà lại còn như năm đó bị Hàn Nhĩ Dê tở chê tở những chân tiên kia, yếu ớt đến mặc người chém giết. Huyền Hoàng tinh trí cường giả. Thiên Long đạo tử trong lòng một mảnh lạnh bớt. Nơi xa, hóa thành bụi bặm, mang theo bọc lấy năng lượng kinh khủng phong bạo, cơ hồ muốn thổi lượn toàn bộ hệ hành tinh Cửu Diệu tinh hải cốt, nhìn lại hệ hành tinh bên trong cái kia bởi vì Cửu Diệu tinh hủy diệt, cơ hồ bị quét dọn không còn nhân tạo chi vật. Tình cảnh này, cùng bọn hắn Cửu Diệu tinh minh trinh phạt cái khác văn minh, phá hủy cái khác văn minh chủ tinh lúc, là bực nào tương tự. Nguyên lai, chúng ta Cửu Diệu tinh minh gặp được cường đại hơn văn minh lúc, hạ tràng cùng những bị kia chúng ta phá hủy văn minh cũng không hề có sự khác biệt. Bành. Sau một khắc, hắn cái kia còn chưa hoàn thành củng cố tiểu thế giới trực tiếp bị Tần Lâm Diệp biến thành lưu quang xuyên thủng, đồng thời bị xuyên thủng, còn có hắn cái kia làm dẫn dắt thế giới chi lực bắn ra đến đại vũ trụ môi giới bất hủ kim thân. Hưu. Tần Lâm Diệp dung hợp tại hàng quang chi kiếm bên trong thân hình hiện hóa mà ra. Dựng ngọn lửa màu trắng phảng phất hóa thành một kiện thần giáp, khoác trên người hắn. Giờ phút này, bao quát sắp viễn chinh hướng vũ mang, Thiên Long đạo tử tại bên trong, Cửu Diệu tinh tọa chấn tại đại bản doanh tổng cộng 16 vị đại la giới chủ, đã không dư thừa một người. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, rơi xuống nơi xa lưu quang lấp lóe, đang toàn lực gia tốc, sắp tiến vào vượt tốc độ ánh sáng phi hành vũ trụ phi thuyền bên trên. Sau một khắc, hắn lại lần nữa hóa thân lưu quang, trong khoảnh khắc vượt qua giữa hai bên không đến 10 vạn cây số khoảng cách, trực tiếp rơi xuống vũ trụ phi thuyền trước. Hưu, hưu, hưu. Tần Lâm Diệp vừa xuất hiện tại vũ trụ phi thuyền phía trước, đến hàng vạn mà tính tiên khí hình thành một trận chói lọi hóng ánh mưa ánh sáng, thẳng hướng hắn oanh kích mà tới. Đáng tiếc, vô dụng. Hàng quang chi kiếm đột nhiên đằng không mà lên, trôi nổi tại Tần Lâm Diệp phía trên, hừng hực hóng ánh màu trắng quang huy sen lẫn khủng bố đến hàng trăm triệu nhiệt độ cao, ù đùn không ngừng hướng bốn phương tám hướng tiêu tán. Giờ khắc này hắn phảng phất hóa thân thành một vòng tại trong vũ trụ sao trời cháy hừng hực mặt trời. Tiên kiếm cũng tốt, bất hủ kim tiên cũng thôi. Tất cả mọi người công kích tại đánh vào cái này vòng mang theo bọc lấy khủng bố nhiệt độ cao mặt trời về sau, không khỏi bị triệt để hòa tan, quy về hư vô. Thậm chí, cái này vầng mặt trời tại hấp thu những này vật chất về sau, thiêu đốt càng là óng ánh, lóa mắt, phát ra nhiệt độ cũng là càng là dọa người. Đây là Tần Lâm Diệp bản mạng hàng tinh trạng thái. Bản mạng hàng tinh mặc dù bị hắn lấy 3000 kiếm đạo đúc thành hàng quang chi kiếm, nhưng đem tự thân năng lượng ẩn chứa thông qua mô hình mô phỏng hàng tinh hình thái phong xuất ra, vẫn không tại lời nói hạ. Có lẽ không bằng bản mạng hàng tinh lúc ngượt mà như ý, có thể tan dã chân tiên cấp, nhiều nhất kim tiên cấp công kích. Đủ. Ngẫu nhiên có như vậy một hai đạo kiếm quang đột phá cái này vòng mặt trời phong ngự, Tần Lâm Diệp cũng là chỉ cần vẫy tay bắn ra, liền có thể đem đánh tan. Ngăn cản được những này kiếm tiên, kim tiên oanh kích đi ra năng lượng dòng lũ, kiếm quang mưa to đồng thời, cái này vòng mặt trời ở trong cũng là nổ bắn ra ra nhiều vô số kể trắng loa kiếm khí, giống như phong bạo, thẳng hướng phi thuyền bên trong càn quét mà đi. Vũ trụ phi thuyền vòng phòng hộ vừa mới bị hắn kích phá một lần, lúc này căn bản không kịp hoàn thành bổ sung năng lượng, đến mức tại hắn trắng loá kiếm khí trước mặt yếu ớt còn như giấy mỏng đồng dạng, trực tiếp xé rách. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn lập tức vang vọng vũ trụ phi thuyền. Tha mạng, tha mạng. Ta là bị buộc. Ta không phải Cửu Diệu tinh người, ta đối với Cửu Diệu tinh đồng dạng hận thấu xương, mời đại nhân thủ hạ lưu tình. Thần phục, chúng ta nguyện ý thần phục đại nhân, trở thành đại nhân chiến nô, là đại nhân hiệu lực. Tiêu thảm bên trong nương theo lấy trận trận cầu khẩn. Đủ loại thần niệm tràn ngập ở đây phiến hư không. Nhưng, Tần Lâm Diệp bất vi sở động. Huyền Hoàng tinh quá mức nhỏ yếu. Nhỏ yếu đến nếu như không có hắn, chỉ cần 1000, thậm chí không cần 1000 bất hủ kim tiên, liền có thể đem Huyền Hoàng tinh trực tiếp đẩy ngang. Ở dưới loại tình huống này, đối mặt Cửu Diệu tinh người hắn không thể không lựa chọn chạm thảo trừ căn. Nếu quả thật đối với Cửu Diệu tinh minh đến hàng vạn mà tính bất hủ kim tiên bỏ mặc không quan tâm, chỉ cần ai châm ngòi thổi gió, vung cánh tay hô lên, tại cừu hận khu xử hạ, chờ đợi Huyền Hoàng tình tuyệt đối chỉ có hủy diệt một đường. Đây chính là văn minh chiến tranh. Tàn khốc. Vô tình. Dung không dưới bất luận cái gì nhân tử. Một lát, vũ trụ phi thuyền bình tĩnh lại. Lấp lánh tại tinh không bên trong mặt trời hàng tinh một lần nữa hóa thành thần kiếm hình thái, bị Tần Lâm Diệp thu ở thể nội. Hắn liền như thế lẳng lặng đứng tại hắc ám, thái không băng lánh bên trong. Lẳng lặng nhìn Cửu Diệu tinh phá hủy hình thành năng lượng dòng lũ không ngừng hướng ra ngoài lan tràn. To như vậy hệ hành tinh bên trong, tựa hồ lại không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hài, siêu lầy. Chương 453, tìm kiếm. Còn có 4 cái. Thần Lâm Diệp nói y. Cửu Diệu Tinh Minh đại la giới chủ đại bộ phận thời gian đều hưởng thụ lấy vô số tư nguyên, yên lặng tu hành, hướng phía cấp bậc cao hơn leo lên. Bởi vì chỉ có bọn hắn cường đại, mới có thể bảo đảm Cửu Diệu Tinh Minh cường đại. Chỉ có tại gặp được đồng cấp văn minh lúc, sẽ mời đại la giới chủ nhóm khuynh xảo mà ra, lấy thế lôi đỉnh vạn quân đem cái kia văn minh tiêu diệt. Liền giống Huyền Hoàng Tinh. Tại còn không thể xác định có đại la giới chủ tình huống hạ, vận động viên hướng Vũ Mang, Vạn Hợp, Thiên Long đạo tử ba người, cũng điều động 100.000 kiếm tiên, 2.000 bất hủ kim tiên. Nếu là chân thật định đối địch văn minh tồn tại đại la cấp giới chủ cường giả, động viên cùng cảnh giới tồn tại tuyệt đối tại 5 cái trở lên, lấy bảo đảm vạn vô nhất thất. Nếu không, một khi thật làm cho vị kia đại la giới chủ thoát đi, đối với Cửu Diệu Tinh Minh uy hiếp quá lớn. Trừ loại tình huống này hạ, có khi đối địch văn minh có bất hủ kim tiên số lượng đông đảo, cương vực bao la, vì để tránh cho có quá nhiều cá lọt lưới, cũng sẽ để đại la giới chủ ra mặt, bảo đảm ưu thế tuyệt đối. Mà trước mắt rời đi 4 vị đại la giới chủ, trong đó 3 vị liền gánh vác trinh phạt khác 3 cái văn minh trách. 3 người này đối phó không khó. Mấu chốt là một vị khác. Đồng dạng cũng là thúc đẩy Cửu Diệu Tinh Minh thành lập Thiên Long đạo chủ. Vị này đại la giới chủ tại Cửu Diệu Tinh Minh có được chí cao vô thượng danh vọng cùng địa vị, hành tung của hắn không có những người khác dám hỏi đến mức không có người biết hắn đi nơi nào. Hắn mới là Huyền Hoàng Tinh chân chính thai hoàng ẩm. Vị này đại la giới chủ sợ là đã đến đỉnh tiêm cấp độ. Thần Lâm Diệp nói y. Chân tiên, bất hủ kim tiên cấp bậc đoạn, bởi vì chênh lệch nhỏ bé, thường thường chỉ là đơn giản phân chia một cái phổ thông kim tiên, đỉnh tiêm mấy cấp độ. Nhưng, đại la giới chủ, cùng về sau vô lượng tiên vương, cùng cảnh giới bên trong đều có rõ rệt tính khác biệt. Đứng đầu nhất đại la giới chủ đối phó lên vừa mới thăng cấp đại la giới chủ đến, cơ hồ có thể làm được bất hủ kim tiên tàn sát chân tiên tùy tiện. Nguyên nhân chính là như thế, đại la giới chủ giai đoạn này lại bị chia làm phổ thông, thâm niên, đỉnh tiêm, cùng vô thượng 4 cái nhỏ tầng cấp. Có thể địch nổi 3 tôn phổ thông đại la giới chủ trở lên, 9 vị đại la giới chủ trở xuống người, vì thâm niên giới chủ, địch nổi 10 đến 29 tôn đại la giới chủ người vì đỉnh tiêm, 30 tôn trở lên, thì là vô thượng giới chủ. Đương nhiên, cũng có người đem xưng là vô địch giới chủ. Bất quá cách gọi bất đồng mà thôi. Tần Lâm Diệp từ Cửu Diệu Tinh thu thập tin tức biểu hiện, Thiên Long đạo chủ sở dĩ có thể để khác 7 đại tông môn đại la giới chủ cam tâm tình nguyện gia nhập hắn xây dựng Cửu Diệu Tinh Minh, đem Cửu Diệu Tinh lực lượng vận thành một cỗ, cũng là bởi vì hắn từng cùng khác 7 đại tông môn lúc ấy nguyện xuất thủ 13 vị đại la giới chủ so tài qua. Mặc dù không là sinh tử chi chiến, có thể trận chiến kia kết quả lấy Thiên Long đạo chủ thắng ra chấm dứt. Đỉnh tiêm giới chủ có thể chống đỡ phổ thông ma thần vương, vô thượng giới chủ địch nổi đỉnh phong ma thần vương, bất quá, ly ra ma thần vương một cấp tồn tại, chỉ sợ vẫn không phải bất luận cái gì một tôn giới chủ có khả năng đối kháng. Tần Lâm Diệp nghĩ thầm, ánh mắt từ mảnh này vẫn tại Cửu Diệu Tinh hủy diệt năng lượng dòng lũ tàn phá bừa bãi hạ hệ hàng tinh bên trong thu hồi. Ta tại hư vô thần vực ở trong có thất giai quyền hạn, thoáng lưu ý một cái hẳn là có thể đem Thiên Long đạo chủ tìm ra, ngoài ra, Thiên Long đạo chủ sớm muộn muốn về Cửu Diệu Tinh, ta để người ở đây một bên nhìn chằm chằm, hắn tới, để người thông chi ta lại tới giải quyết là đủ. Thiên Long đạo chủ mặc dù có thể xưng đỉnh tiêm giới chủ, nhưng hắn vẫn có đầy đủ tự tin có thể chiến thắng. Lại không tốt. Còn có mười mấy cái kỹ năng điểm tôn ở lấy. Thần Lâm Diệp nhìn lướt qua bảng thuộc tính của mình. Tổng hợp đánh giá, Huy Hoàng Quốc Chiến, kỹ năng điểm 1. Cùng loại đánh giá hết thể có 5 đầu. 5 cái Huy Hoàng Quốc Chiến, đem hắn kỹ năng điểm số lượng dự trữ từ 33 cái gia tăng đến 38 cái. Cách đem 3.000 kiếm đạo thêm mãn còn chênh lệch một chút, có thể tăng lên đến đại thành lại dễ như trở bàn tay. Đem ánh mắt rời, Tần Lâm Diệp thân hình lóe lên, rơi xuống chiếc này vũ trụ phi thuyền bên trên. Rơi xuống vũ trụ phi thuyền, Tần Lâm Diệp thoáng cảm giác một cái, ở này chiếc phi thuyền bên trên phát hiện 23 nói bất hủ kim tiên cấp khí linh ba động. Khí linh ẩn dưỡng không dễ, bất hủ kim tiên cấp khí linh ẩn dưỡng càng gian nan hơn. Mà chiếc này phi thuyền bên trên thế mà có được 23 bất hủ kim tiên cấp khí linh. Tuyệt đối đỉnh tiêm phối trí. Loại này đỉnh tiêm phối trí phía sau lại là đại biểu cho từng chồng bạch cốt. Thông thường thủ đoạn thai nghén 23 bất hủ kim tiên cấp khí linh rất khó, nhưng có phi thường quy phương thức, đem từng tôn bất hủ kim tiên huyết tế, dù là xác suất thành công cực thấp, chỉ cần cơ số đi lên, luyện ra 23 bất hủ kim tiên cấp khí linh vẫn không phải việc khó gì. Tần Lâm Diệp nhìn chỉ chốc lát, tuyệt không có cái khác biểu thị, mà là trực tiếp thâu nhập một tọa độ. Rất nhanh, vũ trụ phi thuyền tại khí linh thao túng hạ khởi động, dần dần gia tốc, khi gia tốc tới trình độ nhất định về sau, cấp tốc tiến vào vượt tốc độ ánh sáng phi hành. 9 ngày sau, Thần Lâm Diệp tại một cái văn minh ngừng lại. Đây là một cái so với Thái Hạo thế giới đến càng mạnh hơn một chủ văn minh. Thông qua Thần Lâm Diệp tự hư vô thần vực bên trong thu tập được tin tức biểu hiện, cái này văn minh khởi nguyên đến từ một vị nào đó đi ngang qua đại la giới chủ, trải qua khắp thời gian dài phát triển, có được hàng trăm hàng ngàn bất hủ kim tiên. Tại hư vô thần vực hiện thế về sau, cái này văn minh dã tâm bừng bừng, bắt đầu đối ngoại chinh chiến, nhưng bọn hắn tại chinh chiến quá trình bên trong hiển nhiên không đủ điệu thấp, cuối cùng bị Cửu Diệu Tinh Minh phát giác, từ đó dẫn tới tai họa ngập đầu. Trước mắt toàn bộ văn minh lung lay sắp đổ, chủ lực đã bị toàn bộ đánh tan, chủ tinh đều hóa thành bụi vũ trụ ai, chỉ có những phụ thuộc kia tinh thần còn có số lượng không nhiều bất hủ kim tiên xuất lĩnh lấy chân tiên nhóm lẻ tẻ điểm điểm tiến hành phản kháng. Bất quá liền tại Cửu Thiên trước, chiến tranh đột nhiên lắng xuống. Công phạt cái này văn minh người xâm nhập cấp tốc co rút lại lực lượng, chiếm cứ tại một chỗ tinh thần bên trên lặng lặng chờ đợi cái gì. Mà đến nơi này Tần Lâm Diệp, thoáng tự hư vô thần vực bên trong tra xét một phen, rất nhanh minh bạch bọn hắn tại chờ cái gì. Khắc hai vị đại la giới chủ. Lập tức, Tần Lâm Diệp không vội mà đem vị này tên Lệ Quyết đại la giới chủ đánh giết, mà là theo chân chờ đợi lên, đồng thời giam khống bọn hắn động tĩnh, muốn xem có thể hay không từ trong tay bọn họ đạt được Thiên Long đạo chủ tin tức. Theo hắn cầm trong tay hư vô thần vực quyền hạn kích phát đến cực hạn, ùn ùn không ngừng tin tức được thu thập mà tới. Không bao lâu, một đạo tin tức đưa tới chú ý của hắn. Lệ Quyết tại không ngừng gửi đi một cái tin tức. Cái này thì tin tức cứ việc không có bị nghe, nhưng nó gửi đi quá trình bên trong tự nhiên mà vậy sẽ lưu lại vết tích. Tần Lâm Diệp đi theo những này vết tích một đường quay lại, cuối cùng. Thẳng tới 300 triệu năm ánh sáng bên ngoài, Hoa Hoàng tinh vực biên giới. Một chỗ tên là Huyễn Dương Điện thế lực to lớn. Đây là Hoa Hoàng tinh vực trực hệ một mạch đệ tử đời 3, Huyễn Dương Tiên Vương xây dựng cơ cấu, tính chất, tại bố trí quân sự bên trên có chút cùng loại với lúc đầu thành lũy. Loại này lúc đầu thành lũy số lượng rất nhiều. Để bảo đảm đối phương tròn mấy trăm triệu năm ánh sáng chiến tuyến phòng hộ, chống cự, Hoa Hoàng tinh vực, ánh nến chi hải, thậm chí cả chúng tiên giới nhóm thế lực đều điều động số lượng đông đảo vô lượng tiên vương lít nha lít nhít bố trí một đầu sâu 100 triệu năm ánh sáng, tung gần 3 tỷ năm ánh sáng to lớn phòng tuyến. Phòng tuyến bên trong kiến thiết lấy từng tòa thành lũy, những này thành lũy căn cứ bất đồng thế lực, từ cung điện, tông môn, giáo phái mệnh danh. Bất luận cái gì trong vũ trụ sao trời người tu luyện đều có thể đi trong đó, trở thành một thành viên trong đó, cũng tại chém giết ma thần sau thu hoạch được phong phú khen thưởng. Thiên Long đạo chủ đã bỏ qua Cửu Diệu Tinh Minh, gia nhập Huyễn Dương Điện. Thần Lâm Diệp suy đoán, lấy hắn hiện tại cấp độ tiêu chuẩn, Cửu Diệu Tinh Minh phương viên 1 triệu năm ánh sáng cương vực sắc thực lại không có bất kỳ cái gì đối thủ có thể xưng nguy hiếp, trừ phi hắn đã thỏa mãn tu vi cảnh giới hiện tại, nếu không lưu ở đây một bên đối với tương lai của hắn không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Bất quá, nếu nói hắn hoàn toàn bỏ qua Cửu Diệu Tinh Minh nhưng cũng nói không lại đi. Nói không chừng mỗi cách một đoạn thời gian hắn còn sẽ tới một chuyến Cửu Diệu Tinh Minh, thu thập Cửu Diệu Tinh Minh cung cấp rất nhiều tư nguyên, lấy bảo đảm mình có thể càng nhanh hướng phía vô thượng giới chủ. Thậm chí cả giới chủ bên trên, vô lượng cảnh thúc đẩy. Này cũng có chút phiền phức. Tần Lâm Diệp nhìn xem, suy nghĩ một lát, ở vào hư vô thần vực ở trong thân hình một bước hư đạp, dưới chân tinh không phảng phất lưu quang, một trận mơ hồ. Đợi đến tinh không lại lần nữa ngưng tụ thành hình tượng lúc, một tòa khổng lồ đến tung hoành 10 vạn cây số, hoàn toàn do một loại chân quý vật chất rèn đúc mà thành cự hình cung điện sôi nổi ở trước mắt. Tòa cung điện này nhất vị trí hạch tâm, là chi nở viên bị áp xúc lấy hàng tinh lấp lánh. Ùn ùn không ngừng vì cung điện cung cấp lấy nguồn năng lượng. Mà cung điện bốn phía chục tỷ cây số phương viên, còn có vượt qua 10.000 tòa diện tích tại 1.000 đến 1 vạn cây số khác nhau nhân tạo tinh cầu. Những tinh cầu này toàn bộ từ đặc thù vật liệu chế tạo, kiên cố đến cực điểm, lít nha lít nhít trải rộng ở đây tòa cỡ lớn cung điện xung quanh, tựa hồ tạo thành một cái cự đại trận pháp, lẳng lặng lơ lửng tại vũ trụ bên trong, tản ra rung động người tâm chói lọi. Huyễn Dương Điện. Thần Lâm Diệp nhìn lướt qua. Liên như thế một tòa Huyễn Dương Điện, hắn nhìn đến vô lượng tiên vương số lượng đều có mấy cái, đại la giới chủ càng là hàng ngàn hàng vạn. Mà lại đây là hắn nhìn đến số lượng, nếu như hắn ngược dòng tìm hiểu lịch sử, từng cái phân rõ, đem những hiện thân kia sau lập tức che giấu vô lượng tiên vương cũng tính toán tại bên trong, cái số này cuối cùng sợ là sẽ phải đạt tới 2 chư số cấp bậc. Cái này, vẹn vẹn một cái lúc đầu thành lũy. Thần Lâm Diệp nói một tiếng. Cứ việc trước mắt mảnh này chiến tuyến sợ là tập trung vĩnh tổn trận doanh ở trong 19 lớn kim sắc thế lực bên trong vẹn vẹn 2 thành, thậm chí 3 thành vô lượng tiên vương, nhưng chỉ vẹn vẹn vô số đi đầu thành lũy bên trong một tòa liền có bực này đội hình, vẫn để hắn hơi xúc động. Vũ trụ mênh mông, cường giả như mây. Một hồi lâu, hắn mới thu hồi ánh mắt, tuần hoàn theo lệ quyết phát ra tín hiệu lục soát tìm. Thất giai quyền hạ, khiến cho hư vô thần vực ở trước mặt hắn cơ hồ không có bao nhiêu bí mật có thể nói. Không bao lâu, hắn ánh mắt dừng lại ở một đạo màu lam lưu quang bên trên. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Cái này đạo tinh thần ý thức đối ứng chủ nhân chính là Thiên Long đạo chủ. Có thể vì vĩnh tồn trận doanh trinh tiếp tục đánh, vậy liền làm cửu diệu tinh minh hỏa chủng lưu tại Huyễn Dương Điện đi. Nhưng nếu như ngươi muốn vì cửu diệu tinh minh báo thù, Tần Lâm Diệp nhìn thật sâu hắn một chút, tại tinh thần hắn bên trên lưu lại một đạo ấn ký về sau, thân hình nhất chuyển, đã lại lần nữa vượt qua mấy trăm triệu năm ánh sáng hư không. Cùng lúc đó, bản thể của hắn cũng là mở mắt. Nếu như hắn cảm ứng không tệ, cửu diệu tinh minh khác hai vị đại la kim tiên đến. Mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải, siêu lầy. Chương 454, trừ tận gốc. Lăng Hải tông chủ, Tinh La trưởng lão, các ngươi đã tới. Lệ quyết, cửu diệu tinh xảy ra chuyện gì? Ta cùng bên kia liên hệ toàn bộ gây mất. Ta đạt được ngươi truyền tin sau liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới, trong lúc đó ta liên lạc tông chủ và mấy vị đệ tử, toàn bộ không có nửa điểm hồi âm. Chạy tới hai vị đại la giới chủ ngay lập tức hỏi thăm nói. Ta liên lạc ta trực hệ thuộc hạ, liên lạc mấy vị đồng liêu, liên lạc Thiên Long đạo tông tông chủ ứng nhất huyền, toàn bộ không có đạt được bất kỳ đáp lại nào, nhưng ta thu lấy một vị tùy tùng, một vị từ nô buộc chuyển hóa tới tùy tùng thông qua liên lạc bọn hắn người bên kia lại đạt được một cái đáng sợ tin tức. Lệ quyết hít sâu một hơi, chúng ta cửu diệu tinh chỗ tại hệ hành tinh phát sinh một luân tinh bạo hình thành dư ba cơ hồ càn quét toàn bộ hệ hành tinh, đem phương viên hơn một tỷ cây số bên trong toàn bộ sinh linh, vật chất, đều phá hủy, liên đối lấy hệ hành tinh cũng biến thành cực bất ổn định. Tinh bạo. Lăng Hải nao nao, ngay sau đó đống nhiên truy vấn, tinh bạo. Đúng. Lệ quyết trong giọng nói tràn đầy nặng nề, ta vị kia tùy tùng để người đi cửu diệu tinh dò xét tình huống, hôm qua hắn rốt cục đem tin tức truyền đến, kết quả phát sinh tinh nổ, chính là chúng ta chủ tinh, cửu diệu tinh. Nói xong, hắn mang trên mặt một tia cực kỳ bi ai, cửu diệu tinh. Không có. Lăng Hải, Tinh La hai vị đại la giới chủ nghe được Lệ quyết lời nói, đầu tiên tuân ra hiện ra chính là một trận ngăn chặn không ngừng lửa giận, có thể trận này lửa giận còn không tới kịp triệt để bộc phát, chính là một trận lạnh lẽo thấu xương lạnh ý tràn ngập, đem tất cả lửa giận đều áp chế, thậm chí để thân thể của bọn hắn dần dần trở nên có chút lạnh buốt. Không có. Làm sao sẽ không có? Lăng Hải nhịn không được hỏi, chúng ta cửu diệu tinh bên trên thế nhưng là tọa trấn lấy 16 tôn đại la giới chủ, Thiên Long nói ứng nhất huyền đâu? Huyền Hà kiếm tông hướng vũ mang đâu? Còn có vạn hợp bọn hắn đâu? Bọn hắn đều đã mất đi liên hệ. Lệ quyết nói, 16 người, đều không thể sẽ liên lạc lại bên trên, mà lại. Căn cứ truyền đến tin tức, cửu diệu tinh bên ngoài chúng ta tiêu tốn rất nhiều tư nguyên tạo dựng ra 8 tòa tiểu thế giới. Đều sụp đổ, hiện tại. Toàn bộ hệ hành tinh bên trong tràn ngập nhiều vô số kể các loại bụi bặm, hài cốt, duy nhất không có. Chính là sinh cơ. Ý của ngươi là, một vị cường giả khủng bố, đem chúng ta cửu diệu tinh minh, bao quát 16 vị đại la giới chủ, xóa đi. Tinh la thân hình đều bởi vì băng lãnh mà có loại cảm giác cứng ngắc. Lệ quyết trầm mặc nhẹ gật đầu. Liên giống bọn hắn xâm lấn những nhỏ yếu kia văn minh đồng dạng, nếu như những văn kia minh không có giá trị gì, thậm chí liền chân tiên cấp đều không có. Bọn hắn cũng sẽ thôi động một viên tiểu hành tinh, hoặc là trực tiếp xuất thủ, lấy thế tồi khô lạp hủ đem cái kia văn minh triệt để xóa đi. Tránh dạng này một cái văn minh tương lai có như vậy trăm triệu một phần vạn xác suất trưởng thành ảnh hưởng đến cửu diệu tinh minh đối với mảnh tinh vực này thống trị địa vị. Vô lượng tiên vương. Lăng Hải thanh âm mang theo vẻ run rẩy hỏi đến. Ta không biết. Lệ quyết nói đến đây, nhìn hai người một chút, ta tìm các ngươi đến, là muốn hỏi tiếp xuống chúng ta cửu diệu tinh tương lai đừng ra. Đến tột cùng là trở về hệ hành tinh báo thủ, vẫn là xa xa né tránh, một lần nữa tìm một tinh vực, kéo dài chúng ta cửu diệu tinh minh truyền thừa. Báo thủ. Cái này một hạng mục trực tiếp bị mấy người bắt bỏ. Liên có 16 tôn đại la giới chủ tọa chấn lúc cửu diệu tinh đều bị cái kia khủng bố tồn tại xóa đi, ba người bọn hắn nghĩ báo thủ. Chịu chết sao? Thiên Long đạo chủ nói thế nào? Không có liên hệ bên trên. Lệ quyết nói, chúng ta phát tin tức quyền hạn đẳng cấp không cao. Hắn nếu như có chuyện chưa chắc sẽ ngay lập tức xem xét. Lăng Hải trầm mặc chỉ chốc lát, nói, cái kia trước di chuyển đi, chờ đợi Thiên Long đạo chủ tiến một bước chỉ thị, đồng thời điều tra rõ ràng, nhìn phá hủy chúng ta cửu diệu tinh đến tột cùng là thần thánh phương nào, nếu như là vô lượng tiên vương. Chúng ta trốn đi, âm thầm sinh sôi sinh hơi thở, đem chuyện này chôn giấu tại đáy lòng, nhưng nếu như là đại la giới chủ, dù là đỉnh tiêm đại la giới chủ, trong mắt của hắn hiện lên ra một đạo hung quang. Hắn nhất định phải vì hắn tàn khốc vô tình hành động trả giá đắt. Ta cũng là ý tứ này, một bên điều tra, một bên chờ Thiên Long đạo chủ bên kia hồi âm, một bên âm thầm phát triển, tu dưỡng nguyên khí. Tinh La nói y. Vậy cứ như vậy đi. Trước biết rõ ràng phá hủy chúng ta cửu diệu tinh minh địch nhân lại nói. Lệ Quyết nhẹ gật đầu. Có thể không chờ hắn nói cho hết lời, một cổ ý chí đã trong hư không chấn động mà tới, không nhọc các ngươi điều tra. Sau một khắc, Tần Lâm Diệp thân hình tự nơi xa hư không hiển hóa mà ra, ta tự mình tới. Nhìn thấy Tần Lâm Diệp, Lệ Quyết, Tinh La, Lăng Hải ba vị đại la giới chủ nháy mắt như lâm đại địch, thế giới hư ảnh ngay lập tức bắn ra mà ra, hộ vệ tự thân. Có thể loại trạng thái này vẹn vẹn kéo dài một lát, trong mắt ba người đã nổi lên một tia không thể tưởng tượng nổi, chính là ngươi, phá hủy chúng ta cửu diệu tinh. Không tệ. Tần Lâm Diệp nói y. Không có khả năng. Không có khả năng. Lệ Quyết kinh thanh nói, cứ việc ngươi trên người cho ta một loại hứng hực, lăng lệ uy hiếp cảm giác, tựa hồ rất là bất phàm, nhưng ngươi trên người không có nửa điểm thế giới khí tức, ngươi không phải đại la giới chủ, mà năng lượng của ngươi cường độ biểu hiện, ngươi cũng không phải một tôn ma thần vương. Phá hủy một khỏa tinh thần, cũng không chỉ có đơn thuần vận dụng bạo lực, một chút phát triển đến cực hạn khoa học kỹ thuật văn minh đồng dạng có cùng loại thủ đoạn. Lăng Hải, Tinh La hai người âm thầm liếc nhau. Tại phát giác được Tần Lâm Diệp trên người năng lượng cường độ thấp đến hoàn toàn tại bọn hắn có thể áp chế phạm chủ bên trong sau. Hai vị đại la giới chủ không chút do dự xuất thủ. Đánh lén. Gần như đánh lén trực tiếp đem thế giới hư ảnh lực lượng ngưng tụ một thể, rót vào bọn hắn đại la trí bảo bên trong, hướng ngay Tần Lâm Diệp thầm vang đập xuống. Đồng thời, vẫn là hai người đồng thời xuất thủ. Hai kiện đại la trí bảo rót vào thế giới hình chiếu sau liền phảng phất hai thế giới, đập xuống tới sát na, tựa hồ toàn bộ vũ trụ tinh không đều tại chấn động. Phương viên mấy ngàn cây số bên trong lực hút một trận hỗn loạn, liền hình như một cái bình tĩnh vận chuyển hệ hành tinh bên trong, đột nhiên xâm nhập một viên sao lùn trắng, khổng lồ trường hấp dẫn đủ để nháy mắt phá hoại cái này hệ hành tinh vận chuyển hệ thống, cho hệ hành tinh rất nhiều hành tinh bên trên chúng sinh mang đến hủy diệt. Tính tai nạn. Quả nhiên, thực lực mới là trong vũ trụ sao trời duy nhất đạo lý. Thần Lâm Diệp nói một tiếng. Đón hai đạo oanh kích mà hạ đại la trí bảo, hắn vây tay một chém. Dự bạch sắc kiếm quang hoành không xuất thế, dẫn đầu chém về phía thế công càng nhanh Lăng Hải. Cái này một chém, giống như chém phá tinh thần nhật nguyệt. Cái này một chém, cũng như thôn phệ vạn vật tinh hà. Cả hai va chạm sát na, liền hình như đem một phương thế giới, đầu nhập một chỗ không nhìn thấy cuối tinh nguyên bên trong. Lại như là đem một viên hành tinh, lui vào thái khư chỗ sâu. Đại La Chí Bảo bên trên ẩn chứa thế giới hư ảnh cơ hồ đều không có phát sinh bao nhiêu chấn động. Tần Lâm Diệp kiếm đã tồi khô lạp hủ tan giã cái này cỗ thế giới chi lực. Cũng chém tại hắn Đại La Chí Bảo bên trên. Chém chúng Đại La Chí Bảo đồng thời, cái này Đại La Chí Bảo liền giống chống cự tại hải khiếu trước mặt cắt điêu. Một cái sát na, ầm vang sụp đổ. Đại La Chí Bảo bị đánh tan, dự bạch sắc kiếm quang dư thế không giảm, tiếp tục hướng Lăng Hải bay tới. Cẩn thận. Tinh La đại hống. Hắn cũng không có đi cứu Lăng Hải, Đại La Chí Bảo phảng phất một viên gia tốc đến cực hạn hành tinh, hung hăng vọt tới Tần Lâm Diệp. Đây là dự định lấy thương đổi thương, lấy mạng liều mạng. Tư kim quang bắn tung tóe, Lăng Hải bất hủ kim thân bị một kiếm chém vỡ. Tại hắn thân thể sụp đổ đồng thời, Tinh La Đại La Chí Bảo đã hoanh đến Tần Lâm Diệp trước người, liền liền Lệ Quyết cũng kịp phản ứng, ngay lập tức tế ra bản thân Đại La Tiên Khí, hoanh kích mà ra. Có thể nhưng vào lúc này, Tần Lâm Diệp biến mất. Trực tiếp biến mất tại Tinh La thần niệm khóa định bên trong. Cái này có thể xưng Lăng Hải hy sinh chính mình đổi lấy tuyệt sát một kích. Đánh hụt. Đột ngột biến hóa để Tinh La tâm thần kịch chấn, sau một khắc, thần niệm cảm giác để hắn đột nhiên ý thức được cái gì. Cũng không phải là Tần Lâm Diệp biến mất, mà là, hắn quá nhanh. Nhanh đến cơ hồ vượt ra khỏi thần niệm cảm giác phạm chủ, đến mức hắn dùng một cái sát na, mới một lần nữa bắt được Tần Lâm Diệp chỗ tại. Vị trí của hắn, chính là mới vừa rồi kịp phản ứng tế ra Đại La Chí Bảo phối hợp Tinh La tiến hành bổ đao Lệ Quyết. Cẩn thận! Hoảng sợ gọi xuyên thấu qua thần niệm chấn động hư không. Lệ Quyết ngược lại là ngay lập tức phản ứng lại. Thần niệm nháy mắt bắt dư Tần Lâm Diệp vị trí, có thể hắn cái kia sen lẫn thế giới chi lực Đại La Tiên Khí vừa mới bị hắn tế ra, chính mang theo bọc lấy chấn động hư không, đủ để đem một viên hành tinh đánh tan trên trời khủng bố uy thế, hướng Tần Lâm Diệp đã biến mất vị trí đánh tới, đến mức không phòng được. Không. Tư. Hoảng sợ trong tiếng gào thét, dự bạch sắc kiếm quang từ hắn trên người vút qua. Kim thân kết cấu phá hoại. Tiểu thế giới cùng đại vũ trụ song hướng áp lực đồng thời tác dụng bên trên thân thể của hắn. Làm năng lượng gánh chịu môi giới bất hủ kim thân lập tức bị sinh sinh đè nát, nổ tan thành kim quang óng ánh. Làm sao sẽ như thế nhanh? Tinh La phát ra tuyệt vọng gào thét. Quá nhanh. Loại tốc độ này. Vượt ra khỏi Đại La giới chủ ứng đối cực hạn. Dựa vào tốc độ, lại dựa vào cái kia có thể lặng lẽ không tiếng động tan rã thế giới chi lực, có thể xưng không nhìn phòng ngự trắng loa kiếm quang. Loại cấp bậc này giao phong, trực tiếp biến thành đơn phương đổ sát. Trốn. Trốn không thoát. Tinh La rất nhanh làm ra lựa chọn, thần phục. Ta nguyện thần phục. Hưu. Thân hình hóa quang Tần Lâm Diệp tại cách hắn không đến 30 mét khoảng cách chỗ ngừng lại. Cái này điểm khoảng cách so với bọn hắn mấy trăm ngàn, mấy triệu mét mỗi giây tốc độ di chuyển, đã xưng được là số không khoảng cách. Tinh La cái chán bên trên lập tức tràn ra một tia mồ hôi lạnh. Ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Tần Lâm Diệp nói y. Hắn cũng cần một người cùng Thiên Long Đạo chủ tồn tại liên hệ, bảo đảm vạn vô nhất thất. Về phần nói tại liên hệ quá trình bên trong Tinh La sinh ra không nên có ý nghĩ. Tại hư vô thần vực có được thất giai quyền hạn, hắn cũng không cảm thấy vị này đại la giới chủ có thể giấu giếm được chính mình giám sát. Các ngươi cửu diệu tinh minh vì khống chế những bất hủ kim tiên kia, cố ý đã sáng tạo ra chói tâm chú cái này một chú pháp. Bực này chú pháp đối với bất hủ kim tiên có thể xưng chí mệnh, có thể đối với đại la giới chủ đến nói chỉ có thể chém đứt các ngươi cùng tiểu thế giới cảm giác. Cái này đã đủ để biểu hiện ra ta nhân từ. Thần Lâm Diệp nhìn xem hắn. Tinh La trong mắt dễ rủa kéo dài một lát, lập tức cúi đầu. Ta nguyện trồng xuống chói tâm chú. Mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hài, siêu lầy. Chương 455, Đại La Giới Chủ. Nếu như nói cửu diệu tinh minh có cái gì đáng được xưng đạo địa phương, như vậy, không phải tà ma vai đạo một mạch phược tâm chú không ai có thể hơn. Người tu hành đến kim tiên giai đoạn, tinh thần ý chí đạt được rèn luyện, hình thành song sổ ANO cờ kết cấu, một tồn vừa ẩn, sinh sinh bất diệt, cơ hồ khó mà bị khống chế. Bất quá cửu diệu tinh minh đại la giới chủ mở ra lối riêng, từ bất hủ kim tiên cùng vũ trụ lực lượng ở giữa cộng minh bắt đầu, một khi bất hủ kim tiên tâm sinh ác ý, hắn cùng vũ trụ ở giữa lực lượng cộng minh trạng thái liền sẽ sụp đổ, làm hai loại sức mạnh sai chỗ, cuối cùng chôn vùi người tu hành bản thân. Đại la giới chủ bên trong phược tâm chú không giống bất hủ kim tiên yếu ớt như vậy, chỉ khi nào bị cắt đứt cùng vũ trụ lực lượng, tiểu thế giới ở giữa cảm ứng, hắn cũng liền tương đương với một cái hơi cường đại một điểm chân tiên mà thôi. Huyền Hoàng Tinh bên trên có thể thu thập được hắn người nhiều vô số kể. Trồng xuống vực tâm chú, Tần Lâm Diệp để La Tinh khống chế vũ trụ phi thuyền trở về Huyền Hoàng Tinh tinh vực, mà chính hắn thì suy tính tới đã sớm có dự định vĩnh hằng tiên cung. 19 lớn kim sắc thế lực, lại thêm lên hơn vạn cái có được đỉnh tiêm vô lượng cảnh cường giả tọa chấn thế lực cùng một chỗ, gây dựng có thể quyết định vũ trụ tinh không chín thành lớn nhỏ công việc vĩnh hằng tiên cung. Ánh nến chi hải chủ nhân Trúc Âm từng cho ta một tấm lệnh bài, mời ta nhập vĩnh hằng tiên cung. Dù là ta không phát biểu, Vĩnh Hằng Tiên Cung có động tĩnh gì không, quyết sách, ta cũng có thể ngay lập tức nắm chắc, cũng làm ra tương ứng bố trí. Thần Lâm Diệp thầm nói, thừa dịp hiện tại còn tại trở về trên đường, hắn lại lần nữa tiến vào hư vô thần vực, tâm niệm vừa động, đã dò xét vũ trụ tinh đồ ở trước mặt hắn cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng. Toàn bộ vũ trụ, tựa hồ biến thành một bộ tinh quang bức họa, đều bị hắn đặt vào tầm mắt bên trong. Bức họa bên trong, 19 lớn kim sắc thế lực vô cùng óng ánh chói mắt. Căn cứ hư vô thần vực ở bên trong lấy được cờ tin tức, 19 lớn kim sắc thế lực chia hai cái giai tầng, ánh nến chi hải, hoa hoàng tinh vực thuộc về một cái tầng cấp, sáng thủy thần vực, chúng tiên giới lại cao ra nửa cấp. Đồng dạng, cái này nửa cấp 6 cái thế lực, lại bị trần vì vũ trụ lục cực. Tần Lâm Diệp ánh mắt tại 6 cái kim sắc quang đoàn bên trên dừng lại một lát. Cái này 6 cái quang đoàn phân biệt chiếm cứ lấy vũ trụ đông nam tây bắc cùng trên dưới 6 cái phương hướng, tạo thành một cái cùng loại với 6 mặt thể tồn tại. Đông cực chúng tiên giới, tây cực sáng thủy thần vực, nam cực đại phản thiên, bắc cực thời gian chi tháp, cùng bên trên cực chín thiên vực, nguyên cực khởi nguyên chi địa. Cái này 6 cái thế lực, được xưng là vũ trụ lục cực. Mà ở đây 6 cái thế lực bên trong tâm, thì là đường kính phạm vi 20-30 tỷ năm ánh sáng, danh xưng vũ trụ khởi nguyên, đồng dạng là vũ trụ kết thúc nơi thái khư. Hủy diệt thủy triều từ vũ trụ biên giới dâng lên, ùn ùn không ngừng hướng phía vũ trụ bên trong tâm di động. Tự hủy diệt thủy triều bên trong thai nghén ra ma thần hóa thân thành vũ trụ vật chất mang theo người, đem toàn vũ trụ vật chất thu thập, cuối cùng quy về thái khư, cầu được đại tạo hóa, đại giải thoát, đại thăng hoa. Đây chính là hủy diệt trận doanh sứ mệnh. Cùng vĩnh tồn trận doanh không thể điều hòa mâu thuẫn nguyên. Vũ trụ lục cực thường thường có được 3 đến 4 vị đại năng người tọa chấn, còn lại 13 cái kim sắc thế lực uy thế thì chênh lệch một chút, nhưng cũng chưa chắc chỉ có một tôn đại năng giả, ngoài ra còn có một chút đại năng giả tuyệt không mở thế lực của mình. Như thái âm u hình, mặt trời chiếu sáng, còn có được xưng là đại địa người sáng lập gái ạ, vạn cổ trường thanh thanh đế. Thần Lâm Diệp nghĩ đến cái này khỏe miệng có chút co lại. Thanh đế, liền tại thiên thai tinh. Đây coi như là hắn tiếp xúc nhiều nhất, hiểu rõ nhiều nhất một tôn đại năng giả. Đồng dạng, cũng là bị hắn ký thác kỳ vọng một vị đại năng người. Hắn có thể hay không lại thu hoạch được một cái kỹ năng điểm, toàn bộ nhờ vị này vạn cổ trường thanh đại năng giả. Hủy diệt thủy triều đối với vũ trụ ăn mòn cũng không phải là đơn phương, mà là đến từ bốn phương tám hướng, bất quá. Phương diện khác ăn mòn không nghiêm trọng lắm, vũ trụ lục cực bên trong cái khác năm cực nhẹ nhõm đem ăn mòn lực lượng ngăn cản bên ngoài, nhưng Tây cực sáng thủy thần vực bên này lại là xảy ra đại vấn đề, dẫn đến toàn quân bị diệt. Tần Lâm Diệp nghĩ đến cái này dừng một chút, đương nhiên, cũng có thể là những cái kia hỗn độn các ma thần minh bạch tập trung lực lượng, tiêu diệt từng bộ phận đạo lý, tập trung lực lượng tấn công mạnh sáng thủy thần vực. Nhưng cũng là nguyên nhân này, dẫn đến vũ trụ lục cực cái khác đại năng giả không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu không, một khi một phương hướng nào đó đại năng giả số lượng rời đi khá nhiều, chỉ cần 3-5 vị hỗn độn ma thần liên thủ, liền có thể đem khác một cực cũng một đạo xé rách, đến thời gian, vĩnh tổn trận doanh liền đem đứng trước song tuyến tác chiến tình cảnh. Tần Lâm Diệp đưa mắt nhìn sang đầu kia từ vô số lúc đầu thành lũy tạo dựng mà thành, dài đến 3 tỷ năm ánh sáng, trình đường vòng cung hình phòng tuyến. Đại năng giả nhóm lo lắng hỗn độn ma thần từ những phương hướng khác đột nhiên tập kích, không có hành động thiếu suy nghĩ, nhưng điều động vô lượng tiên vương cái này nhất trung kiên số lượng lại cực kỳ to lớn. Thậm chí vì hấp dẫn vô lượng tiên vương hiệu lực, đồng thời cũng vì bồi dưỡng ra càng nhiều đại năng giả, những kim sắc kia thế lực đều không ngoại lệ lấy ra đủ loại bảo vật, cung cấp tiền tuyến vô lượng tiên vương hối đoái. Chỉ cần những này vô lượng tiên vương có thể chém giết đủ nhiều ma thần, bọn hắn cơ hồ có thể đổi được bọn hắn muốn tất cả vật tư, bảo vật. Liên giống Tần Lâm Diệp lúc trước vì để cho Huyền Hoàng Tinh tại vũ trụ cạnh tranh thời đại bên trong càng có sức cạnh tranh, cố ý để 9 đại tiên tông đem tất cả tông môn nội tình đều lấy ra đồng dạng. Ở dưới loại tình huống này, lấy Hoa Hoàng Tinh vực, ánh đến chi hải vì bên trong tâm phương viên mấy tỷ cây số, đã hội tụ trong vũ trụ sao trời 2-3 thành vô lượng tiên vương. Thiên Long đạo chủ chỗ lấy lựa chọn trước đến tiền tuyến, gia nhập Huyền Dương Điện, sợ cũng là vì có thể thu hoạch được những này tu hành vật tư đi. Tần Lâm Diệp thầm nói. Ông ngoong. Tần Lâm Diệp tại hư vô thần vực bên trong hiểu được lấy đủ loại tin tức lúc, vòng tay của hắn đột nhiên chấn động lên. Theo hắn đem vòng tay ấn mở, Hạo Thiên hư ảnh lập tức bắn ra ra. Huyền Hoàng Tinh có việc. Không phải. Hạo Thiên trong thần sắc có chút kích động, cũng hơi xúc động, đồng dạng còn mang theo một tia thổn thức, đột phá, hắn thành công. Ừm. Tần Lâm Diệp trong lòng hơi động, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, Thái Thượng. Đúng. Hạo Thiên nặng nề gật đầu, Thái Thượng. Đột phá đến đại la giới chủ chi cảnh. Đồng thời, hắn hiện tại chính tay đem Hồng Mông Tiên Cung luyện vào hắn động thiên bên trong, muốn đem động thiên một bước đúng chỗ chuyển hóa thành một phương thế giới, cứ như vậy, đã có thể tiết kiệm đi đột phá sau củng cố thời gian, có Hồng Mông Tiên Cung dung nhập, cũng có thể để cho thế giới quy tắc cấp tốc hoàn thiện, trở nên vững chắc cường đại. Tần Lâm Diệp ngược lại là không có cảm thấy kỳ quái. Hồng Mông Tiên Cung vốn là Hồng Mông đạo nhân lưu cho mình hai vị đệ tử đặc thù bảo vật, mà lại hắn hiện tại đã biết, năm đó xuất hiện tại Huyền Hoàng Tinh Hồng Mông đạo nhân cũng không phải là hóa thân, mà là chân thân. Vì trấn sát thanh đế, cái này vị đại năng người chân thân giáng lâm qua Huyền Hoàng Tinh bên ngoài. Một vị đại năng người chân thân chuyên môn làm đệ tử lưu lại đặc thù trí bảo hiệu quả có thể kém đến đi nơi nào. Hồng Mông Tiên Cung có thể trợ Thái Thượng một bước lên trời, thành tựu đỉnh tiêm giới chủ hắn đều sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Thái Thượng thành tựu đại la giới chủ, đây là chuyện tốt. Thần Lâm Diệp cười nói y. Hắn đang suy nghĩ Huyền Hoàng Tinh muốn hay không tiếp nhận Cửu Diệu Tinh Minh ở đây phương viên 1 triệu năm ánh sáng vũ trụ bá quyền. Dù sao, chỉ có trên 100 vị bất hủ kim tiên Huyền Hoàng Tinh ở đây phiến cương vực bên trong tính không được cường đại. Bất quá hiện tại, Thái Thượng thành đại la giới chủ, vấn đề này liền có thể giải quyết dễ dàng. Trừ phi hàng ngàn hàng vạn bất hủ kim tiên một loạt mà bên trên, nếu không, một tôn đại la giới chủ tại 1 triệu năm ánh sáng cấp tinh vực đủ để xưng vương xưng bá. Nhất là mảnh này bị Cửu Diệu Tinh Minh càn quét qua một lần tinh vực. Vũ trụ phi thuyền trong tinh không xuyên qua. Lần này hắn chỉ dùng không đến thời gian nửa tháng, liền quay trở về tới Huyền Hoàng Tinh chỗ tại tinh vực. Hắn đem tinh la vị này đại la giới chủ an bài tại Thái Thản Tinh, tọa trấn Huyền Hoàng Tinh môn hộ, chính mình thì lái vũ trụ phi thuyền đi thẳng tới Huyền Hoàng Tinh bên ngoài đã kiến thiết hoàn thành vũ trụ cảng. Theo hắn đến, Hạo Thiên, Linh Đài, Thủy Quy Nhất, Ma La, Hạ Tuyết Dương chờ sớm đạt được tin tức người ngay lập tức trước tới đón tiếp. Cung nên hội trưởng. Sư tôn. Ừm. Tần Lâm Diệp đối với bọn hắn lên tiếng chào hỏi, ánh mắt tự trong vũ trụ nhìn, trực tiếp rơi xuống Hồng Mông Tiên Tông chỗ tại khu vực. Nơi đó có một tòa cự đại thế giới hư ảnh chiếm cứ, lờ mờ có thể nhìn thấy Hồng Mông Tiên Cung bộ dáng. Thuộc về thái thượng khí tức ở bên trong không ngừng chập trùng, rõ ràng mới vừa vặn đột phá, có thể mang đến cho hắn một cảm giác lại tuyệt không tại ứng nhất huyền, hướng vũ mang, tinh là đám người phía dưới. Không phải Thiên Long đạo tử chi lưu có khả năng so sánh. Rất tốt, Huyền Hoàng Tinh có thái thượng vị này đại la giới chủ tự mình phụ trách tọa trấn ta an tâm. Thần Lâm Diệp nói y. Đối ngoại trinh phạt vẫn là được dựa vào Tần hội trưởng mới được. Hạo Thiên phụ họa một câu, đồng thời nói, không biết Cửu Diệu Tinh Minh bên kia tình huống thế nào, Cửu Diệu Tinh Minh lực lượng có phải hay không thật như cùng chúng ta thẩm hỏi ra như vậy. Bên kia vấn đề đã giải quyết, bất quá bởi vì tốc độ ánh sáng truyền bá hạn chế, các ngươi tạm thời quan trắc không đến, nhưng thông qua đối với tinh lực ba động cùng vũ trụ ba động suy tính, quan tinh đài sau đó không lâu hẳn là có thể được ra, nơi đó phát sinh một trận kịch liệt tinh bạo. Thần Lâm Diệp giải thích một tiếng. Tinh bạo. Hạo Thiên, Linh Đài, Thủy Quy Nhất, Ma La đám người đầu góc lập tức một ngộng. Ma La càng là nhịn không được hỏi một tiếng, cái gì tinh bạo? Tần Lâm Diệp biết bọn hắn muốn hỏi chân chính vấn đề là cái gì, cũng không có quanh co lòng vòng, thẳng thắn, văn minh chiến tranh dung không dưới bất luận cái gì nhân tử, như là đã khai chiến, liền không có quay về chỗ trông có thể nói, nhất là khi ta chạy tới Cửu Diệu Tinh lúc, Cửu Diệu Tinh đã hoàn thành động viên, đang định đối với chúng ta Huyền Hoàng Tinh khởi xướng viễn chinh, cũng vận dụng ba tôn đại la giới chủ, 2000 kim tiên, 100000 kiếm tiên. Ba tôn đại la giới chủ, còn có 2000 kim tiên, 100000 kiếm tiên. Mấy người dù là sớm có chuẩn bị tâm tư đầy đủ, giờ khắc này vẫn là không nhịn được hít một hơi linh khí. Cái này, Cửu Diệu Tinh vì đối phó chúng ta, đúng là điều động bực này cường đại đội hình đến đây. Chúng ta Huyền Hoàng Tinh như thế nào mới có thể ngăn cản? Thủy Quy Nhất thanh âm khẽ run lên. Không sai, chúng ta Huyền Hoàng Tinh không thể ngăn cản. Tần Lâm Diệp rất tán thành nhẹ gật đầu, sở dĩ không khỏi Huyền Hoàng Tinh gặp, ta chỉ có thể thừa dịp bọn hắn xuất phát trước, đánh tan bọn hắn quân viễn chinh đội, đánh nổ tinh cầu của bọn hắn. Mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải, siêu lầy. Chương 456, tinh tế văn minh. Vì không để cho Huyền Hoàng Tinh gặp nguy hiểm, trước giờ đem nguy hiểm ách giết từ trong trứng nước. Hình như không có cái gì tật xấu. Hợp tình hợp lý. Dù sao đổi thành bọn hắn cũng sẽ làm như thế. Nhưng là, Cửu Diệu Tinh bị đánh nổ rồi. Cửu Diệu Tinh 20 vị đại la giới chủ đâu? 103,720 bất hủ kim tiên đâu? 326,0004 kiếm tiên đâu? Hạo Thiên, Linh Đài, Thủy Quy Nhất, Ma La đám người từng cái trợn mắt hốt mồm. Tinh thần đều bị đánh nổ, ở lại tại tinh cầu bên trên đại la giới chủ cũng tốt, kim tiên, kiếm tiên cũng thôi, tất nhiên là đều bị chôn vùi. Hiện tại, Cửu Diệu Tinh chỗ tại hệ hàng tinh cân bằng hệ thống đều bị phá hư, không bao lâu, đại lượng hành tinh hẳn là đều sẽ bị hệ hàng tinh bên trong hàng tinh thôn phệ, Cửu Diệu Tinh minh không còn tồn tại. Tần Lâm Diệp giải thích một tiếng, đương nhiên, chút ít cá lọt lưới không thể tránh né, sở dĩ ta mới đối với chúng ta Huyền Hoàng Tinh có thể sinh ra thái thượng bực này đại la giới chủ mừng rỡ không thôi. Có thái thượng vị này đại la giới chủ tọa chấn, những không thành khí hậu kia cá lọt lưới mặc dù muốn trả thù chúng ta Huyền Hoàng Tinh, chúng ta cũng có đầy đủ năng lực đem bọn hắn hết thể tiêu diệt. Đơn giản lời nói, lại là để giữa sân tất cả người trong lòng hung hăng run lên. Hạ Tuyết Dương nhìn về phía hắn ánh mắt càng là tràn đầy trước nay chưa từng có ánh sáng. Đối với cường giả sùng bái, đối với Tần Lâm Diệp ái mộ, khiến cho giờ khắc này ở trong mắt nàng, trước mắt nam tử này trên người phảng phất phun thả ra vạn trượng quang huy, mãnh liệt đến để người khó mà nhìn thẳng. Cửu Diệu Tinh Minh chính là mảnh tinh vực này bá chủ, tiếp xuống trừ phi là hung ma tinh bên kia cỡ lớn tinh môn mở ra, nếu không, mấy chục năm an bình vẫn là có thể có, cái này mấy chục năm ta sẽ lưu lại tại Huyền Hoàng Tinh, đủ khả năng tăng lên Huyền Hoàng Tinh tiêu chuẩn. Thần Lâm Diệp nói y, toàn do Tần hội trưởng phí tâm. Hạo Thiên, Linh Đài, Thủy Quy Nhất, Ma La đám người đồng thời chắp tay. Ngoài ra, liên quan tới Cửu Diệu Tinh Minh tàn lưu lại địa bàn, thế lực, vật tư, các ngươi đến thời gian đi tiếp thu một cái, ta hàng phục Cửu Diệu Tinh Tinh La, còn bắt được một chiếc vũ trụ phi thuyền, đến thời gian hắn sẽ phối hợp các ngươi làm việc. Tần Lâm Diệp nói cười, trước mắt chúng ta Huyền Hoàng Tinh chính cần đầy đủ vật tư đến phong phú nội tình, những vật tư này cũng không thể bạch bạch lãng phí. Tinh La, Cửu Diệu Tinh Minh đại la giới chủ. Hạo Thiên đồng tử co rụt lại. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Liên đại la giới chủ đều có thể hàng phục. Mấy vị bất hủ kim tiên liếc nhau một cái, cảm giác rung động sâu sắc đồng thời, càng là sinh ra một loại cảm giác cấp bách. Trong lúc bất chi bất giác, bọn hắn đã bị Tần Lâm Diệp xa xa bỏ lại đằng sau. Nếu như nói lúc trước bọn hắn còn có thể hơi giúp một cái bận bịu, hơi giúp đỡ quét dọn một cái chiến trường, như vậy hiện tại, đã sắp liền tham gia chiến trường tư cách cũng không có. Trong lúc nhất thời, mấy vị bất hủ kim tiên âm thầm hạ quyết tâm, tất phải thật tốt tu hành, gắng đạt tới tại trong ngàn năm thành tiểu kim tiên đỉnh phong, đứng tại đại la giới chủ cánh cửa trước. Hội trưởng, những nguyên bản kia phụ thuộc vào Cửu Diệu Tinh Minh văn minh chúng ta xử trí như thế nào? Cái này thời gian, Thủy Quý Nhất hỏi một tiếng. Những văn kia minh. Tần Lâm Diệp có chút suy nghĩ nói, những năm này Cửu Diệu Tinh Minh vì duy trì đối với mảnh tinh vực này thống trị, phụ thuộc vào bọn hắn phụ thuộc văn minh một khi có cường đại kim tiên sinh ra liền sẽ bị bọn hắn sắp xếp viễn chinh trong đội tiêu hao hết, bởi vì những văn kia minh bên trong cũng không có cái gì đỉnh tiêm cao thủ. Tại chúng ta Huyền Hoàng Tinh có Thái Thượng, Tinh La hai tôn đại la giới chủ tình huống hạ, chúng ta tiếp nhận bọn hắn quy hàng cũng tịnh không gì không thể. Nói đến đây, hắn ngữ khí một trận, bất quá, thà thiếu không đầu, những này phụ thuộc văn minh nhất định phải có đầy đủ đặc sắc, thực lực, đồng thời, không thể là loại kia việc gác bất tận trời sinh tính tàn bạo xâm lược tính văn minh, nếu không, chỉ làm cho chúng ta Huyền Hoàng Tinh mang đến tai họa. Minh Bạch. Thủy Quy Nhất lập tức nhẹ gật đầu. Thoáng bàn giao một cái chi tiết bên trên vấn đề, Tần Lâm Diệp ánh mắt dừng lại ở Hạ Tuyết Dương trên người, ta dự định dạy bảo ngươi một môn luyện thần pháp, cứ việc cái này môn luyện thần pháp tu đi có chút khó khăn, nhưng ta sẽ tận lực mượn chúng sinh đúc thần đạo thay ngươi tu thành sau ta có cái nhiệm vụ giao cho ngươi đi làm. Sư tôn nhưng có phân phó, Tuyết Dương tất dốc hết toàn lực, muôn lần chết không chối tử. Muôn lần chết không chối tử. Cái kia ngược lại không đến nỗi. Tần Lâm Diệp cười no y. Hắn dự định đem Hạ Tuyết Dương đẳng cấp đánh giá tăng lên tới đại la cấp giới chủ đi, sau đó để nàng đại biểu chính mình cầm trúc âm cho ra lệnh bài tiến về Vĩnh Hằng Tiên Cung, lấy thu hoạch được vũ trụ tinh không quyết sách biến hóa trực tiếp tư liệu. Huyền Hoàng Tinh muốn phát triển, thậm chí ta tương lai muốn phát triển, chỉ dựa vào ta một người đã có chút lực có thua. Thần Lâm Diệp nói y. Trước kia hắn dựa vào nộ tính ưu thế, tư nguyên thuộc tính chồng, công pháp tùy tiện sáng tạo, căn bản không cần đến ỷ lại người khác. Nhưng hiện tại, trừ phi thanh đế bên này có thể thuận lợi, nếu không lời nói, hắn tu hành thế tất đỉnh trệ xuống tới. Chưa từng tiểu thành lúc, đem 3000 kiếm đạo tu một tầng đã muốn 10 năm, tiểu thành đến giai đoạn đại thành, một tầng 20 năm, 30 năm chỉ sợ cũng không là quái sự. Chờ đại thành đến viên mãn giai đoạn, tu thành một tầng sợ là được 100 năm lâu. Cứ việc viên mãn cảnh giới 3000 kiếm đạo hẳn là có thể mang theo bọc lấy hắn tự nhiên mà vậy đột phá đến vô lượng tiên vương chi cảnh, căn bản không cần đến ngoài định mức tư nguyên, nhưng hiệu suất tuyệt đối là lấy vạn năm qua tính toán. Về phần lại hướng bên trên đại năng giả, đỉnh tiêm màu tím tạo hóa pháp, đột phá đại năng giả hy vọng tự nhiên là có, còn không tính nhỏ. Có thể cần thiết tốn hao thời gian 100 triệu năm cất bước. Chính hắn tu hành còn như vậy, đừng nói chi là chỉ điểm đệ tử. Nếu như hắn có thể đem hư thiên luyện ma quyết, 3000 kiếm đạo ưu hóa, đơn giản hóa, cái kia còn cần đến đối với Hạ Tuyết Dương một đối một chỉ điểm. Hoàn toàn có thể giống dạy bọn họ hàng quang cửu luyện. Thậm chí vĩnh chú tinh điển đồng dạng, một lần cộng minh, tu vi của bọn hắn liền xoát xoát xoát thẳng dâng đi lên. Đại năng giả có tâm bồi dưỡng đệ tử, ngược lại là có thể giúp kỳ thành liền vô lượng tiên vương, nhưng cần thiết thời gian sợ cũng là vạn năm, 10 vạn năm qua tính toán, đây là chút xuống tư nguyên, nhịn tâm dạy bảo tình huống hạ. 100 năm, thậm chí 1000 năm liền đem một người từ không tới có, điểm hóa đến vô lượng chi cảnh, đã vượt ra khỏi đại năng giả năng lực. Thần Lâm Diệp nghĩ ngợi, ưu hóa. Đơn giản hóa hư thiên luyện ma quyết, 3000 kiếm đạo, bắt buộc phải làm. Nếu không, Huyền Hoàng Tinh nhóm đầu tiên võ giả phát triển đến trụ quang cảnh sau tăng lên hiệu suất liền sẽ trên phạm vi lớn chậm lại. Mà muốn ưu hóa những này pháp môn, hắn cần tham khảo. Đại lượng trí cao pháp, thậm chí tạo hóa pháp làm tham khảo. Theo Tần Lâm Diệp mang theo đại thắng cửu diệu tinh tin tức trở về Huyền Hoàng Tinh trên dưới một trận sôi trào. Nhất là khi bọn hắn biết được cửu diệu tinh thực lực chân chính về sau, càng là rung động đến tột đỉnh. Nguyên bản bọn hắn đối với Tần Lâm Diệp tu vi đã đầy đủ coi trọng, đang tấn công hung ma tinh lúc, mạnh như đại ma thần cấp quái vật trong tay hắn đều không có lực hoàn thủ gì, thậm chí lấy lực lượng một người sinh sinh chấn nhiếp thái hạo thế giới hơn 300 bất hủ kim tiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, cuối cùng thần phục Huyền Hoàng Tinh. Thật không nghĩ đến. 40 năm, tu vi của hắn lại lần nữa hoàn thành mới một chướng, trực tiếp từ đỉnh tiêm bất hủ kim tiên lĩnh vực bước vào đại la cấp giới chủ lĩnh vực. Hơn nữa còn là lên thẳng đỉnh tiêm đại la giới chủ. Loại hiệu suất này, Huyền Hoàng Tinh trên dưới tất cả cao tầng nhìn mà than thở. Nhất là thân là Tần Lâm Diệp đệ tử Hạ Tuyết Dương, Đông Phương Thánh, Hạng Trường Đông, Quảng Hàn Thanh đám người, càng là ngẩng đầu ưỡn ngực, tràn đầy tự hào. Vì có thể bái nhập Tần Lâm Diệp danh hạ, thân là Tần Lâm Diệp đệ tử mà cảm giác sâu sắc kiêu ngạo. Loại này náo nhiệt kéo dài 2 năm, dần dần có một tia lui bước chi thế. Có thể chưa triệt để lui bước xuống tới, 36 cái văn minh sứ giả liên hợp đến thăm Huyền Hoàng Tinh đối với ngoại tinh cầu. Lăng tiêu thế giới, cũng nguyện ý gia nhập Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội, trở thành Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội phụ thuộc văn minh tin tức theo sát lấy truyền ra. Trong lúc nhất thời, vừa có tiêu tán xu thế nhiệt độ bị lại lần nữa nhen nhóm. Tất cả Huyền Hoàng Tinh con dân chạy bẩm báo đi, cùng bên người thân bằng hảo hữu chia sẻ lấy cái này tin tức. Trong lúc đó, Tần Lâm Diệp đăng nhập một cái chính mình tại xa trạm số tài khoản, tuyên bố sẽ trực tiếp 36 văn minh ký tên phụ thuộc hiệp nghị thư chẳng cảnh, càng đem đã phát triển thành truyền thông nghiệp cự đầu xa chạm nhiệt độ triệt để dẫn bạo. Tại một ngày này chính thức tiến đến lúc, tất cả mọi người thụ tại chính mình video loại, hình chiếu loại dụng cụ điện tử trước, quan sát 36 văn minh sứ giả cùng làm huyền hoàng tinh đại biểu Cơ Thiếu Bạch, Hạ Tuyết Dương, Hạo Thiên ba người, ký tên phụ thuộc hiệp nghị quá trình. Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội Hy Vũ Quốc cấp 2 phân hội. Đảm nhiệm hội trưởng, phó hội trưởng Quy Huyết Vân, Cổ Lam Không, Luyện Thành, Trọng Quang Minh, cùng Tạ Bất Bại đám người nhìn trước mắt ném bắn ra lập thể hình ảnh, chỉ điểm điểm. Những này chính là người ngoài hành tinh sao? Hoặc là nói ngoại văn minh? Chậc chậc, đây là cái gì văn minh, mặc dù duy trì nhân loại hình thái, nhưng màu da trắng bệnh đến loại tình trạng này. Chẳng lẽ bọn hắn hành tinh cách hàng tinh cực xa, lâu dài nhiệt độ cao? Khá lắm, cái này văn minh đoàn đại biểu bình quân thân cao đều tại 4 mét, từng cái sợ là trời sinh thần lực. Cái này đoàn đại biểu người rất phù hợp chúng ta huyền hoàng tinh nhân loại thẩm mỹ quan, bọn hắn văn minh gọi là cái gì nhỉ? Mấy người trao đổi, trong thần sắc tràn đầy nhẹ nhõm, thiếu dung. Dùng chúng ta lời nói đến nói, gọi tinh mực văn minh, đương nhiên, làm phụ thuộc văn minh, học tập chúng ta huyền hoàng tinh ngôn ngữ, đọc thuộc lòng chúng ta huyền hoàng tinh lịch sử là bọn hắn cần học tập chuyện thứ nhất, mặc kệ bọn hắn văn minh lúc trước gọi cái gì, về sau cũng chỉ có thể lấy tinh mực văn minh ba cờ hở xương. Cổ Lam Không cười nói nói y. Trăm năm thời gian, Cổ Lam Không, Quy Huyết Vân, Luyện Thành đều không ngoại lệ đều đã bước vào nhật diệu lĩnh vực, thọ mệnh đạt được trên diện rộng kéo dài. Dù là lúc trước biểu lộ ra khá là vẻ già nua Cổ Lam Không, nhìn qua cũng là như là một cái 40 trên dưới nam tử trung niên. Duy nhất không có bao nhiêu biến hóa, chỉ sợ cũng chỉ có phục dụng vĩnh sinh chân thủy Tạ Bất Bại. Nghe nói tinh mực văn minh có được hơn ngàn bất hủ kim tiên, chân tiên càng là số lượng hàng trăm ngàn. Quy Huyết Vân nói một tiếng. Trọng Quang Minh nhẹ gật đầu, không sai, trước mắt cái này 36 cái phụ thuộc văn minh, kim tiên số lượng hơn ngàn văn minh, có 9 cái. Còn lại, kim tiên số lượng cơ bản bên trên tại 3 chữ số trở lên. Mấy trăm, hơn ngàn bất hủ kim tiên cường đại văn minh chủ động tới ném, trở thành chúng ta huyền hoàng tinh phụ thuộc văn minh. Cổ Lam Không nhìn xem hình chiếu bên trong, những hạ thấp tư thái kia cam tâm tình nguyện ký tên lấy hiệp nghị phụ thuộc văn minh, hít sâu một hơi, đây chính là chúng ta huyền hoàng tinh hiện tại thanh thế sao. Cũng không phải sao, huyền hoàng tinh. Tại huyền hoàng liên hiệp hội, tại tân hội trưởng dẫn dắt hạ, lại không lúc trước huyền hoàng tinh. Hung ma tinh bị chúng ta dẹp điên, cho đến nay đều có quan chắc căn cứ giam khống ma thần động tĩnh, cường đại thái hạo thế giới cũng là tại trước mặt chúng ta cúi đầu, thậm chí. So với tinh mực văn minh bực này truyền thừa đến nói, đã thuộc về chúng ta phụ thuộc văn minh bên trong có cũng được mà không có cũng không sao một cái bình thường nhân vật. Chúng ta huyền hoàng tinh, chân chính đứng lên. Quy Huyết Vân, Trọng Quang Minh, Tạ Bất Bại đám người cười ứng no y. Cùng loại với bọn hắn loại ý nghĩ này người nhiều vô số kể, tương quan giao lưu càng là phát sinh tại huyền hoàng tinh mỗi một cái góc. Trận này trực tiếp, để huyền hoàng tinh trên dưới tất cả người cùng có vinh yên, lần thứ nhất sinh ra một loại nguyên lai chúng ta huyền hoàng văn minh như thế cường đại cảm giác tự hào. Lúc này huyền hoàng tinh mới xem như chân chính hoàn thành dục hỏa chủng sinh, chính thức từ một cái bình thường văn minh, hoàn thành đối với tinh không văn minh chuyển biến. Mạn bá, hậu cung hữu dụng, nờ vờ tờ có não, tình tiết không máu chó, không bờ UFF quá đà, cốt truyện đặc sắc tại tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. Chương 457, Đường. Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội. Từ Thiên Chu cứ điểm cải biến mà thành Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội trải qua những năm gần đây khuyết trương, đã sớm nhìn không ra dáng dấp ban đầu. Nhất là 10 năm trước, 36 cái văn minh quy thuận, mang đến đủ loại văn minh đặc sản, ưu tú kỹ thuật, đem làm tổng bộ Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội đổi mới một phen, càng làm cho Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội tổng bộ trở thành Huyền Hoàng Tinh bên trên lớn nhất đặc sắc kiến trúc tập nhóm. Ba tòa lầu chính, giống như ba thanh thẳng vào thiên khung thần kiếm, cao cùng 3000 mét, cơ hồ muốn đâm rách tầng khí quyển. Tại ba tòa lầu chính bên dưới, thì là từng tòa cao thấp không một lầu phu. Chừng 33 tòa nhiều. Đây là Tần Lâm Diệp tham khảo Cửu Diệu Tinh Minh lấy 8 tòa tiểu thế giới hộ vệ chủ tinh trận pháp kia, lại từ Huyền Dương Điện, Hoa Hoàng Tinh vực, ánh đến chi hải này địa phương tham khảo học tập, từ đó để Huyền Hoàng Tinh bên trong người nghiên cứu ra đặc thù kết cấu. Gặp được nguy hiểm lúc, ba tòa lầu chính, 33 tòa phó lầu, có thể dẫn dắt chôn giấu ở dưới đất tinh hạch chi lực, đem cố lực lượng này kích ra, đầu nhập hư không, hình thành một cái siêu cự hình lồng phòng ngự, đem toàn bộ Huyền Hoàng Tinh đều bao phủ tại bên trong. Chỉ tiếc, Huyền Hoàng Tinh tinh hạch mặc dù tại 10 năm này bên trong đã khôi phục, cũng mà còn có bộ nở viên phẩm chất cao tinh hạch làm dự bị, nhưng Huyền Hoàng Tinh bản thân kỹ thuật hạn chế, khiến cho cái lồng bảo hộ này lực phòng ngự chỉ là miễn cưỡng đạt tới bất hủ kim tiên cấp. Nói một cách khác, bất hủ kim tiên cấp giao phong trong thời gian ngắn còn có thể gánh vác được, về phần đại la giới chủ. Bất lực. May mà Tần Lâm Diệp đối với tinh cầu vòng phòng hộ 3 OV Tô Tờ Đại La cấp giới chủ công kích bản thân liền không có đáp lại hy vọng quá lớn, có thể chống đỡ được Đại La cấp giới chủ cường giả giao phong hình thành dư ba hắn liền đủ hài lòng. Về phần Đại La cấp giới chủ địch nhân trực tiếp công kích, tự có hắn, Thái Thượng tiến đến chặn đường. Cái này 36 tòa lầu cao mỗi một tòa đều dùng đứng đầu nhất vật liệu, giá trị không cách nào dùng tiền tài đánh giá, mỗi một lập phương vật liệu cầm ra ngoài, cơ hồ đều tương đương với toàn bộ Hy Vũ Quốc 1 năm GDP, lại thêm lên đặc biệt thiết kế. Nếu như không phải là bởi vì nơi này thuộc về Huyền Hoàng Tinh đối ngoại chinh chiến, phòng ngự, giao lưu quân sự trọng địa, trong mỗi ngày đến đánh thẻ nổi tiếng trên mạng đủ để đem toàn bộ Liên Hiệp hội nhét mãn. Lúc này, đang Liên Hiệp sẽ tỏa thứ từ cao lầu chóp đỉnh. Tần Lâm Diệp chính ở đây chỗ nhân tạo vườn treo trung hòa một vị tràn đầy tiên phong đạo cốt lão giả trao đổi cái gì. Lão giả này chính là đã hoàn toàn luyện hóa Hồng Mông Tiên Cung, đem Đại La cấp giới chủ tu vi triệt để vững chắc xuống nguyên Hồng Mông Tiên Tông tông chủ, Hồng Mông đạo nhân tại Huyền Hoàng Tinh bên trên nhìn chúng duy nhị đệ tử, Thái Thượng. Nghĩ không ra lúc này mới mấy chục năm, ngươi thế mà đã làm ra bực này huy hoàng hành động vĩ đại. Thái Thượng nhìn xem hoàn toàn khác biệt Huyền Hoàng Liên Hiệp hội, từ đáy lòng cảm khái nói, Cửu Diệu Tinh Minh 19 vị Đại La giới chủ, đúng là bị ngươi một người trấn sát. Quá khen, bất quá tại Vô Tận Tinh không bên trong, ta chút thực lực ấy cách xương cường giả chân chính con ở ke mở xa là mở. Thần Lâm Diệp nói y. Vũ trụ mênh mông, cường giả vô hạn, nếu là phóng nhãn vũ trụ chi đỉnh, Đại La giới chủ có lẽ còn không đủ nói, nhưng tại trăm năm trước, đừng nói Đại La giới chủ, tuy là bất hủ kim tiên cũng khó có thể xa xỉ cùng. Thái Thượng cười nói y. Thần Lâm Diệp tất nhiên là minh bạch đạo lý này. Liên giống đối với phàm nhân mà nói, thân gia hơn 100 triệu, tại một năm 100.000 lít lợi hạ, cần ngàn năm mới có thể tích góp, một khi thực hiện, chính là nhân thượng chi nhân, xã hội tinh anh. Có thể phóng nhãn toàn cầu, bực này ích lợi lại không đáng mỉm cười một cái. Thân gia quá 100 triệu người đếm không hết, 100 tỷ người cũng không phải số ít. Nếu như lấy nước mà nói, càng lại như là giọt nước trong biển cả. Sở dĩ mấu chốt vẫn là mắt nhìn giới cùng cấp độ. Huyền Hoàng Tinh chỗ tại tinh vực cuối cùng tính không được cái gì, phương viên chục triệu năm ánh sáng cũng là không có cái gì đại tông đại phái, nhất là hiện tại, tất cả tông môn thế lực đều hợp thành tại Hoa Hoàng Tinh vực, ánh đến chi hải một vùng tình huống hạ, như nghĩ chạy được càng tốt tiền đồ. Sợ là được tiến về rộng lớn hơn sân khấu mới được. Thái Thượng nói y. Ừm. Thần Lâm Diệp nhìn hắn một cái, ngươi là nghĩ. Ta dự định tiến về Hoa Hoàng Tinh Vực. Tương lai, có lẽ sẽ tiến về chúng trong tiên giới. Ngươi muốn rời khỏi Huyền Hoàng Tinh. Đúng. Thái Thượng nói, nhìn Thần Lâm Diệp một chút, đến chúng ta cấp độ này, lại ngưng lại tại Huyền Hoàng Tinh căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Hư vô thần vực hiện hiện, tinh không tranh bá mở ra, văn sáng như muốn truyền thừa, muốn kéo dài. Thế tất cần cường giả tọa chấn, như cũng không đủ cường giả tại, Huyền Hoàng Tinh tốt nhất hạ chàng chỉ sợ cũng là giống 10 năm trước những phụ thuộc vào kia chúng ta văn minh, mất đi chủ quyền. Tân hội trưởng, ánh mắt của chúng ta không nên giới hạn tại Huyền Hoàng Tinh, ngươi có thể giúp bọn hắn nhất thời, không giúp được bọn hắn một đời. Thái Thượng nói, thiên phú của ngươi so với ta đến càng là kinh diễm, nhưng ngươi sáng tạo võ giả chi đạo, hướng phía trước đã không có đường A. Ngươi mặc dù có được không kém hơn đỉnh tiêm đại la giới chủ chiến lực, nhưng tại trụ quang bên trên con đường, ngươi chạy ra sao? Thần Lâm Diệp im lặng. Trụ quang bên trên đường. Hắn có phương hướng. Nhưng muốn hoàn chỉnh đi tới, hơn nữa có thể truyền thừa cho đệ tử của mình. Còn cần thời gian. Hết lần này tới lần khác trong khoảng thời gian này tinh lực của hắn bị hung ma tinh, bị cửu diệu tinh minh, thậm chí thiên thai tinh thanh đế, cùng cho đến nay còn không tìm được cỡ lớn tinh môn dính dốc, hoàn mỹ tốn hao quá nhiều thời gian đi nghiên cứu. Ngươi đến thời gian lựa chọn cái khác con đường NG tu lùi hệ N cũng tốt, kiên trì tiếp tục đi ngươi muốn sáng tạo ra võ giả con đường cũng thôi, ngươi đều cần phải đi ra ngoài, đi những cái kia đại tông nhóm, thế lực lớn bên trong đi đào tạo sâu, đi học tập, một mực cố thủ tại Huyền Hoàng Tinh một mẫu ba phần đất, đối với thiên phú của ngươi cùng tài tình đến, thực tại là phung phí của trời. Có thể hiện tại vẫn chưa tới chúng ta rời đi thời gian. Nếu như ngươi thật dự định rời đi, tùy thời đều có thể. Thái Thượng ngẩng đầu. Ngửa nhìn lên bầu trời bên trên nhật nguyệt tinh thần, vũ trụ bên trong ngàn tỷ văn minh, mỗi thời mỗi khắc đều tại sinh sinh diệt diệt, không có cái gì tuyên cổ duy nhất, vĩnh hằng bất hủ, ngươi cái gọi là thủ hộ Huyền Hoàng Tinh, bất quá là chính ngươi thực hiện tại trên người mình một đạo gông xiềng, cái này nói gông xiềng sẽ chỉ hạn chế ngươi bản thân siêu thoát. Tần Lâm Diệp nhìn Thái Thượng một chút, trước đây thật lâu ta cũng có qua cùng ngươi cùng loại ý nghĩ, có thể về sau ta quay đầu quan sát lại phát hiện, nhân sinh con đường nếu như chỉ có đơn thuần truy cầu siêu thoát, cái kia không khỏi cũng quá mức đơn điệu. Nhìn núi là núi, nhìn núi không phải núi, nhìn núi vẫn là núi. Khi phồn hoa kết thúc, vạn vật quy khư, bụi bặm rơi định, tất cả chân thực cùng hư ảo như là trần thế thoảng qua như mây khói, ngươi vẫn phải đi bên trên thuộc về mình đường. Thái thượng thong dong nói y. Thần Lâm Diệp nghe, một hồi lâu chưa từng ngôn ngữ. Hồi lâu, hắn mới một lần nữa mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia bất mãn, như vậy, ngươi dự định cứ như vậy rời đi Huyền Hoàng Tinh. Huyền Hoàng Tinh duy nhất nguy cơ chính là thiên thai tinh vô lượng ma thần, Nguyên Thủy đã trước đi cầu viện, tin tưởng rất nhanh liền có giải quyết phương pháp, Huyền Hoàng Tinh cũng không cần đến chúng ta. Cái kia Ly Gia ma thần vương đâu? Sắp tao ngộ không biết văn minh đâu. Tần hội trưởng. Thái thượng nhìn xem Tần Lâm Diệp, nghiêm mặt nói, chúng ta không phải Huyền Hoàng Tinh nữ giúp việc. Cứ việc đồ vật của ngươi đều là Hồng Mông đạo nhân sở ban tặng, nhưng Huyền Hoàng Tinh cuối cùng thay ngươi cung cấp nhiều năm như vậy an bình che chở, để ngươi có được cơ hội tu thành Đại La giới chủ, có thể ở đây đợi thời khắc mấu chốt, ngươi lại bỏ Huyền Hoàng Tinh mà đi. Thái thượng nghe được Tần Lâm Diệp lời nói, lại là cười cười, ngươi đã nhận ra. Sở dĩ Huyền Hoàng Tinh chỉ là chính ngươi thực hiện tại trên người mình công xiềng, không có Huyền Hoàng Tinh, bỏ qua chúng sinh, ngươi có thể qua càng thêm nhẹ nhõm, liền giống ta. Khi ta mắt thấy Nguyên Hoa Tiên Tông vị kia bất hủ kim tiên vẫn lạc ở trước mặt ta lúc, ta chân chính bỏ hạ chấp niệm trong lòng lúc, mới có thể phá mê chướng, cầu được giải thoát, hậu tích bạc phát, cuối cùng tại không đến trăm năm, vượt qua bất hủ kim tiên, Đại La giới chủ hai trọng cảnh giới. Tần Lâm Diệp nghĩ đến Tần Tiểu Tô. Cùng loại, nàng hình như cũng cùng mình nói qua. Không có hắn, Huyền Hoàng Tinh như thường vận chuyển. Bất quá làm một đầu cá ướp muối, hắn xưa nay không sẽ đem nàng lời nói coi thành chuyện gì to tát là được. Có chút thời gian, ngươi cho rằng chuyện rất trọng yếu, không có ngươi, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì, hết thảy, có lẽ đều là chúng ta cái gọi là muốn thực hiện bản thân giá trị, cưỡng ép cho mình tăng thêm một cái tiêu ký, hoặc là tìm một cái lấy cớ mà thôi. Thái thượng nhìn xem Tần Lâm Diệp, ngươi hẳn là có càng bao la hơn thiên địa cùng sân khấu. Hoa Hoàng Tinh Vực. Chúng tiên giới. Đúng, ta dự định tiến về Hoa Hoàng Tinh Vực, cùng sư tôn một mạch nhân viên tụ hợp, cũng trong tương lai, một đạo tiến về chúng tiên giới. Thái thượng nhẹ gật đầu, Tần Lâm Diệp, ngươi có chính ngươi đều không có chân chính phát giác to lớn tiềm lực, loại tiềm lực này chỉ có đi vùng thế giới kia ở trong mới có thể khai quật ra, vô luận ngươi muốn thay đổi tu hành pháp, hoặc là tại võ đạo chi lộ tiếp tục đi tới đích, ở nơi đó đều có thể đạt được ngươi muốn. Danh sư chỉ điểm, tham khảo pháp môn, cái gì cần có đều có. Thậm chí, dù là ngươi muốn thực hiện bản thân giá trị, ta cảm thấy ngươi cũng nên cùng ta cùng đi Hoa Hoàng Tinh Vực, mượn nhờ nơi đó công pháp, tư nguyên, ngươi nhanh chóng trưởng thành. Đến thời gian một chút hiện tại xem ra có chút đau đầu nan để đều đem giải quyết dễ dàng. Thái thượng vong tình nói y. Tần Lâm Diệp vốn cho rằng Thái thượng thành tựu Đại La giới chủ sau chính mình liền có thể nhẹ lòng một ít, chí ít, có người thay hắn chia sẻ một bộ phận ngoại lai áp lực. Có thể hiện tại xem ra. Hắn suy nghĩ nhiều. Thái thượng truy cầu, cho tới bây giờ đều là chính mình nói y. Cái này một điểm, tuyên cổ bất biến. Từ hắn năm đó vì đột phá bất hủ kim tiên chi cảnh, mặc cho Hồng Mông Tiên Tông phân liệt. Mặc cho thiên ma tại Huyền Hoàng Tinh bên trên tàn phá bừa bãi liền có thể nhìn ra một hai. Ngươi cảm thấy, Hạo Thiên bọn hắn sẽ tán đồng ngươi thuyết pháp sao? Vì cái gì không tán đồng? Thái thượng phản hỏi, Huyền Hoàng Tinh vốn là sư tôn Hồng Mông đạo nhân, hỗn độn ma chủ, bàn gieo hạt xuống tới hạt giống, để lại truyền thừa, khi tu có sở thành sau tiến về chúng tiên giới, đây là chúng vọng sở quy lựa chọn. Nói xong, hắn bổ sung một câu, chờ chúng ta tại chúng tiên giới tu có sở thành, lại đến che chở Huyền Hoàng Tinh. Tự nhiên có thể bảo đảm Huyền Hoàng Tinh bình yên phát triển, đây cũng là năm đó ta không có ngăn lại Côn Ngô, Ngọc Giao bọn hắn rời đi nguyên nhân. Tần Lâm Diệp không nói gì, nhưng nhìn hắn ánh mắt lại có chút thất vọng. Ngẫm lại Lý Tiên, ngẫm lại Hư Vô Đại Đế, bọn hắn vì sao rời đi? Thái thượng nhìn chỉ chốc lát, thở dài một cái, cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ rõ ràng chính mình bên trong tâm, con đường thành cường giả, chú định cô độc. Mạn bá, hậu cung hữu dụng, nờ vờ tờ có não, tình tiết không máu chó. Không bờ UFF quá đà, cốt truyện đặc sắc tại tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. Chương 458, chuẩn bị. Con đường thành cường giả chú định cô độc. Sự thành tựu của bọn hắn, tương lai của bọn hắn, không ai có thể đi theo, với tới, cuối cùng. Trên đường tự nhiên mà vậy liền đem chỉ còn lại hắn một người. Cái này là không thể thay đổi quy luật. Có thể cái này. Không phải Tần Lâm Diệp muốn đi đường. Thái thượng rời đi. Đồng thời tại ngày thứ ba, Tần Lâm Diệp liền cảm giác được hắn khí tức rời đi. Triệt để biến mất tại Huyền Hoàng Tinh bên trên. Huyền Hoàng Tinh. Tần Lâm Diệp đứng tại cao lầu bên dưới, ở trên cao nhìn xuống quan sát viên này tinh thần. Quan sát sinh hoạt tại trên viên tinh cầu này chúng sinh. Thái thượng đi. Huyền Hoàng Tinh đỉnh tiêm chiến lực vẫn chỉ còn hắn một cái. Hạ Tuyết Dương mặc dù không tệ, 10 năm này bên trong hắn cũng tại không để lại dư lực dạy bảo, nhưng cách so sánh Đại La giới chủ, hiển nhiên còn kém một chút. Về phần Tinh La, cưỡng ép hàng phục Đại La giới chủ, cũng không đáng chân chính tín nhiệm. Huyền Hoàng Tinh lại làm sao kích phát tiềm lực, trăm năm về sau, chủ quan cảnh, bất hủ kim tiên cộng lại có thể phá ngàn liền là cực hạn. Mà muốn chân chính bảo đảm an nguy, tại không có Ly Gia Ma Thần Vương, Thanh Đế uy hiếp tình huống hạ vẫn được 10 tôn trở lên Đại La cấp giới chủ chiến lược mới được. Chu Quang bên trên con đường chưa sáng tạo ra. Huyền Hoàng Tinh cần nhờ chính mình muốn đi đến một bước này. Đến ngàn năm mà tính toán. Hoặc là, con đường thành cường giả, cũng không phải là chú định cô độc. Mà là, tự tư người con đường, chú định cô độc. Ta đã nói, không đơn độc lãnh hội nhân sinh trên đường phong cảnh. Như vậy, tự nhiên là muốn nói được thì làm được. Thần Lâm Diệp lẩm bà lẩm bẩm. Hạ định quyết tâm về sau, tâm linh của hắn rộng mở trong sáng. Chu Quang bên trên con đường. Đi tới là được. Thế giới người phàm, người có năng lực sẽ chọn rời đi nông thôn, tiến về thành thị, truy cầu tốt hơn phát triển tiền cảnh, có thể ta. Nếu không muốn rời đi, như vậy, vì cái gì không dứt khoát đem quê hương của chúng ta phát triển, làm nó trở thành một tòa hoàn toàn mới thành thị, một tòa có thể hấp dẫn các nơi trên thế giới tất cả người tranh nhau ở lại thành thị. Thần Lâm Diệp cười cười. Đại năng giả có thể mở ra một chỗ kim sắc thế lực, khiến cho người người hướng tới thánh địa. Hắn Thần Lâm Diệp cũng có thể làm được. Ta chậm chạp không muốn bỏ qua Huyền Hoàng Tinh, có lẽ cũng là bởi vì, đây mới là ta bên trong tâm chân chính ý nghĩ. Hắn một đường bên trên đi đến hiện tại, công pháp chính mình sáng tạo, tư nguyên thêm thuộc tính, có thể từng ỷ lại qua bất luận kẻ nào. Cần gì phải được gia nhập chúng tiên giới? Huống chi, hư vô thần vực quyền hạn thực tế bên trên đã đem vũ trụ rất nhiều văn minh ở giữa khoảng cách vô hạn rút ngắn. Lại thêm lên hủy diệt thủy triều khiến cho vũ trụ 2-3 thành Đại La giới chủ, vô lượng tiên vương tụ hội tại Hoa Hoàng Tinh vực. Ánh đến chi hải một vùng, mang đến toàn vũ trụ đại lượng tư nguyên, đây chính là được trời ưu ái ưu thế. Đổi thành thế giới loài người mang ý nghĩa cái gì? Mang ý nghĩa trong làng thông lưới, hơn nữa còn là một chỗ cấp thế giới sẽ vỡ cất giữ bên trong tâm. Đồng thời, tại cách đó không xa, chính cử hành một trận quy mô thật lớn thế giới hội chợ. Bắt lấy lần này kỳ ngộ, Huyền Hoàng Tinh chưa hẳn không thể quật khởi mạnh mẽ, trở thành tinh không bên trong cái thứ 20 kim sắc thánh địa. Hạ định quyết tâm. Tần Lâm Diệp tiếp xuống đang dạy đạo đệ tử bên trên rõ ràng nghiêm túc không ít. Dạy bảo đệ tử đồng thời, 3000 kiếm đạo tu hành hắn đồng dạng không có bỏ xuống. Chu Quang cảnh bên trên cảnh giới, rõ ràng muốn thông qua 3000 kiếm đạo diễn sinh, như thế mới có thể làm được một mạch tương thừa. Lại tham khảo một phen Đại La giới chủ mở tiểu thế giới đặc tính. Chu Quang cảnh bên trên đặc thủ, chính là được chém vỡ tiểu thế giới. Một kích chém vỡ tiểu thế giới. Bộc phát. Hắn mạch này trụ quang bên trên cảnh giới lớn nhất đặc thù là bộc phát. Một kiếm phá vạn pháp. Nghĩ đến nơi này, Thần Lâm Diệp suy nghĩ dần dần sáng tỏ. Thời gian tại loại này đơn giản phong phú bên trong dần dần trôi qua. Nhoáng một cái, lại là 10 năm. 10 năm lại 10 năm. Thần Lâm Diệp 3000 kiếm đạo từ dùng kỹ năng điểm tăng lên tới tương đương với tiểu thành tầng 21, lại hướng bên trên tu luyện một tầng, chân chính hoa phí thời gian dài tới 23 năm. Đây là 23 năm bên trong hắn phần lớn thời gian tinh lực dùng tại tu hành bên trên nguyên nhân. Mà lại, 3000 kiếm đạo tu hành độ khó vượt qua mặc dù không lớn, có thể một cái giai đoạn bên trong, tầng tiếp theo so bên trên một tầng cần thiết tốn hao thời gian bình quân cũng muốn nhiều ra 3 đến 4 thành, trạng thái không tốt thậm chí sẽ kéo dài đến 5 thành. Hiệu suất không thể bảo là không chậm. May mắn là, trải qua hắn dài đến 23 năm tất tâm dạy bảo, Hạ Tuyết Dương tu vi rốt cục có đột phá, Hư Thiên Luyện Ma Quyết trực tiếp nhảy lên tới 11 tầng tiểu thành giai đoạn, lại thêm lên 3000 kiếm đạo đột phá. Nàng tại hư vô thần vực bên trong rốt cục hiện ra da màu lam. 3000 kiếm đạo mượn y bô nở tầng, Tuyết Dương, người rất tốt. Thần Lâm Diệp trên mặt tiếu dung. Đồng thời hắn cũng hơi xúc động. Có người nói truyền thân thụ tự mình chỉ điểm, tăng lên hiệu suất chính là nhanh. 23 năm, tầng 4. Không đến 6 năm một tầng. Hiệu suất này so Thần Lâm Diệp đều nhanh. Cứ việc nàng tu hành 3000 kiếm đạo thuộc về bản rút gọn, bỏ đi vạn pháp quy nhất đặc tính, đồng thời có chút ỷ lại tại chiến giáp. Chiến kiếm những này ngoại vật, nhưng ngộ tính của nàng đẳng cấp so Tần Lâm Diệp kém một cấp, có thể có bực này thành tựu. Chúng sinh đúc thần đạo thời thời khắc khắc duy trì tinh thần cộng minh không thể bỏ qua công lao. Đều là sư tôn dạy tốt, nếu như không có sư tôn thời khắc chỉ điểm, đệ tử chỉ sợ hiện tại còn tại một hai tầng quanh quẩn ở giữa. Hạ Tuyết Dương mỉm cười đáp lại nói y. Ngươi hiện tại đã là sờ đến Đại La giới chủ cánh cửa, chí ít hư vô thần vực đã nhận ngươi làm Đại La giới chủ, chỉ cần ngươi không chủ động bại lộ. Cũng không có ai sẽ nhàm chán đến đi dò xét ngươi nội tình. Tần Lâm Diệp nói, hỏi một câu, ta để ngươi nhớ những tinh không kia thưởng thức ngươi nhớ chưa? Nhớ kỹ. Tốt, đến hư vô thần vực, ta có một cái nhiệm vụ muốn ngươi làm. Tần Lâm Diệp nói y. Lập tức, hai người riêng phần mi nhờ phân ra một đạo tâm thần, trực tiếp xuất hiện tại hư vô thần vực bên trong. Hư vô thần vực hình dạng mặt đất chính là chân thật thế giới hình dạng mặt đất, nó sẽ ùn ùn không ngừng thu thập tin tức, đem bên trong hoàn cảnh hoàn nguyên, đổi mới. Đương nhiên, nếu như ngại hư vô thần vực hoàn nguyên, đổi mới hiệu suất chậm, người tu hành cũng có thể chủ động đem có quan hệ với hình dạng mặt đất, cá nhân tin tức chờ tư liệu truyền lên, mượn hư vô thần vực trình hiện ra. Bởi vì, hai người mặc dù đến hư vô thần vực, có thể hoàn cảnh bốn phía cùng ngoại giới so sánh, cơ hồ không có bao nhiêu biến hóa. Hủy diệt thủy triều tự vũ trụ biên giới dâng lên, ùn ùn không ngừng cuốn tới, trực chỉ Thái Khư chỗ tại, lấy Thái Khư vì bên trong tâm. Tần Lâm Diệp vây tay vạch một cái cự đại hình bầu dục hình cầu hiện hóa mà ra. Cái này hình bầu dục hình cầu bên trong, bốn phương tám hướng đều bị hào quang màu đỏ ăn mòn. Bất quá ăn mòn phạm vi không nhiều, trừ sáng thế thần vực chấn thủ tây cực nơi bên ngoài, đều không đủ 100 tỷ năm ánh sáng, cạn khu vực thậm chí chỉ có mấy chục tỷ năm ánh sáng. Trong vũ trụ cấu tạo rất thần kỳ, Thái Khư tuy là vũ trụ bên trong tâm, nhưng bởi vì có thể là một cái trung cực lỗ đen nguyên nhân, tất cả vật chất đều sẽ bị thôn phệ, quy về hư vô, sở dĩ Thái Khư phương viên 20 tỷ năm ánh sáng, cơ hồ không có vật chất tồn tại, dù là có, vật chất cũng cực kỳ kiên cố, cao năng, thường thường chỉ có vô lượng tiên vương, thậm chí đại năng giả mới có thể ngẫu nhiên tiến vào bên trong, thu thập vật tư, đúc thành tiên khí hoặc dùng cho tu hành. Tần Lâm Diệp nói, chúng ta lấy Thái Khư vì bên trong tâm kế tính bán kính, chục tỷ năm ánh sáng, tràn ngập cao năng hiểm địa, 20 tỷ năm ánh sáng, bình thường sinh mệnh vẫn khó mà sinh tồn, thẳng đến 20 tỷ năm ánh sáng hậu sinh mạng mới dần dần phồn hoa, lại hướng phía trước 60 tỷ năm ánh sáng, thuộc về hoàn cảnh tốt nhất nghi cư mang, chín thành trở lên cao đẳng văn minh đều sẽ sinh ra tại mảnh khu vực này. Hạ Tuyết Dương nhẹ gật đầu. Lại ra bên ngoài, mặc dù cũng có văn minh, vật chất, nhưng vô luận là vật chất mật độ hay là năng lượng mật độ, đều mỏng manh một mảng lớn, nhất là đến đường kính 200 tỷ năm ánh sáng bên ngoài, vật chất càng trở nên vô cùng thưa thớt. Mà mảnh khu vực này, chính là các ma thần sinh tồn nơi. Tần Lâm Diệp chỉ một cái kia phiến màu đỏ khu vực, mặc dù các ma thần nhìn qua chiếm cứ vị trí không ít, có thể bởi vì cũng không đủ vật chất cùng năng lượng duyên cớ, rất khó sinh ra cái gì cường đại người, lại thêm lên vô lượng tiên vương. Thậm chí đại năng giả thỉnh thoảng còn đi những này khu vực tiêu đi hệ tờ toàn bộ một phen, hủy diệt trận doanh ma thần một mực bất thành uy hiếp. Nói đến đây, ngữ khí của hắn có chút dừng lại, có thể bây giờ thì khác. Hạ Tuyết Dương ánh mắt rất nhanh rơi xuống nguyên vốn thuộc về sáng thủy thần vực cái kia phiến màu đỏ khu vực. Hủy diệt thủy triều công phá sáng thủy thần vực, vũ trụ tây cực mặt thất thủ, các ma thần đạt được vô số năng lượng, vật chất. Tần Lâm Diệp nói đến đây, ngữ khí một trận, ta được đến một phần tư liệu, trăm vạn năm trước. Hủy diệt trận doanh lần thứ nhất đánh tới sáng thủy thần vực chấn thủ khu vực biên cảnh lúc, mới 7 tôn hỗn độn ma thần, phân bố tại biên giới các nơi, mà công kích sáng thủy thần vực hỗn độn ma thần chỉ có 3 tôn. Chính là bởi vì chỉ có 3 tôn hỗn độn ma thần, cái khác 5 cực thế lực cùng đại năng giả nhóm đối với trận chiến tranh này cơ bản bên trên không có làm sao bên trên tâm. Hạ Tuyết Dương nghe đến nơi này, lập tức mở to hai mắt. Hiện tại, hỗn độn ma thần số lượng là 13 vị. Thần Lâm Diệp nói y. Một cực nơi thai nghén ra 6 tôn hỗn độn ma thần. Vậy nếu như lại có lưỡng cực nơi bị công phá, hỗn độn ma thần số lượng sẽ tăng vọt đến 25 tôn. Lấy hỗn độn ma thần cường đại, 25 tôn. Vĩnh tồn trận doanh đại năng giả nhóm tuyệt đối khó mà ngăn cản. Hơn 10 vạn năm trước, mới đản sinh 6 tôn hỗn độn ma thần thêm lên nguyên bản 3 tôn hỗn độn ma thần, lấy thế tồi khô lạp hủ đánh tan sáng thủy thần vực, rốt cục để thế lực khác cảnh giác, cũng nhao nhao tiếp viện, thay vào đó cái thời gian, hỗn độn ma thần đại thế đã thành. Lại thêm lên cái khác năm cực mỗi một chỗ, đều có hỗn độn ma thần hiện thân, phụ trách kiềm chế, không khỏi dẫm lên vết xe đổ, thế lực khác không nên hành động thiếu suy nghĩ, có thể sáng thủy thần vực bên này lỗ. Thùng không thể không bổ bên trên, thế là bọn hắn sáng lập Vĩnh Hằng Tiên Cung, tương đương với Vĩnh Tổn trận doanh đối với hủy diệt thủy triều phản kích chiến bộ chỉ huy. Vĩnh Hằng Tiên Cung. Hạ Tuyết Dương khẽ giật mình. Chắc hẳn ta có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế tu luyện tới so sánh đại la giới chủ cấp độ. Rất nhiều người đều đối với này hết sức tò mò đi, đây là bởi vì ta cơ duyên xảo hợp được một vị đại năng người nhìn chúng, tiếp nhận dạy bảo. Đại năng giả. Hạ Tuyết Dương lập tức mở to hai mắt, sư tôn, ngươi nói là. Chúng ta mạch này tổ sư là đại năng giả. Ta hiện tại còn tính không được cái kia vị đại năng người truyền nhân y bát, đồng thời ta cũng liên lạc không bên trên hắn. Thần Lâm Diệp nói y. Đồng thời hắn trong lòng cũng có chút quái dị. Chính mình đóng vai chính mình. Loại cảm giác này còn rất kỳ lạ. Cái này thời gian Hạ Tuyết Dương phảng phất nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói, trước đây không lâu, từng có đại năng giả tại chúng ta mảnh tinh vực này thoáng hiện. Chẳng lẽ là hắn? Tần Lâm Diệp khẽ bước cằm, ánh nến chi hải người chúa tể Trúc Âm nghĩ mời hắn nhập Vĩnh Hằng Tiên Cung, cái này vị đại năng người nguyên bản tị thế không ra, không muốn để ý tới, có thể tựa hồ cũng có cảm giác tại hủy diệt thủy triều uy hiếp, muốn giải Vĩnh Hằng Tiên Cung quyết sách, sở dĩ hắn đem mời lệnh bài cho ta, hy vọng ta có thể đem Vĩnh Hằng Tiên Cung chuyện quan trọng thuật lại với hắn, có thể ta cũng không đủ thời gian thời thời khắc khắc đợi tại Vĩnh Hằng Tiên Cung nhìn chằm. Chằm, sở dĩ nghĩ đến ngươi. Ta. Đúng, từ ngươi đi Vĩnh Hằng Tiên Cung, đạt được cái gì tin tức lúc lại chuyển cáo tại ta, ta chọn lựa một phen, cho nở trọng yếu bộ phận lại chuyển cáo tại cái kia vị đại năng người. Tần Lâm Diệp nhìn xem Hạ Tuyết Dương, nghiêm mặt nói, đây là cái kia vị đại năng người giao cho ta duy một nhiệm vụ, quan hệ đến chúng ta có hay không có thể có được công nhận của hắn, có hay không lòng tin làm tốt. Hạ Tuyết Dương mừng rỡ, sư tôn yên tâm, đệ tử tất dốc hết toàn lực. Mạn bá, hậu cung hữu dụng, nờ vờ tờ có não, tình tiết không máu chó, không bờ UFF quá đà, cốt truyện đặc sắc tại tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. Chương 459, cần nhanh. Ma thần cường đại bà tờ ngộ nờ tư tự thân ẩn chứa khối lượng hòa năng lượng, đại la giới chủ căn cơ thì là mở ra tiểu thế giới. Tần Lâm Diệp thế giới tinh thần bên trong, đủ loại tin tức không ngừng thôi diễn, chảy xuôi. Cường đại chất lượng, năng lượng giao phó ma thần đối với đại vũ trụ cường đại quá nhiều hiệu quả. Bọn hắn lực lượng bản chất đã bao hàm đại thống dốc hết sức trận, cường lực, yếu lực, lực hút, điện từ lực biến hóa tận ở trong đó, lại loại này lực trường bên trong tràn ngập ma thần hủy diệt ý chí cùng hủy diệt bản nguyên, lực phá hoại càng mạnh. Đại la giới chủ thì là lấy bất hủ kim thân làm môi giới, sâu chui chính mình tiểu thế giới cùng đại vũ trụ ở giữa. Tiểu thế giới bên trong, đại la giới chủ không gì làm không được, liền giống như là trong thế giới giả lập nhân viên quản lý, thậm chí có thể từ không sinh có sáng tạo chúng sinh. Nhưng loại này quyền hạn không cách nào bắn ra đến đại vũ trụ bên trong. Chỉ có thông qua đại la giới chủ cái này một môi giới mới có thể đem một chút thần dị thực hiện. Những này thần dị chính là đại la giới chủ lực lượng thể hiện. Đây chính là đại la giới chủ, tiểu thế giới, đại vũ trụ ba quan hệ giữa. Đại la giới chủ sẽ đem một chút thuộc về thế giới chân thật vật chất, sinh linh, chuyển rời đến tiểu thế giới bên trong, khiến cho cùng tiểu thế giới dung hợp, để tiểu thế giới giao phó đủ loại uy năng đồng thời. Còn có thể để tiểu thế giới quy tắc trở nên càng thêm ổn định, thời khắc mấu chốt còn có thể đem những này có thần dị vật chất hiện hóa mà ra. Bất quá đem tiểu thế giới vật chất, năng lượng bắn ra đến đại vũ trụ bên trong cần tiêu hao năng lượng khổng lồ, những năng lượng này chính là ràng buộc đại la giới chủ lớn nhất tệ nạn. Chỉ có thành vô lượng tiên vương, có thể vật chất chuyển hóa, năng lượng vô hạn, pháp lực vô biên, tiểu thế giới uy năng mới có thể bị phát huy đến cực hạn. Vô lượng cảnh, cũng là bởi vì bọn hắn có được một phương thế giới làm nội tình, cũng có thể tùy thời đem hiển hóa ra ngoài, lúc này mới bị tôn làm tiên vương. Tiên bên trong vương, ma thần lực trường, đại la giới chủ thế giới, bản chất bên trên đều thuộc về lĩnh vực hình phòng ngự thủ đoạn, ta tu hành 3000 kiếm đạo có vạn pháp quy nhất đặc tính, cơ bản bên trên có thể không nhìn loại này phòng ngự đặc tính, nhưng những người khác 3000 kiếm đạo khác biệt, vì đền bù cái này một tệ nạn, chủ quang cảnh hướng bên trên, cần tập trung ở bộc phát, xuyên thấu hai đại đặc tính. Bộc phát bên trên, Thần Lâm Diệp đã có mạch suy nghĩ. Hàng tinh nội bộ tồn tại hạch nhân tụ biến, mà so hạch nhân tụ biến cao hơn năng lượng lợi dụng phương thức chính là chính phản vật chất chôn vùi. Vừa lúc, võ giả tại trụ quang cảnh sau cơ bản bên trên đều ngưng tụ ra chân ngã chi thần, lấy bản mạng hàng tinh biến thành chi kiếm vì chính, lấy chân ngã chi thần vì phản, giữa hai bên va chạm, chôn vùi, tự là có thể hình thành không có gì sánh kịp buộc phát uy năng. Loại này khuyết điểm, cùng nhật diệu, trụ quang một mạch tương thừa. Mỗi một lần bản mạng hàng tinh cùng chân ngã chi thần va chạm chôn vùi đều sẽ để tự thân nguyên khí đại thương, tương đương với thiêu đốt bản thân, nở rộ ra hóng ánh quang huy. Nhưng võ đạo một mạch, vốn là cùng ngày tranh mạng. Bọn hắn có thể dùng mấy trăm năm, mấy ngàn năm thời gian, đuổi theo bên trên những thưởng thưởng kia cần mấy vạn năm, mấy trăm ngàn năm mới có thể thành tựu bất hủ kim tiên, đại la giới chủ, tất nhiên là phải trả ra vốn có một cái giá lớn. Mà lại, phương diện này tì vết có thể dùng ngoại vật đền bù. Chân ngã chi thần tổn thương có thể tùy thời phân phối ẩn dưỡng tinh thần thiên tài địa bảo. Hàng tinh chi kiếm tổn thương càng đơn giản hơn. Một bộ cùng giai ma thần thân thể đủ để bù đắp được thượng hạng mấy trận đại chiến tiêu hao. Ngược lại là xuyên thấu đặc tính. Tần Lâm Diệp cá nhân rất vừa ý vạn pháp quý nhất đặc tính. Nhưng loại này đặc tính nắm giữ rất khó. Nếu như Tần Lâm Diệp cho Hạ Tuyết Dương, Hạng Trường Đông, Đông Phương Thánh bọn hắn tu luyện 3000 kiếm đạo không có loại bỏ cái này một đặc tính, những người khác đoán chừng đều còn tại 1-2 tầng đảo quanh. Thiên phú cao nhất Hạ Tuyết Dương đoán chừng cũng liền 3-4 tầng. Đây là tại có hắn tự mình dạy bảo tình huống hạ. Dù sao vạn pháp quý nhất dính đến vật chất chuyển hóa đã thuộc về vô lượng cảnh lĩnh vực. tại tương đương với bất hủ kim tiên trụ quang cảnh bên trong liền muốn lĩnh ngộ vật chất chuyển hóa. Cái này khiến những thẻ kia tại đại la giới chủ đỉnh phong người tu hành làm sao chịu nổi. Các đệ tử bên trong, tiến độ nhất nhanh Hạ Tuyết Dương đều còn không có tao ngộ bình cảnh, lực lượng vẫn tại tăng trưởng, đừng nói chi là Hạng Trường Đông, Đông Phương Thánh, Quảng Hàn Thanh bọn hắn, thời gian bên trên ngược lại còn có chút. Thần Lâm Diệp ngẩng đầu nhìn. Ánh mắt tựa hồ xuyên qua vô tận tinh không, rơi xuống chục tỷ cây số bên ngoài Thiên Thai tinh bên trên. Chỉ hy vọng phỏng đoán của hắn có thể thực hiện. Nếu thật có thể lại được một người ngộ tính điểm, những vấn đề này đều đem giải quyết dễ dàng. Mặc dù còn phải chờ hơn vài chục năm, nhưng cũng không có nghĩa là ta tiếp xuống cái gì đều không làm, hảo hảo hiểu do một cái vô lượng cảnh vật chất chuyển hóa đặc tính. Nếu có được đến bàn dòng chính truyền thừa liền không còn gì tốt hơn. Thần Lâm Diệp thầm nói. Nhìn đồng hồ, lại đến cho Chí Cường Tháp cao tất cả người giảng bài thời điểm. Bởi vì cái này hơn 20 năm bên trong thời gian của hắn so ra mà nói tương đối dư giả, loại này giảng đạo, hắn duy trì lấy một năm một lần tần suất. Thần Lâm Diệp cũng không chê phiền phức. Xử lý một cái hình tượng bản thân, ra phòng tu luyện, truyền đạo đài mà đi. Truyền đạo đài không thuộc về 36 tòa lầu cao một trong, mà là một chỗ cỡ lớn quảng trường. Cho đến ngày nay, Chí Cường Tháp cao thành viên chính thức đã sớm đột phá 5 chữ số, thành viên vòng ngoài càng là nhảy lên tới 7 chữ số, trên 1 triệu người. Không có bất kỳ cái gì kiến trúc có thể chứa nạp đắc hạ khổng lồ như vậy một quần thể. Sở dĩ, Tần Lâm Diệp dứt khoát đem giảng đạo địa điểm chuyển rời đến phòng bên ngoài. Tháp chủ. Sư tôn. Tần Lâm Diệp vừa ra phòng tu luyện, sớm tại chờ Đông Phương Thánh, Hạng Trường Đông, Quảng Hàn Thanh, Thường Vô Ý mấy người tiến lên đón. Chuẩn bị xong. Chuẩn bị xong, tất cả nhân viên đều đã đến đông đủ. Thường Vô Ý đáp lại nói y. Được. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, thân hình bay vút. Rất mau tới đến một chỗ quảng trường. Rộng giữa sân, có một tòa cao hơn 20 mét, đường kính 3 mét hình trụ, tại bốn phía còn có một số hơi thấp một chút cây cột. Mà giờ khắc này tại cây cột bốn phía, to như vậy quảng trường bên trên, lít nha lít nhít ngồi đầy đến trăm vạn mà tính Chí Cường Tháp cao nhân viên. Nhìn qua tại Đông Phương Thánh, Hạng Trường Đông đám người cùng đi hạ xuống lâm mà tới Tần Lâm Diệp, trong mắt tất cả mọi người tràn đầy tôn kính, sùng bái. Rơi xuống sân khấu bên trên, Tần Lâm Diệp hướng một cái phương hướng nhẹ gật đầu. Nơi đó, xa trạm nhân viên công tác Tống Bảo Khuê vội vàng kích động đáp lễ lại. Hắn giảng bài không câu nệ tại Chí Cường Tháp cao, còn biết dùng trực tiếp phương thức truyền khắp huyền hoàng tinh các nơi. Khác biệt duy nhất chính là, một chút thần diệu, trực tiếp không cách nào truyền đạt, thông qua trực tiếp quan sát đoạt được học tập hiệu quả tất nhiên là không so được thân lâm kỳ cảnh. Nhưng dù cho như thế, theo Tần Lâm Diệp đến, hắn cái kia mở trên trăm năm, chú ý độ vượt qua 100 tỷ trực tiếp ở giữa bên trong, vẫn tràn vào số hàng mấy chục tỷ người xem. Cũng liền Tần Lâm Diệp duy hai cầm cố, phát triển thành truyền thông cự đầu xa trạm mới có thể gánh vác được loại này lưu lượng, đổi thành cái khác bình đài cái này thời gian sớm đã luôn hãm. Một năm một chuyên bá, Tần hội trưởng thực tại là quá cần cù. Nghe nói Tần hội trưởng chính tại bế quan thăm dò trụ quang bên trên con đường, ta vốn cho rằng năm nay không nhìn thấy Tần hội trưởng trực tiếp, nghĩ không ra Tần hội trưởng vẫn không có quên thay chúng ta giảng bài, ta thực tại quá cảm động. Ta là nhìn xem Tần hội trưởng trực tiếp lớn lên, hiện tại, ta con trai con dâu, cháu của ta cả một nhà, ta chắc tử một mọi người, ta từng chắc tử một mọi người hiện tại đều tại trực tiếp ở giữa trước trông coi, vô luận tinh không bên trong cỡ nào dung chuyển biến thiên, hàng năm chỉ cần nhìn xem Tần hội trưởng hoàn toàn như trước đây đang giảng bài, chúng ta liền có thể cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có an bình. Từng đầu mưa đạn không ngừng tại trực tiếp ở giữa sẽ qua. Đây là xa trạm tiến hành hạn chế, chỉ có cực thiểu số tài khoản có thể phát biểu nguyên nhân, bằng không, mấy chục tỷ người xem. Hình tượng sớm bị mưa đạn tràn ngập không cách nào quan sát. Cái này mấy chục năm, chúng ta đã nói xong huyền hoàng luyện thể thuật cùng vĩnh chú tinh điển, tin tưởng chỉ nên lắng thai nghe khóa đám võ giả hiện tại cho dù không có đem vĩnh chú tinh điển luyện thành, cách viên mãn đoán chừng cũng không kém bao nhiêu. Thần Lâm Diệp tại bình đài bên trên cười nói no y. Đồng thời hắn nhìn thoáng qua phía dưới. Chí Cường Tháp cao nhân viên, đại bộ phận đều đã đem vĩnh chú tinh điển cái này môn vô thượng pháp luyện đến giai đoạn đại thành, về phần tu vi, trăm trong vạn người phấn toái chân không chiếm chín thành. Hôm nay, chúng ta chủ giảng vĩnh chú tinh điển đến hàng quang cựu luyện tiến giai. Tần Lâm Diệp thanh âm trong hư không quanh quẩn, vĩnh chú tinh điển làm trực chỉ nhật diệu trí cường vô thượng pháp, nếu có thể tu hành viên mãn, đã có không ít xác suất có thể thẳng vào nhật diệu, nhưng nếu như muốn bảo đảm vạn vô nhất thất, tốt nhất phương thức chính là lại tiến tu hàng quang cựu luyện, nếu có thể đem hàng quang cựu luyện tu tới tiểu thành, chỉ cần người tu hành bản thân không xuất hiện cái gì tì vết, nhập nhật diệu cảnh, đều không phải việc khó. Theo Tần Lâm Diệp giảng giải, hắn cũng là không ngừng diễn lại vĩnh chú tinh điển chuyển tu hàng quang cựu luyện đủ loại thần dị cùng biến hóa. Bởi vì Vĩnh Trú Tinh Điển vốn là hàng quang cửu luyện phiên bản đơn giản hóa, đừng nói những đã kia tu thành Vĩnh Trú Tinh Điển người tu hành, liền liền những đại thành kia, thậm chí tiểu thành người tu hành đều có thể nghe hiểu, đồng thời hơi có điều ngộ ra. Một số người thậm chí tại mắt thấy hàng quang cửu luyện thần dị sau kéo theo Vĩnh Trú Tinh Điển cấp độ tăng lên. Lần này giảng bài lệ cũ kéo dài 3 ngày. 3 ngày này, cũng là toàn cầu võ giả cụ ONG hoan 3 ngày. Có thể đoán trước chính là, tiếp xuống thời gian mấy tháng bên trong, tất nhiên sẽ có không ít người tu vi đột phá, nâng cao một bước, thậm chí còn có thể sinh ra ra chút ít nhật diệu cảnh võ giả. Sư tôn, ngài vất vả. Quảng Hàn Thanh mấy người tiến lên nói y. Ôn cố mà chi tân, đem một chút tu hành đồ vật giảng giải một phen, đối với ta tự thân tu luyện cũng có không ít chỗ tốt. Tân Lâm Diệp nói, quét mấy người bọn họ một chút, các ngươi hiện tại từng cái đều đã đến trụ quang chi cảnh, nếu là có nhàn hạ, không ngại cũng thu mấy người đệ tử dạy bảo một hai. Chúng ta cảm giác chính mình còn có rất nhiều không đủ, hy vọng tiếp tục tại sư tôn tòa hạ lắng nghe lời dạy dỗ. Cũng không phải để các ngươi xuất sư, chỉ là thu mấy người đệ tử mà thôi. Thần Lâm Diệp cười lắc đầu. Quảng Hàn Thanh, Hạng Trường Đông đám người liếc nhau một cái, vội vàng đồng ý. Thần Lâm Diệp nói, hướng một bên nhân viên công tác khu vực nhìn thoáng qua, Diệp Tiểu Vũ không đến. Thường Vô Ý biết Thần Lâm Diệp muốn hỏi cái gì, đồng thời cũng biết cái này phổ thông nhân viên công tác khác một tầng thân phận, ngay lập tức tiến lên trả lời. Nàng xin nghỉ. Xin nghỉ. Mời cái gì giả? Thường Vô Ý tại vòng tay bên trên điểm một cái, rất mau trở lại đáp, ca ca của nàng kết hôn. Ca ca của nàng. Thần Lâm Diệp nói, theo sát lấy nhớ tới. Hắn lần thứ nhất thấy Diệp Tiểu Vũ cô cháu gái này lúc, hắn 68 tuổi, nàng 25 tuổi. Mà hiện tại, hắn 134 tuổi, Diệp Tiểu Vũ cũng 91 tuổi, nếu là hắn ca ca, tất nhiên so với nàng lớn tuổi. Dù là theo thuốc biến đổi gen phổ cập, người đồng đều thọ mệnh đạt được trên phạm vi lớn kéo dài, hơn 90 tuổi. Cũng nên đến thành hôn tuổi tác. Mạn bá, hậu cung hữu dụng, nờ vờ tờ có não, tình tiết không mau chó, không bờ UFF quá đà, cốt truyện đặc sắc tại tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. Chương 460, Thế gian phồn hoa. Hy Vũ Quốc. Trăm năm qua Hy Vũ Quốc có Tần Lâm Diệp vị này kiếm chủ tự mình để ép, thỉnh thoảng hỏi đến một cái nội các công việc, chẳng những chính trị thanh minh, kinh tế càng là đạt được phi tốc phát triển. Cho dù so với nguyên bản 24 nước đến cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Hy Vũ Quốc bên trong vài tòa thành phố lớn đều không ngoại lệ, đều là huyền hoàng Minh Châu, dẫn lĩnh huyền hoàng thế giới trào lưu hướng gió. Mà Vân Tiêu thành phố, lại là những thành thị này bên trong người nổi bật. Dù là thân là Tần Lâm Diệp cố hương minh hóa thành phố, đều chưa chắc có thể ép tòa thành thị này một bậc. Lúc này, Tần Lâm Diệp cùng Lâm Giao Giao hai người ở đây tòa đã tràn đầy khoa huyễn sắc thái trong thành thị sóng vai mà đi. Hắn không có sử dụng cảm giác. Một đường thấy, không khỏi làm hắn cảm thấy mới la. Trăm năm trước Bạch Điểu Tinh xâm lấn vụ tai nạn kia cũng không có đem tòa thành thị này đánh, ngược lại. Vượt mức hoàn thành sách kiện nhiệm vụ, khiến cho mảnh này tự phế khư bên trong tạo dựng lên thành khu càng thêm làm cho người vào ở. Bất quá cuối cùng đi qua trăm năm thời gian, Thương Hải Tăng Điển, mảnh này lúc ấy bởi vì đủ loại tràn đầy tương lai cảm giác thiết kế mà có chút oanh động thành khu, hiện tại cũng đã biến thành lao thành khu, hỗn loạn, rách nát đại ngôn tử. Dù sao. Hiện tại huyền hoàng tinh bất đồng dĩ vãng. Năm đó có thiên ma, yêu ma, ma vật uy hiếp tại, nhân khẩu tăng trưởng quá chậm. Có thể cái này trăm năm bên trong, không có yêu ma tàn phá bừa bãi, thêm nữa Tần Lâm Diệp cực lực phổ biến cự địch tại tinh môn bên ngoài chính sách, huyền hoàng tinh một mảnh an bình thái bình, nhân khẩu đã trước 9.000 triệu, tăng vọt đến 2.000 tỷ, hiện tại. Càng là lật cuốn tới 4.000 tỷ. Làm huyền hoàng tinh nổi danh nhất thành thị một trong, Vân Tiêu thành phố lâu dài nhân khẩu tại 200 triệu trở lên. Dù là địa phương đương cục lại làm sao tu không trung điện từ xe nói, dưới đất quỹ đạo, chân không nhanh chóng xe nói, đem tam vị nhất thể giao thông sách lược phổ biến đến phát huy vô cùng tinh tế, có thể đủ loại hỗn loạn vẫn không thể tránh né. Tần Lâm Diệp dò xét bốn phía biến hóa lúc, bên hai vang lên Lâm Giao Giao thanh âm, A Diệp, phía trước chính là Huy Hoàng Tiểu Điếm. Tần Lâm Diệp nhìn thoáng qua, một lát, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh một cái mang theo một kia cổ kính cửa hàng. Nhà kia cửa hàng nhìn qua không sai, đi nếm thử mùi vị đi. Tần Lâm Diệp nói y. Lâm Giao Giao nhìn thoáng qua tô điểm vàng son lộng lẫy, bên ngoài còn ngừng không ít xe sang trọng Huy Hoàng Tiểu Điếm, hỏi một tiếng, A Diệp, ngươi không đi vào sao? Tần Lâm Diệp không nói gì, mà là đi tới nhà này nếp tở xưa cổ vị trong quán ăn. Lâm Giao Giao lập tức cũng không có nhiều lời, mà là nhiệt tình cùng hắn thương thảo lên cửa hàng này chiêu bài đồ ăn đến, thỉnh thoảng còn ấn mở vòng tay xem xét, ta vừa mới nhìn mấy cái phê bình trang web, cửa hàng này đánh giá cao có chua canh cơm gạo nếp, phao tiêu châu thịt. Làm nồi hoàng vị. Tốt, vậy ngươi xem lấy điểm, chúng ta hảo hảo nếm một cái. Thần Lâm Diệp cười nói y. Cứ việc đến bọn hắn cấp độ này, đồ ăn sớm đã không có tác dụng, nhưng loại kia sinh mà làm người, thưởng thụ đồ ăn mang tới ý nghĩa lại làm cho người làm không biết mệt. Huy Hoàng tiểu điếm làm hình như không phải rất náo nhiệt. Lâm Giao giao điểm xong đồ ăn, nhìn thoáng qua cách đó không xa cửa khách sạn, Diệp gia nhất hệ tại Vân Tiêu thành phố rất điệu thấp, hiện tại cơ bản bên trên cũng chỉ xem như giàu có một điểm thường thường bậc trung giai cấp, nghe nói bọn hắn muộn một đời cũng mua không nổi Vân Tiêu thành phố phòng ốc, làm Huyền Hoàng tinh danh khí lớn nhất thành thị một trong, Vân Tiêu thành phố phòng giá quá cao. Mua không nổi phòng. Tần Lâm Diệp có chút ngoài ý muốn, Diệp Phỉ Phỉ từ chúng tinh truyền thông lui sau khi xuống tới hẳn là có không ít tiền a. Không nhiều, mà lại nàng còn quên tặng một chút, có thể chú ý được bên trên nhi tử, cháu đích tôn liền là cực hạn. Quên tạo. Tần Lâm Diệp lắc đầu, tiền tiến bọn hắn trên người còn có thể ra ngoài. A Diệp, người đây cũng là thành kiến, người, đều sẽ thay đổi, rất nhanh đều đi qua trên trăm năm lâu. Lâm Giao Giao nói đến đây, ngữ khí một trận, ta hình như nghe Diệp Tiểu Vũ thượng cấp nói qua, nàng có thể mua nổi thuốc biến đổi gen, đều là nhờ tại Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội công tác phúc. Huyền Hoàng tinh thuốc biến đổi gen kỹ thuật mặc dù đã thành thục, nhưng cao cấp nhất có thể duyên thọ 4 đến 600 năm dược tề, vẫn cần 180 vạn giá cao. Bất quá còn có thể duyên thọ 200 đến 300 năm tả hữu lần một cấp dược tề, giá bán chỉ cần 30.800, cơ bổn thượng nhân người có thể mua. Những năm này Diệp Bá Mẫu tu thân dưỡng tính, trừ vì tiểu tôn nữ lá màu du vất vả bên ngoài trực tiếp công việc, rất ít lộ diện, mà lại, theo ta từ tiểu vũ nha đầu cái kia hỏi tin tức, nàng lập xuống ra hấn, bất kỳ người nào không được đem cùng ngươi quan hệ treo tại bên miệng, miễn cho mang đến phiền toái cho ngươi. Lâm Giao Giao nhìn xem Tần Lâm Diệp, thời gian, có thể vớt lên hết thảy. Đều đã trải qua nhiều năm như vậy, A Diệp, ta cảm thấy, ngươi cùng Diệp Bá Mâu có thể gặp lại một cái. Không nói cái này. Thần Lâm Diệp nói, chúng ta chỉ là đến bên này đi dạo một cái. Lâm Giao Giao thấy thế cũng không tiếp tục khuyên đạo. Nàng biết, đây là Tần Lâm Diệp tâm kết của mình, chỉ có chính hắn mới có thể giải khai. Không chỉ Diệp Phỉ Phỉ, còn có Tần Minh Dương. Bất quá, Thần Lâm Diệp đã nói là đến đi dạo một cái, như vậy. Nàng liên bồi hắn, hảo hảo đi dạo xuống dưới. Dù là vĩnh viễn, đều có thể. Tần Lâm Diệp cuối cùng không có tại Huy Hoàng tiểu điếm hiện thân. Ăn một bữa cơm, đi dạo một ngày, cũng tại Vân Tiêu thành phố nghỉ ngơi một đêm về sau, hắn liền cùng Lâm Giao Giao quay trở về. Sau đó một lần nữa đầu nhập vào chính mình thân là trí cường tháp cao tháp chủ, Huyền Hoàng Liên Hiệp hội hội trưởng cần thiết gánh chịu công tác. Ông ngong, tiểu bận rộn này kéo dài một năm, một ngày này, Tần Lâm Diệp ngoài ý muốn nhận được một đầu tin tức. Nhìn thấy người liên hệ, Tần Lâm Diệp khẽ giật mình. Ngay sau đó rất nhanh nhấn mở, lập tức, Nguyên Thủy hình ảnh bắn ra mà ra. Tần hội trưởng. Nguyên Thủy nhìn xem Tần Lâm Diệp, cười nói một tiếng, rốt cục có liên lạc. Người đây là tại. Một chiếc vũ trụ phi thuyền bên trong. Nguyên Thủy nở nụ cười, chúng ta chính tại hướng Huyền Hoàng tinh đuổi. Chúng ta. Tần Lâm Diệp nhạy cảm đã nhận ra Nguyên Thủy dùng từ, ngươi liên hệ bên trên Kim Khuyết Tiên Đế rồi. Kim Khuyết Tiên Đế cùng ngươi cùng đi rồi. Sư tôn ta mỗi ngày cần còn bận rộn hơn lớn nhỏ công việc nhiều vô số kể. Tự nhiên không thể là vì một tôn yếu ớt một hơi thở vô lượng ma thần tự mình đi một chuyến. Cái này thời gian một giọng nói vang lên, ngay sau đó, một cái nhìn qua 30 trên dưới, khí độ ung dung nam tử xuất hiện tại hình ảnh bên trong, sư thúc, nói ngắn gọn, để bọn hắn nhanh chóng chuẩn bị đi, chúng ta đến ngươi nói cái kia Huyền Hoàng Tinh, làm xong nên làm sau đó liền trực tiếp lên đường trở về đi, vừa đến một lần lộ trình nhưng là muốn hơn 40 năm lâu. Được. Nguyên Thủy thần sắc hơi khác thường, nhưng vẫn gật đầu, đồng thời nói, đây là ta Kim Khuyết sư huynh thân truyền đệ tử. Nguyên Quang Hóa, chính là một tôn giới chủ ở trong có thể xưng vô địch vô thượng giới chủ, cách thành tựu vô lượng tiên vương đều chỉ có cách xa một bước. Nói xong, hắn có chút hưng phấn bổ sung nói, Kim Khuyết sư huynh nhìn ta mang đi qua tư liệu, phán định tôn kia vô lượng ma thần đã chỉ còn cuối cùng một hơi, sở dĩ đặc biệt để Nguyên Quang Hóa sư điệt mang đến một kiện trí bảo, món trí bảo này bên trong ẩn chứa Kim Khuyết sư huynh một kích chi lực, đừng nói diệt sát một tôn chỉ còn một hơi vô lượng ma thần. Liền xem như một tôn hoàn hảo vô lượng ma thần, đều sẽ bị nhất cử chấn sát. Tần Lâm Diệp nghe, ngược lại là nhẹ gật đầu, các ngươi đại khái còn bao lâu nữa có thể tới. Chúng ta vừa mới lên đường, bất quá chúng ta cưỡi phi thuyền chính là Kim Khuyết sư huynh cỡ lớn phi thuyền, không chỉ bên trong tự thành động tiên, tốc độ phi hành càng tại thần tiêu bảo tháp bên trên, nhanh thì 10 năm, chậm thì 20 năm nhất định có thể đổi tới. Được. Tần Lâm Diệp ứng hạ âm thanh đến, hiện tại có hư vô thần vực, chúng ta thông qua hư vô thần vực liên hệ. Chúng ta hiện tại cách xa nhau hơn 4 tỷ năm ánh sáng. Muốn liên lạc, quyền hạn sợ là không đủ. Không sao, chờ ngươi nhanh đến ta đến thời gian liên hệ ngươi. Thần Lâm Diệp nói y. Thông qua hư vô thần vực tinh chuẩn định vị Nguyên Thủy bọn hắn chỗ tại, hắn liền có thể trưởng khống bọn hắn đến huyền hoàng tinh thời gian. Vài chục năm, thanh đế diễn sinh vô lượng ma thần mặc dù còn không đến mức hoàn thành thuế biến, tỉnh lại, nhưng cũng nhanh. Mà lại hắn còn có thể thôi động một chút vật chất đầu nhập thiên thai tinh, gia tốc thanh đế biến thành hỗn độn ma thần thuế biến cùng khôi phục. Chờ bọn hắn vừa đến, bằng cho bọn hắn mượn tay bên trên có tương đương với kim khuyết tiên đế một kích bảo vật, chính mình lại đem 3.000 kiếm đạo tăng lên tới viên mãn, hai ống đủ hạ, cũng có thể càng thêm bảo hiểm một chút. Đại la giới chủ bên trong có phổ thông, thâm niên, đỉnh tiêm, vô thượng 4 cái cấp bậc, vô lượng tiên vương đến đại năng giả ở giữa khoảng cách to lớn hơn, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tiên vương bên trên, còn có tiên hoàng, tiên đế mà nói. Mà lại, giữa lẫn nhau khoảng cách cực lớn. Một tôn nhỏ yếu đến đâu tiên hoàng, đều có thể nhẹ nhõm chấn sát 10 tôn tiên vương, địch nổi chân chính vô lượng ma thần. Kim khuyết tiên đế làm đứng tại vô lượng cảnh đỉnh phong nhất tồn tại, đối đầu thời kỳ toàn thịnh vô lượng ma thần đều sợ là đều có thể lấy một địch 10, món kia chí bảo bên trong ẩn chứa hắn một kích chi lực, uy lực tuyệt đối có thể xưng kinh thiên động địa. Chờ tôn này vô lượng ma thần vừa diệt, huyền hoàng tinh liền là chân chính gối cao không lo. Nguyên thủy cười nói ra, đến thời gian tần hội trưởng chúng ta liền có thể tiến về hoa hoàng tinh vực, ánh nến chi hải, kiến thức đến càng bao la hơn thiên địa. Đi hoa hoàng tinh vực, ánh nến chi hải. Ta cũng không có đi bên kia ý tứ. Thần Lâm Diệp nói y. Không đi. Nguyên thủy khẽ giật mình, ngay sau đó lắc đầu, tại không có tiến về hoa hoàng tinh vực trước, ta cũng là giống như tần hội trưởng ý nghĩ, bất quá tại tận mắt thấy tình huống bên kia sau mới phát hiện, chúng ta sai. Nhất là tần hội trưởng ngươi, lấy thiên tư của ngươi đợi tại huyền hoàng tinh chỉ là lãng phí thiên phú. Nói đến đây, hắn cười nói một tiếng, được rồi, chúng ta gặp mặt bàn lại không muộn. Tần Lâm Diệp cũng chưa hề nói cái gì, cái kia liền gặp mặt nói đi. Thông tin gián đoạn. Tần Lâm Diệp đứng tại chỗ, trầm mặc một hồi lâu, xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống huyền hoàng liên hiệp hội một phần danh sách bên trên. Phần danh sách này, tầng cao nhất đã không còn là đơn thuần bất hủ kim tiên, Hạ Tuyết Dương, Quảng Hàn Thanh. Hạng Trường Đông trở trưởng thành trụ quang cảnh cường giả đã chân chính có một mình đảm đương một phía tư cách. Hướng Hạ, Nhật Diệu cảnh võ giả mọc lên như nấm hiện lên, chiếm cứ lấy huyền hoàng tình trung giai tầng, ngược lại là những chân tiên kia nhóm, qua trở về bọn hắn cái kia an nhàn lạnh nhạt tu luyện sinh hoạt, thỉnh thoảng giúp Nhật Diệu cảnh võ giả luyện chế một cái thần binh, chiến giáp. Huyền hoàng tình cách cục đã lặng lẽ không tiếng động phát sinh biến hóa. Võ giả chân chính đứng lên. Đồng thời có thể đoán được, trăm năm về sau, dù là tại trụ quang cái này một cấp bậc số lượng bên trên, võ giả đều đem có cùng bất hủ kim tiên so sánh tư cách. Bởi vì, người thường đi chỗ cao, ta tôn trọng các ngươi tất cả lựa chọn. Mạn bá, hậu cung hữu dụng, nờ vờ tờ có não, tình tiết không máu chó, không bờ UFF quá đà, cốt truyện đặc sắc tại tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. Chương 461, Thái Khư Cảnh. Thời gian dần dần chạy xuôi. Cứ việc Tần Lâm Diệp cũng không có tận lực đi ra tăng tu vi của mình. Có thể hắn cách đột phá trụ quang cảnh ràng buộc, tấn đến cảnh giới toàn mới vẫn càng ngày càng gần. Trong lúc này, hắn cũng không là chuyện gì đều không có đi làm, mà là vận dụng hư vô thần vực thất giai quyền hạn, đem hết khả năng thu thập liên quan tới vật chất chuyển hóa tương quan tin tức cùng phương pháp tu hành, gắng đạt tới đem vạn pháp quy nhất đặc tính phổ cập hóa, để bất kỳ một cái nào đột phá trụ quang cảnh người tu hành đều có thể tu luyện. Trải qua dài đến 10 năm nghiên cứu, hôm nay, rốt cục có thu hoạch. Vạn pháp quy nhất bản chất trên thực tế là đối với lực lượng đảo ngược phân tích, lại tiến hành đồng hóa. Sông lớn tràn lan, đối với người bình thường loại mà nói là tai nạn, có thể đối với con cá đến nói lại là một trận tự do củ ổn dê hoan. Người bình thường muốn làm được hóa thân con cá quá mức huyền huyễn, nhưng lại có thể tăng cường chính mình bơi lội cùng lặn năng lực. Chu quang cảnh bên trên làm không được vạn pháp quy nhất, nhưng lại có thể từ kiêm dung vạn vật hạ thủ. Thần Lâm Diệp nghĩ đến lô đen, nghĩ đến tiểu thế giới. Lỗ đen tại bị bổ sung mang trước, có thể thôn phệ bất luận cái gì năng lượng, vật chất. Tiểu thế giới cũng là có thể đem ngoại lai công kích chuyển hóa đến tiểu thế giới bên trong, dùng tiểu thế giới gánh chịu. Bất quá. Giữa hai bên đều có một vấn đề. Đó chính là năng lượng cường độ một khi hơi cao, liền sẽ phá hư kết cấu tính ổn định. Cuối cùng. Nó bạo. Một viên hành tinh chất lượng nếu như đầy đủ khổng lồ, tử vong sụp đổ về sau, liền sẽ hóa thân sao lùn trắng, sao nở trồng, thậm chí lỗ đen. Cái này liền có vạn pháp quy nhất đặc tính. Hóa đối phương tất cả công kích, năng lượng cho mình dùng. Bất quá là đem tất cả năng lượng quy về hủy diệt. Cái này thời gian, như lại có thể thông qua chân ngã chi thần tiến hành chính phản lực lượng băng diệt, giống hắn tinh thần bí thuật xí bạch chi quang đồng dạng thả ra ngoài. Chính là cường đại trước nay chưa từng có một kích. Tính bùng nổ công kích có thể nhiều lần thi triển, đơn giản là đối bản mạng hàng tinh cùng chân ngã chi thần tổn thương khá lớn, nhưng cuối cùng có xuyên thấu đặc tính phá phòng công kích. Thì chỉ có một kích chi lực. Khuyết điểm là một kích qua đi, bản mạng hàng tinh đều sẽ sụp đổ, có thể nói được ăn cả ngã về không. Ưu điểm chính là, một kích này uy lực sẽ bị vô hạn phóng đại. Tần Lâm Diệp trong đầu đối với cái này một toàn cảnh giới mới không ngừng thiết tưởng, hoàn thiện. Có lợi có hại. Nhưng, thế gian bất luận cái gì tu hành hệ thống đều chưa chắc thập toàn thập mỹ. Giống thiên hạ văn minh so sánh đại la giới chủ thần thánh, bị nhốt thủ tinh thần, khó mà động đậy. Ma thần vương thủ đoạn công kích khuynh hướng đơn một, không có đại la giới chủ đủ loại thần dị biến hóa. Đại la giới chủ mặc dù các phương các mặt không có cái gì rõ ràng khuyết điểm, nhưng không có khuyết điểm liền mang ý nghĩa trung dung. Cùng cảnh giới bên dưới ma thần vương đối đầu đại la giới chủ có thể lấy một địch 10. Bất quá, bản mạng hàng tinh hóa thành lỗ đen lúc, chân ngã chi thần đại biểu phản vật chất lực lượng rõ ràng sẽ yếu bên trên một bậc, chưa chắc có thể đem một kích này bạo phát ra đi, để bảo đảm vạn vô nhất thất, sợ là được kiêm tu hư thiên luyện ma quyết mới được. Chí ít, cũng phải nắm giữ hư thiên luyện ma quyết bên trong diễn sinh thủ đoạn, xí bạch chi quang, kể từ đó, mới có thể bạo phát ra cái kia thần cản giết thần tuyệt mạng một kích. Tần Lâm Diệp tính toán một cái liền ý thức được, cái này một trọng cảnh giới đột phá. Rất khó. So nhật diệu cảnh đột phá đến trụ quang cảnh sẽ khó hơn nhiều. Hư thiên luyện ma quyết tu luyện độ khó chưa chắc so 3.000 kiếm đạo chênh lệch đi nơi nào. Dù là hắn có thể đem xí bạch chi quang cái này một kỹ năng công kích đơn giản hóa một cái, để bọn hắn tại hư thiên luyện ma quyết đại thành lúc liền có thể diễn sinh ra, nhưng bọn hắn muốn đến cảnh giới này cửa lớn trước cần thiết tốn hao thời gian. Chí ít ngàn năm cất bước. Đây là một cái trừ ta, những người khác rất khó đạt tới cảnh giới. Thần Lâm Diệp nói y. Đương nhiên, Hạ Tuyết Dương cũng có thể luyện thành. Có thể huyền hoàng tinh bên trên có thể kiêm tu 3.000 kiếm đạo cùng hư thiên luyện ma quyết, cũng chỉ bọn hắn hai cái. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi nghĩ đến trí cường giả Lý Tiên. Năm đó hắn lưu lại trí cường giả truyền thừa sao lại không phải dài đến mấy trăm năm không một người luyện thành, đến mức bắt đầu khiến người khác hoài nghi con đường này có phải hay không có thể đi được thông. Mà mấy trăm năm cùng ngàn năm, cả hai ở giữa chênh lệch có thể không chỉ gấp đôi hai lần. Trước đem cảnh giới sáng tạo ra, về sau lại tốn thời gian chậm rãi đơn giản hóa đi. Con đứa NG tu hành bản thân lý hệ N là tại không ngừng hoàn thiện bên trong dần dần giảm xuống tu luyện độ khó. Năm đó khó mà với tới võ thánh cảnh, phấn toái chân không cảnh, nhật diệu cảnh, hiện tại không phải cũng dần dần trở nên nhìn mãi quen mắt sao. Tần Lâm Diệp thấp giọng nói, không đường khó, mở đường càng khó, mà hiện tại, ta chí ít đã đem đường mở ra. Nghĩ đến nơi này, Tần Lâm Diệp lập tức trở nên dễ dàng hơn. Rất nhanh, hắn đã đem cảnh giới mới đột phá trước đưa chỉnh lý sáng tỏ. Tạo hóa pháp 3.000 kiếm đạo tầng 21 tiểu thành. Chí cao pháp, hư thiên luyện ma quyết tầng 21 đại thành. Thực hiện hai cái này trước đưa mục tiêu, lại để cho 3.000 kiếm đạo luyện thành ra hàng quang chi kiếm, hư thiên luyện ma quyết luyện ra được chân ngã chi thần hoàn thành chính phản vật chất dây dưa, cuối cùng hoàn thành đột phá. Cảnh giới này lộng lây nhất một khắc chính là để hàng tinh sụp đổ, diễn hóa lô đen, thôn vệ hết toàn bộ năng lượng, lại kích phát chân ngã chi thần, chính phản hai loại sức mạnh va chạm, bạo phát ra tuyệt mạng một kích, liều tận tất cả. Cùng địch đồng quy, lại thêm tồn tại trước đưa điều kiện hư thiên luyện ma quyết. Tần Lâm Diệp trầm ngâm chỉ chốc lát, nói, cái này một trọng cảnh giới, liền cứ gọi thái khư cảnh đi. Hắn trực tiếp lấy vũ trụ hạch tâm, cái kia nghe nói tương đương với hết thể bắt đầu, hết thể điểm cuối siêu cấp lô đen, thái khư, đến mệnh danh tầng này cảnh giới. Mở ra trụ quang bên trên thái khư cảnh về sau, Tần Lâm Diệp tâm tình đều dễ dàng không ít. Sau đó hắn một bên đơn giản hóa lấy thái khư cảnh, giảm xuống cái này một trọng cảnh giới đột phá độ khó. Một bên nghiên cứu hư thiên luyện ma quyết, để người tốt hơn lĩnh ngộ cái này môn luyện thần pháp, cũng thật sớm diễn sinh ra xí bạch chi quang cái này một phụ thuộc kỹ năng. Ông ngong, không biết trôi qua bao lâu, một trận rất nhỏ chấn động vang lên, tựa hồ cái gì một loại nào đó cảnh báo. Loại này cảnh báo, để hắn một thời gian thật dài không có phản ứng tới. Ở đâu ra cảnh báo? Trở về hoàn hồn sau hắn mới dần dần nhớ tới, thiên hà văn minh. Đúng vậy. Cái này nói cảnh báo là hắn lưu tại thiên hà văn minh một đạo quyền ý kích phát. Cái này thời gian Tần Lâm Diệp mới ý thức tới, hắn dắt bế quan lấy cớ, tựa hồ. Đã có 7-80 năm không có tại thiên hà văn minh lộ mặt qua. Lần trước đi thiên hà văn minh, còn là bởi vì thẻ thất giai quyền hạn bờ UG, không khỏi xảy ra vấn đề, sở dĩ chạy tới thiên hà văn minh nếm thử đăng lục hư vô thần vực. Loại này cảnh báo là có người cưỡng ép xâm nhập ta phòng tu luyện. Thiên hà hoàng thất thế nhưng là đã đáp ứng ta. Ta chỉ cần an tâm tu luyện, sớm ngày thành tựu thần thánh là được, không có chuyện trọng yếu gì sẽ không quấy nhiễu đến ta tu hành. Trước mắt phòng tu luyện bị người xâm nhập. Xảy ra chuyện lớn. Tần Lâm Diệp suy nghĩ muốn không muốn đi một chuyến thiên hà văn minh. Dù sao thiên hà văn minh tất cả truyền thừa hắn đều đã được đến, thần thánh truyền thừa thì tồn tại rõ ràng tệ nạn. đem bản mệnh tinh thần dung nhập một khỏa tinh thần bên trong, mặc dù có thể thu hoạch được cường đại đến càng hơn đại la cấp giới chủ chiến lực, nhưng lại không cách nào thoát ly chỗ dung hợp tinh thần, một loại nào đó phương diện bên trên. Căn bản là cái bia sống. Lại đi thiên hà văn minh, bên kia cũng không có vật gì có giá trị. Bất quá. Đến nơi đến trốn đi, tốt xấu đi nhìn một chút bên kia đến tột cùng chuyện gì xảy ra, đồng thời cùng thiên hà văn minh người nói một cái. Dù sao những năm này thiên hà hoàng thất đối với ta giúp đỡ sát thực xưng được bên trên tận tâm tận lực, cũng không có đánh như thế nào nhiều ta. Thần Lâm Diệp nói, phát một đầu tin tức cho Thủy Quý Nhất. Sau đó hắn dùng 2 ngày đem có quan hệ với Thái Khư cảnh tài liệu tương quan cắt tỉa một phen, thu thập thỏa đáng về sau, gia trí cường tháp cao, thẳng hướng vài tỷ cây số bên ngoài Thái Thản Tinh mà đi. Chờ hắn đi vào Thái Thản Tinh lúc, Thủy Quy Nhất đã ở chỗ này chờ lấy, đồng thời tại hắn phía trước, một tòa tản ra hóng ánh tinh quang tinh môn sắp triệt để hình thành. Hội trưởng. Ừm. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, còn bao lâu nữa? Ta tại đón đến hội trưởng tin tức lúc liền để người bắt đầu kích hoạt tinh môn, nhìn xu thế. 2 đến 3 giờ thời gian tinh môn liền sẽ ổn định. Được, ta đi một chuyến thiên hà văn minh, bên này có chuyện gì đưa tin cho ta? Phải. Thủy Quý Nhất đồng ý. Sau 2 tiếng rưỡi, tinh môn ổn định, Tần Lâm Diệp một bước hư đạp, tiến vào tinh môn bên trong. Quen thuộc mất trọng lượng cảm giác lóe lên một cái rồi biến mất, đợi đến 4 phía lưu quang tán đi, Tần Lâm Diệp thân hình xuất hiện tại thiên hà tinh Xích Hà Sơn Mạch cảnh nội. Bất quá cùng dĩ vãng bất đồng. Lần này Tần Lâm Diệp vừa đến Xích Hà Sơn Mạch liền phát hiện 4 phía tụ tập không ít người, song phương chính lẫn nhau giằng co. Theo hắn thoáng cảm giác, một số người thuộc về Huyền Thiên Đạo, một số người thì là Xích Hà Sơn Mạch, cùng thế lực chung quanh. Huyền Thiên Đạo Chu. Một cái có thiên giai tu vi nam tử nhìn thấy Tần Lâm Diệp từ tinh môn ra, lập tức kinh ngạc không thôi. Tần Lâm Diệp nhìn thoáng qua. Không biết. Hắn mặc dù là Huyền Thiên Đạo đạo chủ, nhưng cùng Huyền Thiên Đạo người không quen. Cái này phiến tinh môn là Huyền Thiên Đạo Chu mở ra. Huyền Thiên Đạo Chu không phải một mực tại Đế Đô bế quan sao, làm sao sẽ xuất hiện ở đây, còn từ một đạo rõ ràng kết nối cái khác văn minh tinh môn bên trong đi ra. Huyền Thiên Đạo Chu chẳng lẽ là ngoại giới văn minh người? Hai phe nhân mã bên trong lập tức truyền đến trận tiếng nghị luận. Hư Vô Thần Vực mở ra đến nay đã có gần 100 năm, thiên hạ văn minh mặc dù tin tức tương đối bế tắc, nhưng đối với vũ trụ tinh không rất nhiều thưởng thức cũng có đầy đủ lý giải. Tần Lâm Diệp nghe đến bọn hắn giao lưu nhướng mày, đột nhiên quát chói tai nói, ngậm miệng. Đồng thời, trên người cái kia hơn xa bình thường truyền kỳ khủng bố uy áp đột nhiên bộc phát. Trong lúc nhất thời, giữa sân mạnh nhất bất quá truyền kỳ nhị giai đám người cấp tốc im tiếng, từng cái câm như hến. Cái này thời gian bọn hắn mới phản ứng được, mặc kệ vị này Huyền Thiên Đạo Chu đến cùng có phải hay không thiên hà tinh người, có thể hắn đã từng chém giết qua tam giai truyền kỳ chiến tích lại là thiên chân vạn sắc. Nhìn thấy tràng diện an tĩnh lại, Tần Lâm Diệp ánh mắt nhìn cầm đầu 2 cái truyền kỳ. Các ngươi không phải Huyền Thiên Đạo người. 2 vị truyền kỳ liếc nhau, không dám giấu giếm, không phải. Xích Hà Sơn Mạch không phải Huyền Thiên Đạo địa bàn sao? Huyền Thiên Đạo người đâu? Cái này. Vị kia truyền kỳ do dự một lát, vẫn là trả lời, Huyền Thiên Đạo. Không có. Không có. Thần Lâm Diệp khẽ giật mình, làm sao sẽ không có? Cho dù ta không tại, thiên hà người của Hoàng Thất cũng không có khả năng ngồi nhìn Huyền Thiên Đạo tiêu vong không để ý tới, người của Hoàng Thất đâu? Cái kia. Vị này truyền kỳ cứng ngắc lấy ra đầu nói, thiên hà hoàng thất. Cũng mất. Thần Lâm Diệp ngạc nhiên. Cho nên nói, hắn không cần lo lắng vấn đề thân phận rồi. Huyền Thiên Đạo, thiên hà hoàng thất, đều bị hắn nấu không có. Mạn bá, hậu cung hữu dụng, nờ vờ tờ có não, tình tiết không máu chó, không bờ UFF quá đà, cốt truyện đặc sắc tại tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. Chương 462, Thần Thánh Tinh Liên. Không có. Thiên hà hoàng thất làm sao lại không có? Bọn hắn phía sau không phải đứng một vị ngọc hành thần thánh sao? Thần Lâm Diệp không hiểu nó y. Đại nhân, thời đại thay đổi. Vị này truyền kỳ lời nói thật thực nói ra, những năm gần đây, chúng ta thiên hà văn minh thông qua hư vô thần vực tiếp xúc nhiều vô số kể lượn nở dê lớn tin tức, những này trong tin tức liền bao gồm đủ loại tu hành hệ thống, thiên hà văn minh rất nhiều thần thánh khổ thần thánh cảnh khó mà na gì chính vậy, sở dĩ tiếp thu ý kiến của chúng, cộng đồng nghiên cứu, lại cường điệu tham khảo ma thần một đạo tu hành pháp về sau. Rốt cục nghiên cứu ra một loại có thể làm cho thần thánh thu nhỏ chính mình. Thể lượng, chính thức trong tinh không hành tẩu pháp môn. Nói đến đây hắn vội vàng bổ sung một tiếng, mặc dù dạng này sẽ giảm xuống thần thánh thực lực, nhưng thần thánh nhóm lại thoát khỏi khốn thủ một chỗ ràng buộc. Trong lúc nhất thời, từng vị thần thánh nhóm đều trở về, ở dưới loại tình huống này, ngọc hành thần thánh thế đơn lực bạc, tự nhiên lại bảo hộ không được thiên hà hoàng thất. Thần thánh khôi phục tự do. Thần Lâm Diệp có chút ngoài ý muốn. Thiên hà văn minh ở trong mắt hắn căn bản không có tồn tại cảm, đến mức hắn tại hư vô thần vực bên trong căn bản không có lưu ý cái này văn minh tin tức. Trước mắt tại cùng vị này truyền kỳ giao lưu lúc, hắn đã phân ra một bộ phận tâm thần, tại hư vô thần vực ở trong mấy vùng, thu thập hết thể có quan hệ với thiên hà văn minh thần thánh thuế biến nguyên do. Đúng, thần thánh có được đếm bằng ức năm đo lường thọ mệnh, vô số năm qua, ai cũng không biết thiên hà văn hiểu rõ chân tướng ra đời bao nhiêu vị thần thánh cảnh cường giả, lại có bao nhiêu thần thánh chiêm cư tại trong vũ trụ sao trời, bởi vì quá mức buồn tẻ nhàm chán mà lâm vào dài dằng dặc trong ngủ mê, bất quá. Theo chúng ta biết, những năm gần đây, giáng lâm đến chúng ta thiên hà tinh thần thánh hết thể có 42 cái. Thần Lâm Diệp nói một tiếng, đồng thời hơi xúc động. Thần thánh loại sinh vật này một khi thân tan tinh thần, liền có thể giống tinh thần, thu hoạch được cùng nhật nguyện tinh thần giống nhau lấy ước năm tính toán thọ mệnh. Bởi vì, cứ việc những năm gần đây sinh động tại thiên hà tinh bên trên thần thánh liền mấy cái như vậy, có thể thực tế bên trên, tại lần đầu tiên giải thần thánh cái này đặc thù tu hành hệ thống lúc Thần Lâm Diệp liền có qua dự cảm. Một ngày kia, thần thánh nhóm tìm được thoát khỏi khốn thủ một sao ràng buộc về sau, một hơi chạy đến mười mấy cái, trên trăm cái hắn đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Cái này không? Cái này trong hơn 10 năm, tại thiên hà tinh bên trên lô mặt qua thần thánh đã nhiều đến 42 tôn. 42 tôn nhiều như vậy sao? Không phải 29 tôn sao? Vị này truyền kỳ một trận ngạc nhiên. Tần Lâm Diệp nhìn hắn một cái, đồng thời lại nhìn lướt qua Xích Hà Sơn Mạch, ngược lại cũng lười đi tìm nguyên vốn thuộc về Xích Hà Sơn Mạch những huyền thiên đạo kia người đi đâu. Một bước hư đạp, trực tiếp biến mất tại những người này tầm mắt bên trong, cũng tốc độ cao nhất hướng đế đô phương hướng tiến đến. Mặc dù hắn không để ý đến hai vị truyền kỳ cùng trong sân thiên liên giai, có thể hắn vị này huyền thiên đạo chu đột nhiên xuất hiện, đồng thời còn hư hư thực thực đến từ ngoài hành tinh, nói một cách khác. Một khi ngoài hành tinh cùng thiên hà tinh khai chiến, Xích Hà Sơn Mạch cực có thể trở thành chỗ thứ nhất chiến trường, ở dưới loại tình huống này, trong sân truyền kỳ cùng thiên giai cũng không dám dừng lại. Liếc nhau một cái về sau, đồng thời ngầm hiểu lẫn nhau rời đi. Đồng thời hạ định quyết tâm, đem trong tông môn quý giá vật tư thay đổi, một khi phát giác được Xích Hà Sơn Mạch có bị xâm lấn dấu hiệu, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Văn minh chiến tranh loại sự tình này, giao cho những cường đại kia thần thánh đi. Ma thần một mạch a. Tần Lâm Diệp một bên bay hướng đế đô, một bên phân ra tâm thần tự hư vô thần vực bên trong không ngừng thu tập thiên hà tinh tân thần thánh đặc thù. Loại này hoàn toàn mới thần thánh, tương đương với đem bản thể trên phạm vi lớn áp xúc, khiến cho hóa thân thành cùng loại với ma thần vương tồn tại. Có thể bởi vì không có hủy diệt bản nguyên nhân, bọn hắn tinh thần thân thể không chỉ kiên cố độ không sánh bằng ma thần vương, tốc độ đồng dạng có chút chậm chạp. Chỉ có thể nói là có di động năng lực cơ sở. Chỉ thế thôi. Chứ có được một khỏa tinh thần làm nội tình, có được kinh người bền bỉ tính bên ngoài, loại này áp xúc tinh thần, thậm chí cả bỏ qua đại bộ phận tinh thần chất lượng thần thánh, đã hoàn toàn không cách nào cùng ma thần vương tương để tịnh luận. Thậm chí đối đầu đại la giới chủ cũng không chiếm được nửa chút lợi lộc, như đối phương không tuyển chọn cùng hắn đối kháng chính diện, mà là phát huy ưu thế tốc độ chiến đấu. Thần thánh nhóm sẽ còn bị đại la giới chủ áp chế đến hạ phong. Thần Lâm Diệp nhìn xem không ngừng lắc đầu. Vì như thế một điểm có thể xưng chậm rãi hành động lực, thần thánh hệ thống ưu thế bị triệt để xóa đi. Nguyên bản thần thánh sao mà cường hành. Một vị ma thần vương nếu như dám giáng lâm tại thần thánh bản thể 1 triệu cây số phạm vi bên trong, thần thánh thậm chí có thể dựa vào một khỏa tinh thần nội tình đem ma thần vương chính diện đánh sát. Hiện tại sao? Vài phút bị ma thần vương đánh nổ. Chứ phong ngự còn có thể, bên bị tính hơn xa cùng giai bên ngoài, thần thánh hoàn toàn không có cùng giai tranh phong tư cách. Bất quá. Ngẫm lại rất nhiều ma thần khốn thủ một chỗ đã mấy chục vạn năm, trên trăm vạn năm, đột nhiên có biện pháp có thể di động, thế là liều mạng trả giá to lớn một cái giá lớn thu hoạch được năng lực hành động. Cũng thuộc về hợp tình lý. Mang theo loại ý nghĩ này, Tần Lâm Diệp đã xa xa nhìn thấy đế đô vị trí. Đế đô trước đây không lâu rõ ràng buộc phát qua một trận đại chiến. Không. Xác thực nói là đại chiến còn chưa kết thúc. 6 vị thần thánh khổng lồ khí tức phía trên đế đô mấy ngàn cây số tầng khí quyển đối chọi tương đối. Dù là chiến đấu buộc phát tại tầng khí quyển, năng lượng ba động khủng bố tựa hồ vẫn lan đến gần mặt đất, thổi tan tầng khí quyển đưa tới cụ phong, lôi bạo, địa chấn, để đế đô mảnh này phong thủy hội tụ mà trở nên một mảnh hỗn độn. Tần Lâm Diệp đi vào ngàn cây số bên ngoài huyền thiên núi mới phát hiện. Cả tòa núi đều sập. Một đạo dài gần 100 cây số, rộng mấy cây số vết nứt cơ hồ đem dãy núi xé rách. Sở dĩ. Cũng không phải có người muốn cố ý xâm nhập ta phòng tu luyện, mà là huyền thiên núi lở sập, xúc động ta phòng tu luyện cảnh báo. Tần Lâm Diệp nhìn chỉ chốc lát, ngược lại là đối với thiên hà hoàng thất người thái độ có đổi mới. Nói không quấy rầy hắn tu luyện sẽ không quấy rầy hắn tu luyện. Liên thiên hà hoàng thất đi hệ tờ. Đều không có để người quấy nhiều hắn, ảnh hưởng đến hắn tu hành. cái gì gọi là nói lời giữ lời? Đây chính là nói lời giữ lời. Đương nhiên, căn cứ hắn từ hư vô thần vực bên trong đào được tin tức, chân tướng sự tình là Thiên Hà Hoàng thất bị đánh tan quá nhanh, căn bản chưa kịp phát động tất cả lực lượng tiến hành phản kháng. Tám tôn thần thánh một đạo xuất thủ. Thiên Hà Hoàng thất hoạch tâm thành viên trực tiếp bị xóa đi. Ngọc Hành thần thánh cho dù không có cam lòng, muốn che chở một hai, có thể đối mặt tám tôn thần thánh khủng bố uy thế, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Tần Lâm Diệp chưa tới gần Huyền Thiên núi, ba vị truyền kỳ đã từ bên trong bay ra, hai cái nhị giai, một cái tam giai khí tức không chút khách khí đè ép xuống, đây là chúng ta Tinh Quang Điện địa vực, người không có phận sự, hết thảy thối lui. Sở dĩ Huyền Thiên Sơn đã bị các ngươi chiếm a. Tần Lâm Diệp nhìn thoáng qua, cái kia Huyền Thiên núi nguyên bản người đâu? Ừm. Cầm đầu một vị truyền kỳ ánh mắt trên người Tần Lâm Diệp nhìn chỉ chốc lát, phảng phất phân biệt ra thân phận của hắn, Huyền Thiên đạo Chu Huyền gia. Là ta. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Cái này thời gian một vị khác truyền kỳ nói một câu, hắn trừ Huyền Thiên đạo Chu cái thân phận này bên ngoài, còn có một cái thân phận, đó chính là Thiên Hà Hoàng thất cung phụng, bởi vì tâm linh của hắn sinh ra qua một vòng thuế biến nguyên nhân, Thiên Hà Hoàng thất trên người hắn chuốt xuống vô số tư nguyên, tinh lực, tưởng muốn giúp hắn thành tựu thần thánh, lấy thần thánh chi uy trọng trấn Thiên Hà Hoàng thất chi danh, nghe đồn những năm gần đây hắn đều tại bế quan khổ tu bên trong. Thần thánh? Thần thánh vĩ đại như thế nào hắn có khả năng tưởng tượng được? Vị này tam giai truyền kỳ cười lạnh một tiếng, làm thủ thế, ba người không để lại dấu vết sống tới, hoàng thất cung phụng. Như vậy từ một phương diện khác tới nói, đây là Thiên Hà Hoàng thất một đầu cá lọt lưới. Tần Lâm Diệp nhìn xem vây quanh ba vị truyền kỳ, rất nhanh minh bạch tính toán của bọn hắn. Bất quá một lát, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì. Ánh mắt tại ẩn ẩn biến thành phế tích đế đô nhìn lướt qua, ngay sau đó, ngước đầu nhìn lên, nhìn xem tầng khí quyển khách sáo thế đối chọi tương đối sáu tôn thần thánh. Thiên Hà Tinh thần thánh cũng không y ta. Tần Lâm Diệp trước mắt có chút sáng lên, cứ việc những này thần thánh vì thu hoạch được năng lực hành động, bỏ qua nguyên bản thân là thần thánh to lớn ưu thế, yêu hóa đến liền đại la giới chủ đều có vẻ không bằng, nhưng bọn hắn lực bền bị xa tại đại la giới chủ bên trên, dùng cho đối phó đại la giới chủ trở xuống bất hủ kim tiên, so đại la giới chủ còn dễ dùng. Đối mặt hơn ngàn, thậm chí cả mấy ngàn bất hủ kim tiên kết thành chiến trận thức công kích, vây giết, đại la giới chủ tiểu thế giới đều lại bởi vì lực lượng tiêu hao qua kịch tiến vào sụp đổ. Có thể thần thánh. Mặc dù tốc độ không được, nhưng bền bỉ tính kinh người. Quả thực là thanh tiểu quái tuyệt hảo tay chân. Nếu là muốn chấn áp cái khác người phản kháng văn minh, để một tôn thần thánh hướng cửa nhà bọn họ lấp kín, so mấy tôn đại la giới chủ đều dùng tốt. Thành lũy. Thần thánh chân chính tác dụng không ở chỗ chinh chiến, công phạt, mà ở chỗ phòng ngự. Mỗi một vị thần thánh đều là một tòa kiên cố nhất thành lũy. Tại không có bỏ qua tự thân chất lượng trước, cùng số lượng ma thần vương đô công không phá được thần thánh tạo thành phòng tuyến. Huyền Hoàng Tinh bên trên, công phạt không thiếu. Chờ trí cường tháp cao mới một nhóm Nhật Diệu võ giả trưởng thành, nhao nhao bước vào trụ quan cảnh, cũng đem giản hóa 3000 kiếm đạo tu luyện tới đại thành, thậm chí viên mãn về sau, mỗi một cái tại sát phạt bên trên sợ đều có thể cùng đại la giới chủ so sánh, mấu chốt là phòng ngự. Trước mắt, Thiên Hà Văn Minh thần thánh, bất chính có thể đền bù Huyền Hoàng Tinh phòng ngự bên trên không đủ sao? Ngẫm lại xem, để tính ra hàng trăm thần thánh tại Huyền Hoàng Tinh bên ngoài từng vòng gạt ra, tạo dựng thần thánh phòng ngự tinh liên. Trừ vô lượng tiên vương cấp đối thủ, cái gì thế lực làm gì được Huyền Hoàng Tinh nửa phần? Mà lại, thần thánh có được đếm bằng ức năm đo lường thọ mệnh, thần thánh phòng ngự tinh liên một khi đúc thành, cơ hồ hưởng thụ cả đời. Hoàn Mỹ. Vừa lúc, ta có Thiên Hà Hoàng thất cung phụng thân phận. Mà lại, Thiên Hà Hoàng thất để 10 cái công chúa mỗi ngày chăm sóc ta, cũng coi như trên nửa cái thành viên hoàng thất. Thiên Hà Hoàng thất cứ việc bị rất nhiều thần thánh không thi cơ hở, nhưng lại đại biểu cho Thiên Hà Tinh chính thống. Như vậy, lấy chính thống danh nghĩa, khôi phục hoàng thất, lại hoàn thành Thiên Hà Tinh thống nhất, là thuộc về hợp tình lý. Nghĩ đến nơi này, Thần Lâm Diệp suy nghĩ lập tức sáng sủa. Dù sao, hắn nhưng là có tình có nghĩa Huyền gia đạo chủ a. Động thủ. Mà tại hắn phân thần thời khắc, ba vị vây quanh truyền kỳ đột nhiên quát lớn. Có thể không chờ bọn họ tới kịp xuất thủ, Thần Lâm Diệp đã một bước hư đạp, thân hình hóa kiếm, thẳng hướng đế đô bên trên, tầng khí quyển bên ngoài mà đi. Tầng khí quyển bên ngoài, trước đây không lâu vừa bộc phát qua một trận đại chiến lục đại thần thánh chính tại trong lúc giằng co, mà đạo kiếm quang này lại là vạch phá thiên cung, mang theo bọc lấy hừng hực huy hoàng rồi rào kiếm ý, trực tiếp đâm vào lục đại thần thánh giằng co khu vực trung ương. Huyền Thiên đạo chu, hoành không xuất thế. Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng huyền vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 463, người nhân thấy nhân. Thần thánh bực này tồn tại tầm mắt đã thoát ly một sao một chỗ, đưa mắt nhìn vũ trụ mênh mông. Nhưng, tinh không tranh bá hoàn cảnh lớn bên dưới, cho dù ai đều biết có được một chỗ ổn định nhân tài căn cứ địa tầm quan trọng. Đế đô làm thiên hà đế quốc thủ đô, chiếm cứ vốn là thiên hà tinh nhất trung linh tú lệ nơi, ở vào quần tinh phổ chiếu bên trong tâm, lại thêm lên tòa này đô thành tại thiên hà tinh chúng sinh trong suy nghĩ có được ý nghĩa đặc thù, ai chiếm cứ lấy tòa thành thị này, đối với người tâm tranh đoạt có không thể đo lường chỗ tốt. Đương nhiên, ở đây đợi tập ngàn vạn vĩ lực vào một thân hoàn cảnh lớn hạ, người tâm tựa hồ cũng không trọng yếu. Có thể hết lần này tới lần khác hiện tại hiện thế tại thiên hà văn minh thần thánh nhiều đến 42 tôn, bất kỳ cái gì một tôn thần thánh cũng không dám coi trời bằng vùng phạm xuống người người oán trách sự tình, bằng không thì sẽ chỉ bị dẫn tới hợp nhau tấn công. Ở dưới loại tình huống này, dù là thần thánh nhóm cũng không thể không cân nhờ ở cờ một cái người tâm chỗ hướng vấn đề. Thế là có trận này lấy diễn lưu, thiên diễm, kế huyền ba vị thần thánh cầm đầu chúng thần điện, lấy nam đầu, tham túc, gió bức ba tôn thần thánh cầm đầu tinh quang điện, hai đại trận doanh cạnh tranh đế đô thuộc về đại chiến. Những này thần thánh nhóm mặc dù từ bỏ tự thân chất lượng, thu được có thể di động năng lực, nhưng thân thể bị cực hạn áp xúc, làm đến bọn hắn bản thân chất lượng vẫn không thể khinh thường, mỗi một người đều giống như từng tôn 100.000 mét thần chỉ, tản ra không thể lường được thị giác các bách. Loại này thể tích, vẹn vẹn dáng lâm đến thiên hà tinh, đều có thể cho thiên hà tinh mang đến tai nạn tính phá hoại. Chỉ là, bọn hắn phương thức chiến đấu rõ ràng còn không có hoàn toàn chuyển biến tới, còn là thông qua tự trong cơ thể phân liệt ra một bộ phận chất lượng, ngưng tụ hóa thân, lẫn nhau giao thủ. Loại trình độ này giao chiến, đối với thần thánh đến nói căn bản xưng không bên trên thương cân động cốt, trong lúc nhất thời, ai cũng không làm gì được ai. Trong lúc nhất thời không thể không tiến vào trong lúc giằng co. Mà cũng chính là tại loại hoàn cảnh này hạ, Tần Lâm Diệp biến thành huy hoàng kiếm quang đằng không mà lên, mang theo hạo đãng bàng bạc uy áp, trực tiếp giết vào lục đại thần thánh giao chiến chiến trường trung ương. Ở đâu ra tiểu bối? Nguyên nhân chính là giằng co mà có chút phiền muộn một tôn thần thánh trực tiếp xuất thủ. Hóa thân hiển hóa, bóng ánh lưu quang kích xạ mà xuống, tựa hồ muốn xâm nhập chiến trường hắn lăng không chấn sát. Cũng không có chờ đạo lưu quang này tới kịp trúng đích Tần Lâm Diệp thân thể, ẩn chứa trên người hắn trận kia hừng hực huy hoàng kiếm quang uy thế tăng vọt, đầy trời lưu quang đều tiêu tán. Ừm. Một màn này, lập tức để sáu tôn thần thánh ánh mắt đồng thời rơi xuống hắn trên người. Tần Lâm Diệp một tay cầm kiếm, đón lục đại thần thánh ánh mắt, đã đem tinh thần luyện thành thần thánh thân thể, như vậy phương pháp chính xác chính là ỷ vào tự thân chất lượng, mật độ, đem chính mình gia tốc đến cực hạn, va chạm mục tiêu, để cầu được đem đối phương một kích diệt sát, dùng hóa thân giao thủ. Nói, hắn khẽ lắc đầu, dạng này đánh thì đánh không chết người. Ngươi là ai? Mấy vị cảm giác thiêng liêng thần thánh chịu Tần Lâm Diệp trên người trận kia hừng hực huy hoàng khí tức, khẽ chau mày. Tu vi của hắn, nhìn qua tựa hồ vẫn ở vào truyền kỳ lĩnh vực, nhưng có thể một kiếm đánh tan gió bấc thần thánh tiện tay một kích, đã xưng bên trên không giống bình thường. Hưu. Không đợi Tần Lâm Diệp tới kịp làm một tiếng tự giới thiệu, theo sát lấy Tần Lâm Diệp mà tới mấy vị truyền kỳ đã đuổi theo. Nhìn xem Tần Lâm Diệp thế mà đỡ được gió bấc thần thánh một kích, những này truyền kỳ nhóm mặc dù có chút kinh ngạc hắn lại dám phản kháng thần thánh, có thể thấy được bên mình nam đầu thần thánh đặt câu hỏi, vị kia tam giai truyền kỳ vẫn là lập tức nói, "Bệ hạ, hắn là Huyền Thiên đạo chủ, Thiên Hà Hoàng thất một tôn cung phụng." Thiên Hà Hoàng thất cung phụng. Nam đầu thần thánh quét mắt nhìn hắn một cái, Thiên Hà Hoàng thất cung phụng đoàn bên trong còn có bực này nhân vật. Vì sao ngày đó chúng ta hủy diệt Thiên Hà Hoàng thất lúc hắn chưa từng hiện thân? Hắn năm đó hoàn thành qua một lần tinh thần thủy biến, tâm linh thăng hoa, từ gần trăm năm trước vẫn tại Thiên Hà Hoàng thất giúp đỡ hạ bế quan khổ tu, đoán chừng là tại bế tử quan, sở dĩ. Dù là Thiên Hà Hoàng thất hủy diệt đều không làm kinh động hắn. Vị này tam giai truyền kỳ suy đoán, bất quá gần nhất mấy vị bệ hạ giao phong khuyết tán dư ba dẫn phát Thiên Hà tinh phương viên bên trên vạn cây số địa chấn, Huyền Thiên núi đồng dạng bị đánh rách tả tơi, hắn bế quan tựa hồ nhận ảnh hưởng, bởi vì mấy vị thần thánh nghe, lập tức minh bạch đi qua. Cái này, sợ là một tôn đã có thể thành tựu thần thánh, nhưng lại chưa từng tìm tới thích hợp chủ tinh đỉnh phong tồn tại. Hoặc là nói, nửa bước thần thánh. Không chỉ mấy vị thần thánh minh bạch đi qua, liền liền Tần Lâm Diệp nghe được cũng là âm thầm gật đầu. Tốt, hắn không cần đến lại hao tốn sức lực tìm kiếm viện cớ. Vị này truyền kỳ suy đoán hoàn toàn hợp tình hợp lý. Không tệ kiếm thuật, mà lại. Không biết ngươi tu hành loại nào truyền thừa, loại kia hừng hực khí tức cũng là bất phàm. Gió bấc thần thánh có chút thưởng thức nói, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, để ngươi gia nhập chúng ta tinh quang điện, đồng thời. Chúng ta chúng thần điện vừa vặn có muốn vứt bỏ một bộ phận vật chất thần thánh, ngươi có thể được sự giúp đỡ của hắn tiếp thu hắn vứt bỏ cái kia bộ phận vật chất, ngưng tụ thành thần thánh thân thể, từ đó nhất cử tấn thăng đến thần thánh chi cảnh. Gia nhập tinh quang điện. Thần Lâm Diệp lắc đầu, ta sẽ không gia nhập tinh quang điện. Không gia nhập chúng ta tinh quang điện. Chẳng lẽ muốn gia nhập chúng thần điện? Chúng thần điện diễn lưu, Thiên Diễm, nhưng mà năm đó dẫn đến Thiên Hà Hoàng thất xuống dốc kẻ cầm đầu, liền liền Thiên Hà Đế quốc mở người Thiên Xu thần thánh đều chết tại bọn hắn dốc hết sức chủ hoạch hạ. Nam Đầu thần thánh hở hững nói y. Không cần nhiều lời, ta không phải là đến gia nhập Tinh Quang Điện, cũng sẽ không gia nhập Chúng Thần Điện, ta chỉ là muốn nói cho chư vị, cái này gần trăm năm nay, ta nhận được Thiên Hà Hoàng thất ân huệ, Thiên Hà Hoàng thất trợ ta tu hành, cung cấp ta thành thánh, phần ân tình này ta không thể không báo, sở dĩ. Tần Lâm Diệp lời còn chưa dứt, Thiên Diễm thần thánh ánh mắt buông xuống, rơi xuống hắn trên người, báo Thiên Hà Hoàng thất ân tình. Người trẻ tuổi, ngươi nghĩ cùng chúng ta là địch hay không đều là nói xuông, đều có các mục đích bản thân lập trường mà thôi, chư vị đem Thiên Hà Hoàng thất xóa đi, ân oán đã kết xuống, ta sở cầu không cao, chỉ yêu cầu chư vị tìm được Thiên Hà Hoàng thất người sống sót, trùng kiến Thiên Hà Đế quốc, lại che chở Thiên Hà Đế quốc vạn năm an bình là được, như thế nào? Thần Lâm Diệp bình tĩnh nói y, để chúng ta tìm được Thiên Hà Hoàng thất người sống sót, trùng kiến Thiên Hà Đế quốc, lại che chở Thiên Hà Đế quốc vạn năm an bình. Thiên Diễm thần thánh phảng phất bị hắn lần này ngây thơ ngu muội khí đến, cười lạnh không chỉ, ta nhìn ngươi là đang tự tìm đường chết. Liên liên cùng Thiên Diễm thần thánh đối chọi tương đối gió bấc, Nam Đầu hai đại thần thánh cũng là lắc đầu, người này đối với Thiên Hà Hoàng thất như thế ngu trùng, sợ không phải cái kẻ ngu. Một bên vị kia Tam giai truyền kỳ giải thích một tiếng, bệ hạ có chỗ không biết, cái này Huyền Gia đạo chủ đối với Huyền Thiên đạo cũng là như thế, lúc trước một cái gọi Lưu Vân Cốc thế lực cùng Huyền Thiên đạo khai chiến, hắn rõ ràng có thể dựa vào ưu thế tốc độ thông dong tối lui, có thể vẫn lựa chọn lấy nhất giai truyền kỳ chi thân, cùng có được hai vị nhất giai truyền kỳ, một vị nhị giai truyền kỳ, một vị tam giai truyền kỳ Lưu Vân Cốc chết đập đến cùng, trận chiến kia hắn suýt nữa tại chỗ bỏ mình, may mắn được trước khi chết có thể phá tâm cảnh, tinh thần thuế biến, cái này mới có thể thay đổi càn khôn, giết ngược lại khi đến đường cùng. Ồ, gió bấp thần thánh nghe, ngược lại là nhẹ gật đầu, ngược lại là cái người có tình nghĩa, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì, ngu xuẩn đến thấy không rõ thế cục, loại người này sớm tối khó thoát một chết. Nam Đầu thần thánh một mặt hờ hững. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Thiên Diễm, muốn nhìn hắn tiếp xuống làm sao làm. Mà Thiên Diễm thần thánh ý thức được Tần Lâm Diệp không phải vì Thiên Hà Hoàng thất tận trung về sau, đã là mất đi nhị tâm. Ngươi muốn tìm Thiên Hà Hoàng thất người. Vậy ta liền đưa ngươi đi gặp bọn hắn đi. Vị này thần thánh hư lật tay một cái, trưởng lực kích hạ, sau lưng một mảnh tinh thần hư ảnh hiển hóa, trong lúc nhất thời, một cỗ cường đại đến. Có chừng đại la giới chủ 1/3 lực lượng cuốn tới. Cỗ lực lượng này nếu là dùng cho đối phó truyền kỳ tôn giả, dù cho là tứ giai truyền kỳ, đều sẽ bị nhất cử hoành sát. Có thể đối mặt Tần Lâm Diệp. Keng. Dự bạch sắc kiếm quang đằng không mà lên, giống như một đạo xẹt qua thái hư cực quang cự pháo. Tần Lâm Diệp thân kiếm hợp một, tại Thiên Diễm thần thánh kịp phản ứng sát na, đã xuyên thủng hắn chụp xuống tới một trường. Ngay sau đó, không có nửa điểm trì trệ. Lưu quang kinh hiện. Thân hình của hắn đã vượt qua cùng Thiên Diễm thần thánh ở giữa cái kia bất quá mấy trăm cây số khoảng cách. Tốt nhanh. Thiên Diễm thần thánh lập tức đổi sắc mặt. Trên người cùng loại với ma thần vương kinh người lực trường ùn ùn không ngừng tràn ngập mà ra, hình thành cường hoành đến cực điểm lực hút chói buộc trận, muốn đem trùng sát mà tới Tần Lâm Diệp giam cầm. Đáng tiếc, Thiên Hà Văn Minh đối với ma thần một đạo tu luyện, mô hình mô phỏng cấp độ còn cực kỳ dễ hiểu. Cái này cố lực trường mặc dù không tầm thường, có thể nhiều nhất mạnh hơn đại ma thần bên trên một chút, hoàn toàn không có nửa điểm ma thần vương vốn có hạo đãng cùng khủng bố. Thân kiếm hợp một, hóa thành lưu quang Tần Lâm Diệp giết vào trận này lập trường bên trong. Phảng phất đụng phải không khí lực cản, cũng sau đó một khắc, đánh vỡ bức tường âm thanh. Ầm ầm. Chấn động hư không gợn sóng lấy Thiên Diễm thần thánh vì bên trong tâm ầm vang nổ tan. Cầm cầm hàng quang chi kiếm Tần Lâm Diệp tuổi khô lạp hủ phá vỡ Thiên Diễm thần thánh tinh thần lực trường, đụng phải thân thể của hắn. Trong chốc lát, tự tôn thần này thánh thân thể bên trong xuyên thủng mà qua. Ngươi! Tinh thần lực trường bị xé nứt, thân thể bị xuyên thủng. Thiên Diễm thần thánh cái kia từ một viên đường kính 10 vạn cây số tinh thần áp xúc mà thành chân thân lập tức một trận chấn động. Bất quá bọn hắn cuối cùng không phải ma thần vương. Ma thần vương thân thể cường độ cơ hồ so được bên trên sao nở trồng. Mà một viên 10 vạn cây số đường kính tinh thần áp xúc thành sao nở trồng về sau, bán kính khả năng chỉ có cây số cấp, mỗi một lập phương ly mét nặng đến hơn 100 triệu tấn, trước mắt Thiên Diễm thần thánh thể tích đạt 100.000 mét, tức 100 cây số. Cũng chính là mạnh hơn sao lùn trắng một chút thôi. Áp lực thấp co lại suất, khiến cho thân thể của hắn kết cấu so ma thần vương càng là ổn định, bởi vì, một kiếm phía dưới, thân thể của hắn cũng không phải là sụp đổ. Nhưng dù cho như thế, loại biến hóa này, vẫn làm cho Thiên Diễm thần thánh, cùng mặt khác mấy vị thần thánh biến sắc. Tốc độ thật nhanh. Loại tốc độ này, xa xa vượt ra khỏi phản ứng của chúng ta cực hạn. Hắn, không phải truyền kỳ. Mà Thiên Diễm thần thánh thì là đem tự thân lực trường kích phát đến cực hạn, thân hình thay đổi. nhắm ngay xuyên thủng hắn thân thể Tần Lâm Diệp cách không cầm nã, nhận lấy cái chết. Hưu. Lưu quang lóe lên. Tại Thiên Diễm Thần Thánh mới vừa vặn hoàn thành quay người động tác này lúc, Tần Lâm Diệp đã xuất hiện tại hắn phía cạnh, sau đó cầm kiếm, tăng tốc độ. Bành. Kinh khủng va chạm xen lẫn vô số chất lượng bắn ra. Thiên Diễm Thần Thánh thân thể bị lại lần nữa xuyên thủng. Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng Huyền Vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 464, chấn nhiếp. Thiên Diễm. Diễn Lưu, Kế Huyền hai vị thần thánh đại hống, thần sắc của bọn hắn ngưng trọng đến cực hạn. Thiên Diễm Thần Thánh bị Tần Lâm Diệp lại lần nữa xuyên thủng sau một lần nữa muốn xuất kích, nhưng giữa hai bên phảng phất căn bản không tại một cái kênh bên trên. Liền giống như là một con ốc sên muốn cắn chúng con rồi. Vô luận ốc sên như thế nào bày chuyển động thân thể, phát động công kích, nhưng lại liền con rồi cái bóng đều không nhìn thấy. Hiu. Hiu. Hiu. Hiu. Trong thời gian cực ngắn, Thiên Diễm Thần Thánh cái kia 100.000 thước cao nguy nga thân thể đã bị xuyên thủng mười mấy lần. Muốn biết, khi một cái vật thể tốc độ nhanh đến cực hạn về sau, dù là bản thân nó ẩn chứa chất lượng lại nhỏ, mang theo năng lượng vẫn khủng bố đến cực điểm. Bởi vì, Thiên Diễm Thần Thánh mỗi một lần thân thể bị xuyên thủng, đều có so sánh một viên hành tinh chất lượng bay ra, ném đến tận tầng khí quyển bên ngoài. Vài chục lần xuyên thủng, hắn thần thánh thân thể đã rách nát khắp trốn không chịu nổi, liền giống như là một viên bị xuyên thủng vô số lần to lớn tinh thần. Trọng lực điệp ra, ngăn lại hắn. Diễn Lưu, Kế Huyền hai đại thần thánh rốt cục phản ứng lại, trên người tinh thần lực trường thi triển mà ra, muốn đem mảnh tinh vực này bên trên vạn cây số hóa thành siêu trọng lực không gian. Đáng tiếc, Thần Lâm Diệp đối với tinh thần lực trường quá quen. Huyền Hoàng Tinh võ đạo bản thân lì hệ n là mô hình mô phỏng tinh thần lực trường dần dần phát triển mà thành. Trước mắt thiên hà văn minh chỗ đi con đường, một loại nào đó phương diện bên trên cùng Huyền Hoàng Tinh có chút cùng loại, chỉ bất quá đám bọn hắn nội tình hùng hậu, bạo phát đi ra uy thế càng kinh người hơn. Mà vạn pháp quy nhất đặc tính bên trong, càng hiểu rõ hệ thống sức mạnh, vật chất hệ thống, kiêm dung hiệu suất liền càng nhanh. Ở dưới loại tình huống này, hai vị thần thánh tinh thần lực trường cơ hồ bị hắn không lọt vào mắt. Thân hình của hắn dễ như trở bàn tay tại ba đại thần thánh tinh thần lực trường bên trong xuyên qua, như cá gặp nước, thậm chí tại xuyên thủng Thiên Diễm Thần Thánh thân thân đồng thời hắn còn thân hình nhất chuyển, bắn về phía Diễn Lưu, Kế Huyền hai đại thần thánh. Trong khoảnh khắc, hai đại thần thánh thân thể đồng dạng xuất hiện mấy cái lỗ thủng khổng lồ. Cho dù là bọn họ thân thể mật độ vượt qua sao lùn trắng, đối mặt hàng quang chi kiếm xuyên thủng vẫn không có một chút tác dụng nào. Quá nhanh, tốc độ bên trên tuyệt đối nghiền ép, khiến cho giữa hai bên căn bản không thể so sánh. Còn có thần thánh lực trường, thần thánh mạnh nhất lực trường thủ đoạn, tựa hồ đối với hắn hoàn toàn vô hiệu. Cái này, đây là cái gì phương pháp tu hành? Đây cũng là cỡ nào kiếm thuật? Tinh quang điện năm đầu, tham túc, gió bức ba vị thần thánh thấy có loại toàn thân trên dưới thẳng đổ mồ hôi lạnh ảo giác. Cứ việc giờ phút này vị Huyền Thiên Đạo Chu đang cùng chúng thần điện ba vị thần thánh chém giết, tuyệt không ra tay với bọn họ, nhưng đối phương chiếm cứ tuyệt đối ưu thế tốc độ nhưng lại làm cho bọn họ minh bạch, cho dù lại thêm lên ba người bọn hắn, hợp lục đại lực lượng thần thánh vây giết một người, không hề có lực hoàn thủ bại vong cũng là bọn hắn kết quả duy nhất. Về phần đuổi giết Tần Lâm Diệp mà tới tinh quang điện mấy vị truyền kỳ, thì là trực tiếp nhìn mê mẩn. Huyền Thiên Đạo Chu. Vậy mà cường hành đến loại trình độ này. Hắn thành tựu thần thánh. Sắc thực nói. Mạnh hơn thần thánh. Dừng tay. Thiên Diễm Thần Thánh đột nhiên hô to một tiếng. Hắn thần thánh thân thể bị xuyên thủng mười mấy lần, một loại trước nay chưa từng có suy yếu xông lên đầu. Đây là thần thánh thân thể sắp triệt để sụp đổ dấu hiệu. Còn lại Diễn Lưu, Kế Huyền hai đại thần thánh cũng không nhịn được gọi hô lên, Huyền Thiên Đạo Chu thủ hạ lưu tình. Ông ngong. Hào quang trì trệ, rất nhanh tán đi. Thần Lâm Diệp thân thể một lần nữa cô đọng. Hắn đứng tại Thiên Diễm, Diễn Lưu, Kế Huyền ba vị chúng thần điện thần thánh trước mặt, thần sắc bình tĩnh, không đánh. Ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Diễn Lưu thần thánh nhìn xem Tần Lâm Diệp ánh mắt kiêng kỵ mang theo một tia sợ hãi. Huyền Thiên Đạo Chu. Thần Lâm Diệp nói y. Diễn Lưu, Thiên Diễm, Kế Huyền ba đại thần thánh liếc nhau, trong lòng đồng thời có một cái ý nghĩ. Lừa gạt quỷ đâu? Tần Lâm Diệp bày ra thủ đoạn cứ việc có một tia thiên hà văn minh cái bóng, nhưng cùng thiên hà văn minh tu hành hệ thống rõ ràng hoàn toàn khác biệt. Lại thêm lên cái này gần trăm năm thời gian bên trong, thiên hà văn minh tiếp xúc không ít ngoại giới văn minh, cũng là nhìn thấy qua không ít hoặc cao hoặc thấp, có tinh cầu đặc sắc hệ thống tu luyện, trong lúc nhất thời, một cái suy đoán đã miêu tả sinh động. Chỉ là không trọng yếu. Lấy Tần Lâm Diệp giờ phút này bày ra chiến lực, đừng nói bọn hắn chúng thần điện ba vị thần thánh, coi như lại thêm lên tinh quang điện ba đại thần thánh, sáu người liên thủ, đều tuyệt đối không phải là đối thủ của đối phương. Nhất là, hắn quá nhanh. Dựa vào loại này nhanh đến vượt xa bất luận một vị nào thần thánh tốc độ, hắn tiến có thể công lui có thể thủ, đừng nói bọn hắn lục đại thần thánh, coi như 60 vị thần thánh liên thủ, đối phương chỉ cần dùng nhiều phí một chút thời gian, bắt bọn hắn lại lạc đàn. Thậm chí là thấp hơn 10 người hợp thành, là đủ đem chỗ có thần thánh triệt để chém giết. Tốt ta, Huyền Thiên Đạo Chu. Diễn Lưu thần thánh nhìn xem Tần Lâm Diệp, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi muốn cái gì? Hắn tại nói lời nói này lúc, nguyên bản cùng bọn hắn chúng thần điện ở vào đối địch tinh quang điện ba tôn thần thánh đã lặng yên không tiếng động biến hóa một cái phương vị, liền như thế trong thời gian ngắn ngủi, lục đại thần thánh tựa hồ đã ẩn ẩn đạt thành công thủ đồng minh. Tại phát giác được trước mắt vị này Huyền Thiên Đạo Chu hư hư thực thực ngoại lai người xâm nhập lúc, bọn hắn âm thầm buông xuống giữa lẫn nhau mâu thuẫn, nhất trí đối ngoại. Tần Lâm Diệp đem những này chi tiết nhỏ biến hóa nhìn ở trong mắt, nhưng lại tuyệt không ngăn cản. Thế giới này xưa nay không mệt người thông minh, nhưng cùng người thông minh liên hệ có khi càng là nhẹ lòng một ít. Chỉ cần hiện ra ra đủ thực lực, cũng cho ra một cái lý do thích hợp là đủ. Lập tức hắn mở miệng nói, ta nói qua, chỉ yêu cầu chư vị tìm được Thiên Hà Hoàng thất người sống sót, trùng kiến Thiên Hà Đế quốc, lại che chở Thiên Hà Đế quốc vạn năm an bình là đủ. Thật chỉ là như thế. Đương nhiên, Tần Lâm Diệp nói, bất quá, Thiên Hà Đế quốc chính là Thiên Hà Tinh người chúa tể, tất cả tự Thiên Hà Tinh dựng dục sinh mệnh đều hẳn là tán thành cái này một điểm, cái này một điểm. Ta cũng hy vọng có thể đạt được chỗ có thần thánh thừa nhận. Chỗ có thần thánh. Nam đầu thần thánh nhìn thật sâu Tần Lâm Diệp một chút, chúng ta mấy cái chỉ sợ đại biểu không được Thiên Hà Tinh chỗ có thần thánh. Không sao, các ngươi thân là thần thánh, tất nhiên cùng cái khác thần thánh có liên hệ, ta cho ba người các ngươi tháng thời gian, sau 3 tháng, chúng ta lại đến trao đổi việc này. 3 tháng. Nam đầu thần thánh, gió bấp thần thánh, thậm chí cả chúng thần điện mấy vị thần thánh liếc nhau một cái, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Ngươi nói là 3 tháng. Không tệ. Tần Lâm Diệp cười nói, vừa vặn, ta từ Cửu Diệu Tinh Minh hoạt động gần cốt trở về không lâu, cần phải thật tốt nghỉ ngơi một cái, đồng thời, ta cũng phải thu nạp một cái Huyền Thiên Đạo đệ tử, trọng lập Huyền Thiên Đạo. Nói xong, hắn cũng mặc kệ mấy vị thần thánh có hay không ứng hạ, khoát tay áo, sau 3 tháng, liên quan tới Thiên Hà Tinh tương lai, hy vọng chúng ta có thể trao đổi ra một hợp lý phương án. 6 vị thần thánh nhìn xem khoát tay sau đó xoay người rời đi Tần Lâm Diệp. Từng cái đều không nói gì. Thẳng đến Tần Lâm Diệp triệt để tiến vào Thiên Hà Tinh bên trong, biến mất tại tầng khí quyển lúc, gió bấp thần thánh mới trùng điệp nói một tiếng, 3 tháng, cỡ nào tự tin. Muốn biết, hiện tại thế nhưng là có hư vô thần vực tồn tại. Thần thánh cùng thần thánh ở giữa giữ liên lạc tình huống hạ, lại dựa vào hư vô thần vực, bọn hắn ở giữa muốn trao đổi chuyện quan trọng gì cái kia dùng đến 3 tháng. 3 giờ, thậm chí 3 phút đều đầy đủ. Có thể vị này Huyền Thiên Đạo Chu lại không chút do dự cấp ra 3 tháng. Ý vị này cái gì? Mang ý nghĩa hắn tùy ý 3 người bọn hắn giữa tháng, đem Thiên Hà Tinh chỗ có thần thánh triệu tập, thương nghị đối sách, dù là đến thời gian tất cả Thiên Hà Tinh thần thánh bay vọt mà tới, hắn cũng không sợ nửa phần cường đại lực lượng. Hắn có năng lực như thế. Nguyên khí đại thương, thần thánh thân thể đều bị phá hủy hơn phân nửa, thiên diễm thần thánh thần niệm bên trong mang theo một tia hồi hộp, nếu như hắn muốn đi, chúng ta ai cũng ngăn không được hắn, mà tại một đối một tình huống hạ, hắn muốn giết chúng ta bất luận cái gì một tôn thần thánh. Chúng ta đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Mấy vị thần thánh nghe Thiên Diễm thần thánh lời nói, nhìn lại hắn cái kia cơ hồ tổn hại thần thánh thân thể, tâm tình càng phát ra nặng nề. Cái này đến cùng là ở đâu ra quái vật? Nam đầu thần thánh đạo, ta nhưng không tin hắn là cái kia cái gì Huyền Thiên Đạo Chu. Hắn đề cập qua Cửu Diệu Tinh Minh. Chẳng lẽ đến từ cái kia Văn Minh? Diễn Lưu thần thánh đạo, chờ một chút, ta đối với cái này Văn Minh hình như có chút ấn tượng, hình như có cái gọi Thiên Long đạo chủ cao thủ. Hẳn là hắn chính là cái kia cái gì Thiên Long đạo chủ. Tham Túc thần thánh đột nhiên nói, ta điều tra thêm nhìn. Cửu Diệu Tinh Minh ở vùng tinh vực này ở trong xem như tương đối cao điều, đến mức Thiên Hà Văn Minh người đều có chỗ phát giác. Tần Lâm Diệp nhắc lên, bọn hắn lại làm sao một tỉ mỉ thu thập, rất nhanh đã được đến một chút tin tức, tra ra được, là có cái gọi Cửu Diệu Tinh Minh Văn Minh, còn có cái gọi Thiên Long đạo chủ cao thủ, cái này Văn Minh ở trong nghe nói có 10 mấy 20 cái đại la giới chủ. 10 mấy 20 cái đại la giới chủ. Mấy vị thần thánh liếc nhau một cái. Thông qua hư vô thần vực đối với vũ trụ tinh không rất nhiều văn minh có qua hiểu rõ, bọn hắn tự nhiên biết đại la giới chủ loại sinh vật này. Cái này là đương kim thế giới chủ lưu hệ thống tu luyện bên trong có chút cường đại một cảnh giới. Bọn hắn những này thần thánh cùng đại la giới chủ chính diện giao phong cũng không sợ, nhưng nếu là những đại la kia giới chủ lựa chọn du đấu, thế cục tất nhiên 10 phần bị động. 10 mấy 20 cái đại la giới chủ. Coi như hắn nhóm 20 cái đại la giới chủ tốt, theo ta được biết, nhất gần 100 năm tại Thiên Hà Tinh bên trên hiển thánh thần thánh, tính bên trên chúng ta có 29 tôn, còn có mửa y bô nở tồn cũng đi tới thiên hà tinh bên ngoài, chỉ là chưa từng ra mặt mà thôi. Bởi vậy suy tính, chúng ta thiên hà tinh nhiều nhất có thể động viên 43 tôn thần thánh. Gió bức thần thánh cao mày nói, cố lực lượng này, chúng ta chưa hẳn không thể cùng cửu diệu tinh minh đại la giới chủ đấu một trận, mấu chốt là vị này hư hư thực thực thiên long đạo chủ huyền thiên đạo chu. Chờ một chút. Gió bức thần thánh lời còn chưa dứt, tham túc thần thánh đột nhiên kinh hô lên, phát ra tinh thần ba động ẩn ẩn mang theo một chút sợ hãi, cái này. Làm sao có thể? Thế nào? Ngươi tra được cái gì rồi? Chúng thần điện trước đây không lâu còn tại cùng bọn hắn đối chọi tương đối ba đại thần thánh liền vội hỏi nói y. Tham túc thần thánh nhìn mấy vị thần thánh một chút, hít sâu một hơi, thần niệm mang theo một tia rung động, ta vừa tra được một cái tin tức. Cửu diệu tinh minh tại mười mấy năm trước, bị một người tiêu diệt, nghe nói trừ lúc ấy không ở tại chỗ thiên long đạo chủ bên ngoài, 19 vị đại la giới chủ, toàn quân chết không, không có một người may mắn thoát khỏi. 19 vị đại la giới chủ, toàn quân bị diệt, không một người may mắn thoát khỏi. Mấy vị thần thánh lập tức sắc mặt đại biến. Ngay sau đó, diễn lưu thần thánh phảng phất chú ý tới mấu chốt điểm, chờ một chút, một người. Một người. Tham túc thần thánh trùng điệp gật đầu. Lập tức, chỗ có thần thánh đều đã nghĩ đến cái gì, ánh mắt đồng thời hướng Tần Lâm Diệp biến mất phương hướng nhìn lại, trong mắt tràn ngập ngăn chặn không ngừng ngơ ngác. Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng huyền vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 465, người là giao thất ta là cá thịt. Huyền Thiên Sơn. Tần Lâm Diệp xuyên qua tầng khí quyển, trực tiếp rơi đến khu này sông núi bên trong. Nguyên vốn thuộc về Huyền Thiên đạo kiến trúc nhóm, giờ phút này đã bị một đám người lai lịch không rõ sở chiếm cứ. Tần Lâm Diệp vừa rơi xuống hạ, lập tức có người bay ra. Người nào? Ầm ầm. Người này còn không tới kịp mở miệng, một cỗ hạo đãng bàng bạc khủng bố cự lực mang theo thế lôi đình vạn quân trực tiếp đem hắn đánh thổ huyết bay ra. Sau đó muốn giống xuất khẩu quát mắng lời nói tất nhiên là im bặt mà dừng. Tần Lâm Diệp nhìn thoáng qua. Người xuất thủ chính là lúc trước đuổi theo Tần Lâm Diệp bay bên trên vũ trụ, mắt thấy hắn lấy một địch ba, treo lên đánh trúng thần điện ba đại thần thánh vị kia tam giai truyền kỳ. Đạo chủ, những bọn tiểu bối này không hiểu được quy củ, không biết chu uy danh, mạo phạm đạo chủ, còn xin đạo chủ thứ lỗi. Vị này tam giai truyền kỳ không mình hành lễ, vội vàng đánh cái dấu tay xin mời, ngài mời vào bên trong xin. Ừm. Tần Lâm Diệp lên tiếng, Huyền Thiên Đạo. Cùng nguyên bản người ở chỗ này đi nơi nào? Cái này, tại hạ cũng là không biết. Vị này truyền kỳ tràn đầy khẩn trương nói y. Thần Lâm Diệp xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống Huyền Thiên Đạo. Tinh quang điện người tựa hồ là đem nơi này trở thành bọn hắn một cái đặt chân nơi, còn một lần nữa sửa sang lại một cái, khiến cho Huyền Thiên Đạo chỗ này trụ sở một ít công trình kiến trúc so với hắn bế quan chức càng là uy vũ hùng tráng một phần. Đương nhiên, một chút chiến đấu dư ba đối với kiến trúc nhóm phá hoại, khiến cho mảnh khu vực này giảm phân không ít. Phát động nhân thủ của các ngươi, nhanh chóng đem thuộc về Huyền Thiên Đạo, cùng nguyên bản ở lại tại Huyền Thiên Sơn người tìm trở về. Tần Lâm Diệp nói một tiếng, hướng chính mình chỗ kia đã thành hài cốt, phế tích phòng tu luyện đi đến. Hắn không biết cái này tam giai truyền kỳ thân phận là ai, nhưng có cái kia phần lực áp thần thánh chiến tích tại. Vị này tam giai truyền kỳ tự nhiên sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Thiên hà chiến tranh, văn minh chiến tranh, tinh không chiến tranh, thậm chí cả sinh tồn và hủy diệt cuộc chiến. Tần Lâm Diệp đứng tại Huyền Thiên Sơn đỉnh, ánh mắt đảo qua thiên hà tinh, nhìn tinh không, cho đến sâu trong tinh không. Vũ trụ mênh mông, xưa nay không là yên tĩnh tường hòa. Chiến tranh sát phạt tràn ngập tại tinh không mỗi một cái góc. Nhất là gần ước năm, hủy diệt thủy triều phong đại, cuối cùng trăm va nở năm thôn vệ sáng thủy thần vực về sau, càng làm cho vũ trụ lục cực. Hiện tại hẳn là xương vũ trụ năm cực kỳ. Thôn vệ sáng thủy thần vực hủy diệt thủy triều rõ ràng để vũ trụ năm cực cái này năm nhà quái vật khổng lồ cảm nhận được nguy cơ. Còn như vậy riêng phần mi nhờ làm việc xuống dưới, ước năm bên trong, vũ trụ sẽ có quy khư hiểm. Loại này uy hiếp hạ, khiến đại năng giả đối với vũ trụ mênh mông bên trong ngàn tỷ văn minh không còn nuôi thả, mà là có ý thức đốc thúc bọn hắn cạnh tranh, sát phạt, để có thể kích phát ra càng nhiều vô lượng tiên vương, thậm chí đại năng giả tồn tại. Vì đây, cho dù có vô số chúng sinh chôn vùi, cũng có vô số tinh thần tổn hại, cũng là sẽ không tiếc. Chỉ ít, rất nhiều văn minh ở giữa vì sinh ra cường giả bên trong hao tổn. Tổng thắng bị hủy diệt thủy triều thôn phệ, trở thành hủy diệt thủy triều lớn mạnh chất dinh dưỡng. Thiên thượng mây bay như áo trắng, một lúc cải biến như thương chó, đối với những đứng kia tại tu hành đường chi đỉnh đại năng giả đến nói, vũ trụ tinh không ngàn tỷ văn minh sinh sinh diệt diệt, bất quá thoảng qua như mây khói, chỉ cần mấy trăm triệu năm, hơn một tỷ năm, vũ trụ cô quạnh cũng đem lại lần nữa phồn hoa, thế gian biến ảo, thương hải tăng điển, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Thần Lâm Diệp nhìn xem thiên hà văn minh vô tận con dân. Hắn lần trước đến thiên hà văn minh lúc, thiên hà văn minh mặc dù hỗn loạn, thừa hành cường giả vi tôn, nhưng nhân khẩu số lượng vẫn là không ít. Có thể những năm gần đây, thần thánh vì tranh đoạt thiên hà tinh tất cả quyền, ra tay đánh nhau. Cho dù là bọn họ chiến trường đại bộ phận tại ngoài không gian, có thể tạo thành lực hút biến hóa, tinh cầu thủy triều, hàng tinh phong bạo, vẫn cho thiên hà tinh mang đến không cách nào ngôn ngữ tai nạn. Hải khiếu, địa chấn, gió lốc, núi lửa bộc phát, tràn ngập tại thiên hà tinh mỗi một cái góc. Không đến trăm năm chiến tranh, thiên hà tinh con dân giảm quân số tại 8 thành trở lên. Bạch cốt lộ tại dã, ngàn dặm không gà gáy. Nhưng đối với thọ nguyên lấy ước năm tính toán thần thánh đến nói, cho dù thiên hà tinh chúng sinh giết hết, trăm không còn một, thì thế nào? Khả năng bọn hắn một lần bế quan, ngàn năm, vạn năm về sau, thiên hà tinh lại đem lại hiển lộ phồn hoa, vạn linh óng ánh. Năm đó tại ta sơ thành trí cường giả lúc, nếu như không tuyển chọn thành lập huyền hoàng liên hiệp hội, mà là cưỡng ép chấn áp chín đại tiên tông, dục thống nhất huyền hoàng tinh, chỉ sợ cũng là loại kết quả này đi. Có lẽ hắn có thể thắng, nhưng huyền hoàng tinh cơ bản bên trên cũng sẽ bị đánh cho tàn phế. Nếu như vi nào thiên tiên, chân tiên phát rồ, thôi động hành tinh va chạm huyền hoàng tinh, muốn ngọc thạch câu phần. Kết quả cuối cùng, cả bàn đều thua. Nhìn xem những này giao chiến thần thánh cho thiên hà tinh mang tới cảnh hoàng tàn khắp nơi, lại liên tưởng thái thượng, thậm chí nguyên thủy ẩn ẩn thấu lộ ra ngoài ý tứ. Thần Lâm Diệp trong lòng âm thầm có quyết định. Vị kia tam giai truyền kỳ hiệu suất rất nhanh. Hoặc là nói chúng thần điện cùng tinh quang điện hiệu suất rất nhanh. Nửa tháng sau, bọn hắn đã mang theo một nhóm người đi tới Huyền Thiên Sơn bên trên. Người cầm đầu chính là Du Minh, nguyên bản bị Tần Lâm Diệp khâm điểm vì Huyền Thiên đạo người chủ sự thân vô tận cũng tại, cùng bọn hắn đồng hành, còn có Du Tú, Ngọc Tinh hai vị công chúa. Về phần năm đó tứ phụng tại bên cạnh hắn mặt khác mười mấy vị công chúa, quận chúa, đều không ngoại lệ, tại Thiên Hà Hoàng thất đại biến bên trong gặp kiếp số. Đại nhân, đạo chủ, mấy người nhìn thấy Tần Lâm Diệp, trong lòng kích động không thôi. Tần Lâm Diệp trong lòng cũng hơi xúc động, mặc dù hắn cùng những người này không có cái gì tình cảm ràng buộc, nhưng tại bọn hắn trong lòng, hắn chỉ sợ sẽ là duy nhất Chu Cô Tở. Phát sinh chuyện lớn như vậy, Thiên Hà Hoàng thất đều bị hủy diệt, các ngươi tại sao không có trước giờ gọi ta xuất quan? Tần Lâm Diệp hỏi một tiếng. Mấy vị thần thánh đồng thời xuất thủ, Thiên Hà Hoàng thất không có sức phản kháng liền bị đánh tan, căn bản không kịp. Du Minh cười khổ nói, chúng ta nghĩ kêu gọi đại nhân, chỉ là đại nhân tại ngoài phòng tu luyện tựa hồ lưu lại cấm chế, chúng ta không cách nào mở ra. Du Tú có chút xót thương nói, những năm này các nàng tựa hồ cũng chịu không ít khổ đầu, trên người đều lây dính không ít gian nan vất vả khí tức. Tốt, sự tình đã qua, tiếp xuống các ngươi liền đợi tại Huyền Thiên Sơn đi. Mặt khác, Tần Lâm Diệp nhìn thoáng qua Ngọc Tinh, lại liếc mắt nhìn Du Tú, tin tưởng thông qua hư vô thần vực các ngươi cũng đã biết, vũ trụ mênh mông, thần thánh chi cảnh cũng không phải là cuối cùng điểm, hướng bên trên còn có vô lượng tiên vương, thậm chí cả đứng tại vũ trụ chi đỉnh, nghe nói có được thay đổi thời không khả năng đại năng giả, cảnh giới cỡ này mới là chúng ta người tu hành suốt đời truy cầu con đường, bởi vì, ta không có khả năng thời khắc đợi tại Thiên Hà Đế Quốc, thậm chí cả Thiên Hà Tinh bên trên. Nói, hắn ngữ khí có chút dừng lại, hai người các ngươi đều có hoàng thất huyết mạch, hiện tại hai người các ngươi định ra một phần phát triển phương án, ta sẽ căn cứ một phương này án đến quyết định từ người nào chịu trách nhiệm Thiên Hà Đế Quốc vụn vặt sự tình lo liệu. Từ người nào chịu trách nhiệm Thiên Hà Đế Quốc vụn vặt công việc lo liệu. Ngọc Tinh, Du Tú hai người đều là người thông minh. Thần Lâm Diệp trong miệng nói lo liệu, thực tế bên trên lại là làm hoàng đế, làm Thiên Hà Đế Quốc hoàng đế. Trong lúc nhất thời, hai nữ hô hấp lập tức dồn dập lên. Trong hai tháng, cho ta bài thi. Thần Lâm Diệp nói, đúng, đại nhân. Tú Tú tuyệt đối sẽ cho ra đại nhân một cái hài lòng phương án. Hai nữ đồng thời ứng nói. Du Minh, thân vô tận hai người trên mặt cũng tràn đầy ghen tị. Tần Lâm Diệp nhìn hai người này một chút, những năm gần đây bọn hắn cũng coi là bên trên trung thành cảnh cảnh. Chỉ là, tu vi của hai người tiêu chuẩn quá kém, chỉ có thể trước cho bọn hắn một điểm tư nguyên, nhìn tu vi của bọn hắn có thể hay không cùng lên đến. Cùng được đi lên, tất nhiên là có thể ủy thác trách nhiệm, cùng không được vậy liền đi cái nhàn nhã vị trí bảo dưỡng tuổi thọ. Thời gian nhoáng một cái, rất nhanh tới Tần Lâm Diệp cùng Bắc Phong, Nam Đẩu, Diễn Lưu, Thiên Diễm chờ 6 vị thần thánh ước định thời gian. Cách Thiên Hà Tinh 400 triệu cây số một viên hành tinh bên trên. Thiên Hà Văn Minh 32 vị thần thánh tận tụ tập ở đây. Cứ việc Tần Lâm Diệp thông qua hư vô thần vực cảm giác được Thiên Hà Văn Minh hết thảy có 42 vị thần thánh thoáng hiện, nhưng cũng không phải là mỗi một vị thần thánh đều sẽ đối với Thiên Hà Tinh cảm thấy hứng thú. Nhất là biết được có một tôn có thể chấn sát 19 tôn đại la giới chủ đáng sợ tồn tại để ý Thiên Hà Văn Minh về sau, 10 tôn thần thánh trực tiếp lựa chọn từ bỏ Thiên Hà Tinh. Ở dưới loại tình huống này, trận này tụ sẽ tới tự nhiên chỉ có 32 tôn thần thánh. Tần Lâm Diệp chưa đến, nhưng 32 tôn thần thánh giao lưu nhưng không có nửa điểm đình trệ. Thỉnh thoảng bọn hắn thần niệm giao hội bên trong còn ẩn chứa Tần Lâm Diệp cùng Thiên Diễm, Diễn Lưu, Kế Huyền ba đại thần thánh giao chiến lúc hình tượng. Cuối cùng, quá nhanh. Một vị thần thánh thở dài một cái, ta hiện tại đã đối với chúng ta lựa chọn vứt bỏ tự thân chất lượng lấy thu hoạch được năng lực hành động tu hành hệ thống sinh ra hoài nghi, đối mặt loại tốc độ này bên trên hơn xa đối thủ của chúng ta căn bản sức hoàn thủ. Nói thật giống như hai chúng ta tiếp tục lúc trước tu hành hệ thống liền có thể có hoàn thủ tư cách đồng dạng. Một vị khác thần thánh lắc đầu. Chí ít có thể kiên trì càng lâu. Có ý nghĩa gì? Kiên trì lại lâu lại có thể như thế nào? Hướng những người khác cầu viện sao? Nếu như là lúc trước tu hành hệ thống, những người khác không có di động năng lực, ai có thể trước đi cứu viện? Cuối cùng bại vong đơn giản là vấn đề thời gian mà thôi. Tốt, chúng ta không phải đến cãi lộn, biết rõ ràng vị này Huyền Thiên Đạo Chu mục đích mới trọng yếu nhất, đừng quên chúng ta những ngày này thu thập được có liên quan Cửu Diệu Tinh Minh tin tức. Vị này Huyền Thiên Đạo Chu cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, có được đến 100 tỷ kế nhân khẩu Cửu Diệu Tinh, cùng cái kia 19 vị vẫn lạc đại la giới chủ chính là ví dụ tốt nhất. Ẩn ẩn dâng lên tranh chấp, theo vị này thần thánh đề cập cái kia 19 tôn đại la giới chủ nhanh chóng lắng xuống. Đã có không chỉ một vị thần thánh thôi diễn qua, nếu như đại la giới chủ không tuyển chọn cùng bọn hắn chính diện giao phong, mà là lợi dụng tốc độ chiến đấu, lại một điểm suy yếu bọn hắn. Thần thánh không chống lại được đại la giới chủ, mà Tần Lâm Diệp lại một người diệt sát đại la giới chủ dòng dã 19 tôn. Quả thực là không tra còn tốt, càng tra càng tuyệt vọng. Vị này Huyền Thiên Đạo Chu, sợ là nghị thống trị chúng ta thiên hà văn minh, thống trị chúng ta chỗ có thần thánh. Vấn đề là, chúng ta không thắng nổi hắn, thậm chí, lấy tốc độ của hắn, nếu là đuổi giết, trong chúng ta không có bất kỳ cái gì một vị trốn được hắn đuổi giết. Bác nghịch hắn, thiên hà tinh cuối cùng nói không chừng sẽ rơi vào giống như Cửu Diệu Tinh hạ tràng. Giao lưu lại lần nữa kéo dài một phen, ngay sau đó, lại lần nữa trở nên trầm mặc. Diễn Lưu, Bác Phong, Nam Đẩu, tham túc mấy thần thánh nhóm liếc nhau một cái, không khỏi đồng thời thở dài. Cái kia còn có thể nói cái gì? Chỉ hy vọng vị này Huyền Thiên Đạo Chu mở ra điều kiện có thể thoáng cho bọn hắn giữ lại một điểm tôn nghiêm đi. Người là giao thất ta vì cá thịt, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng huyền vũ, tiến hóa thế giới thụ tỉnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 466, chế hành. Không khí trong sân có chút ngột ngạt lúc, một vị thần thánh tựa hồ đã nhận ra cái gì, ngẩng đầu nhìn. Hưu. Quang mang lóe lên. Sau một khắc, liền thấy hàng quang chi kiếm trạng thái hạ Tần Lâm Diệp trực tiếp ra tốc đến á quang nhanh, kích xạ mà tới. Tại chúng thần thánh phát giác được thân hình hắn lúc, hắn đã xuất hiện ở viên này tĩnh mịch hành tinh bên ngoài. Loại tốc độ này, giữa sân thần thánh đồng thời đổi sắc mặt. Quá nhanh. Như thế nhanh. Hắn vẫn là cá nhân sao? Chăm nghe không bằng một thấy. Dù là những này thần thánh nhóm thông qua tin tức giao lưu, phảng phất chính mắt thấy Tần Lâm Diệp cùng Thiên Diễm chờ ba đại thần thánh một trận chiến về sau, đã hiểu trước mắt vị này kẻ ngoại lai cường đại, nhưng tự mình trải qua Tần Lâm Diệp giờ phút này bày ra tốc độ, vẫn cảm nhận được trong lòng nặng nề, tựa như bị đè ép một viên sao nở chồng. Chư vị đều đến. Tần Lâm Diệp ánh mắt từ trên thân đám người nhìn lướt qua. Mỗi một vị thần thánh thân thể đều tại 100.000 mét trên dưới, bực này hình thể khổng lồ nếu như đi những sinh mệnh tinh cầu kia, nhất cử nhất động, đều có thể mang đến đường đại tai nạn. Cũng chỉ có tại loại này liền tầng khí quyển đều không có tĩnh mịch tinh thần bên trên, động tĩnh mới thoáng nhỏ một chút. Huyền Thiên Đạo Chu. Đám người cứ việc biết Tần Lâm Diệp thuộc về kẻ ngoại lai, có thể vẫn dùng thiên hà tinh xưng hô. Ba tháng, chư vị không biết thương nghị thế nào. Tần Lâm Diệp hỏi. Chúng thần thánh nhóm liếc nhau, cuối cùng tham túc thần thánh tiến lên nói, Huyền Thiên Đạo Chu, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, lai lịch của ngươi chúng ta đã rõ ràng, ngươi nghĩ làm cái gì, hoặc là nói, ngươi muốn cái gì, ta muốn cái gì. Tần Lâm Diệp thấy thế, cũng không còn đi vòng mèo. Hắn rôi ra một ngón tay, thứ nhất, thiên hà đế quốc chính là thiên hà tinh người chúa tể, tất cả tự thiên hà tinh dựng dục sinh mệnh đều hẳn là tán thành cái này một điểm, ta cũng hy vọng có thể đạt được chỗ có thần thánh thừa nhận. Có thể. Các vị thần thánh đối với đầu này cũng không có cái gì bài xích tâm tính. Thiên hà đế quốc muốn thống trị thiên hà tinh, để hắn đi thống chữa khỏi. Thứ hai, ta hy vọng thiên hà tinh có thể gia nhập Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội. Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội. Đây là ngươi chân chính lai lịch sao? Từng vị thần thánh nhóm thần niệm trao đổi. Một hồi lâu, tham túc thần thánh lên tiếng lần nữa, gia nhập Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội chúng ta cần trả giá cái gì, chúng ta lại có thể đạt được cái gì. Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội là một cái từ 41 cái văn minh tạo thành liên minh khổng lồ thể, lấy Huyền Hoàng Tinh cầm đầu, khác 40 văn minh làm phụ, thiên hà tinh gia nhập Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội, nhân lực vật lực, cần tuân theo huyền hoàng tinh điều khiển, đảm nhiệm nhất định phòng ngự công tác, đem đối ứng, thiên hà tinh gặp được nguy hiểm lúc cũng có thể hướng huyền hoàng liên hiệp hội xin giúp đỡ. Đồng thời, huyền hoàng liên hiệp hội nội bộ có một bộ công văn chế độ, chỉ cần thiên hà văn minh hoàn thành huyền hoàng liên hiệp hội ban bố nhiệm vụ, có thể dùng công văn hối đoái tất cả tư nguyên, bảo vật. Nghe theo huyền hoàng tinh điều khiển, đảm nhiệm huyền hoàng liên hiệp hội phòng ngự công tác, dụng công văn hối đoái tư nguyên bảo vật. Cái này cùng hư vô thần vực vĩnh hằng tiên minh có chút tương tự. Gặp được nguy hiểm hướng huyền hoàng liên hiệp hội cầu viện. Diễn lưu thần thánh càng là hỏi, cầu viện đối tượng bao quát huyền thiên đạo chu ngươi tự mình xuất thủ sao? Đương nhiên, thiên hà văn minh đến thời gian thành chúng ta huyền hoàng liên hiệp hội một viên, huyền hoàng liên hiệp hội tự sẽ kiệt lực hộ vệ thiên hà văn minh an nguy. Thần Lâm Diệp nói y. Cái này một điểm. Để trong sân thần thánh nhóm thoáng dễ chịu một chút. Tần Lâm Diệp cách làm đơn giản đến nói, chính là tổ kiến một cái thế lực, mà hắn đảm nhiệm cái thế lực này lãnh tụ, tất cả người đều phải nghe theo bọn hắn hiệu lệnh. Vũ trụ mênh ngông, cường giả vi tôn. Tần Lâm Diệp lấy lực lượng một người đem bọn hắn toàn bộ thu phục, bọn hắn cúi đầu nhận thua, cũng là hợp tình lý. Loại kia thả chết chứ không chịu khuất phục chết đập đến cùng người, cuối cùng chỉ là số ít. Đại phương hướng định xuống đến, chính là một chút chi tiết bên trên hoàn thiện. Không khí trong sân cũng trước ngưng trọng dần dần trở nên hòa hoãn. Đợi đến song phương thoáng có một điểm giải về sau, Tham Túc Thần Thánh cười đề nghị nói, huyền hoàng văn minh có thể sinh ra ra huyền thiên đạo chu bực này cường giả, tất nhiên phát triển phồn vinh đến cực hạn, không biết chúng ta cái gì thời gian mới có thể có cơ hội đi chiêm ngưỡng một phen. Cơ hội, sẽ có, ta cá nhân cảm thấy thiên hà văn minh người tu hành hệ thống nguyên bản thần thánh, đối với chúng ta huyền hoàng tình phòng ngự kiến thiết liền có thể phát huy không ít tác dụng, ta còn dự đoán qua, để hàng trăm hàng ngàn thần thánh tạo thành phòng ngự tinh liên, lấy bảo đảm huyền hoàng tinh an nguy. Nguyên bản thần thánh. Tham Túc Thần Thánh nghe, cười khổ nói, bị nhốt thủ nhất mấy trăm ngàn năm, mấy triệu năm, cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể thừa nhận được. Ngoài ra, đạo chủ kế hoạch chỉ sợ khó mà thực hiện. Vô số năm qua, thiên hà tinh đản sinh thần thánh có lẽ không ít, nhưng muốn nói hàng trăm hàng ngàn. Các ngươi hiện tại dù có được năng lực hành động, không cần bị nhốt thủ nhất phương, nhưng sức chiến đấu lại trượt một mảng lớn. Chúng ta minh bạch cái này một điểm, chỉ là rất nhiều thần thánh đều quá khát vọng có được tự do. Tham Túc Thần Thánh cười khổ một tiếng, huống hồ, dù cho là lúc trước hệ thống, đối đầu đạo chủ bực này cường giả, chúng ta đơn giản là kiên trì lâu hơn một chút mà thôi. Tần Lâm Diệp nghiên cứu qua thiên hà tinh hệ thống tu luyện, nếu như hắn có tâm ngược lại là có thể tìm tòi ra một cái song toàn tu hành pháp, có thể hiện tại, hắn quá mức bận rộn, 3000 kiếm đạo cùng hư thiên luyện ma quyết đều vẫn chưa hoàn thành đơn giản hóa. Làm sao có thể đem thời gian dư thừa lãng phí tại thiên hà tinh một mạch hệ thống tu luyện bên trên. Ngược lại là hàng trăm hàng ngàn thần thánh cái mục tiêu này, hắn đã có ý nghĩ. Tứ giai truyền kỳ đột phá đến thần thánh, lớn nhất khó điểm thực tế bên trên chính là tâm linh bên trên thuế biến. Nói một cách khác, thiên hà văn minh lớn nhất tệ nạn chính là không có cường đại luyện thần phương pháp. Bất quá cái này cũng bình thường, luyện thần phương pháp tại bất luận cái gì văn minh ở trong đều thuộc về khan hiếm chi vật, nhất là đối với truyền kỳ. Thần thánh đều hữu hiệu trí cao luyện thần pháp. Giá trị dù là thua kém tạo hóa pháp, nhưng cũng tuyệt đối áp đảo đại bộ phận trí cao pháp bên trên. Mà một môn tu tiên, luyện thể bên cạnh trí cao pháp đều cần mấy ngàn ước tiểu công, mà một tôn tương đương với đại la giới chủ, thần thánh ma thần vương mới giá trị 10 tỷ tiểu công. Nói một cách khác, 3-40 cái ma thần vương mới hối đoái được một môn trí cao pháp. Mà ma thần vương chiến lực gấp 10 lần so với đại la giới chủ. Chí cao luyện thần pháp duy nhất một môn chính là hư thiên luyện ma quyết, có thể hư thiên luyện ma quyết hiện tại còn chưa hoàn thành đơn giản hóa. Từng bước một tới, Tần Lâm Diệp thầm nói, hoàn thành giao lưu về sau, Tần Lâm Diệp để cái khác thần thánh trở về, gọi đến nguyên bản đối với thiên hà hoàng thất rất có chiếu cấu ngọc hành thần thánh, mang theo hắn, thẳng hướng thiên hà tinh mà đi. Đến thiên hà tinh, hai người trực tiếp rơi xuống gần như phế tích đế đô bên trong. Nơi này, Du Tú đã mang theo không ít nguyên vốn thuộc về hoàng thất một mạch truyền kỳ ở chỗ này chờ đợi. Nhìn thấy từ trên trời giáng xuống Tần Lâm Diệp, cũng giống như viễn cổ thần chỉ nguy nga ngọc hành thần thánh, tất cả người đồng thời kích động tiến lên đón. Ngọc hành bệ hạ. Đạo chủ. Tần Lâm Diệp không nói gì, mà là đưa mắt nhìn sang Du Tú. Đúng vậy, hắn lựa chọn thiên hà đế quốc nữ hoàng chính là Du Tú. Cứ việc ngọc tinh phát triển phương án so Du Tú càng là xuất sắc, nhưng nữ nhân này càng có thể nhận rõ thân phận của mình cùng lập trường. Phương án của nàng hết thảy đều là thành lập tại lấy Tần Lâm Diệp vì bên trong tâm cơ sở bên trên. Bởi vì, nàng thành cuối cùng bên thắng. Về sau cái khác thần thánh sẽ không dễ dàng đặt chân thiên hà tinh, ngọc hành thần thánh thì sẽ làm thiên hà đế quốc định hải thần châm, duy trì đế quốc đối với thiên hà tinh thống trị. Tần Lâm Diệp nói một tiếng. Du Tú lập tức minh bạch Tần Lâm Diệp ý tứ. Thần thánh không còn đặt chân Thiên Hà Tinh, mà Thiên Hà Đế Quốc lại có một tôn thần thánh tọa chấn. Thiên Hà Đế Quốc lại lần nữa hoàn thành đối với Thiên Hà Tinh thống nhất đem chỉ là thời gian bên trên vấn đề. Cùng loại với chúng thần điện, tinh quang điện nhóm thế lực bên trong truyền kỳ, đều sẽ gia nhập hoàng thất, trở thành hoàng thất cung phụng, mà việc ngươi cần sự chỉ có hai kiện, kiện thứ nhất, kiện lực phát triển Thiên Hà Đế Quốc quốc lực, bồi dưỡng ra đại lượng truyền kỳ. Phải. Du Tú cung kính đồng ý, đây là ta phải làm. Kiện thứ hai, ta muốn ngươi đem tất cả chí ít có 500 năm thọ nguyên tứ giai truyền kỳ triệu tập. Tần Lâm Diệp nói đến đây, cân nhờ ả cờ đến tu luyện luyện thần pháp cần thiết tốn hao thời gian, tam giai truyền kỳ cũng được, đem bọn hắn triệu tập lại, gia nhập huyền thiên đạo, đồng thời quán thâu bọn hắn đối với huyền thiên đạo trung thành lý niệm, ta không hy vọng tương lai huyền thiên đạo tao ngộ nguy hiểm lúc, những này truyền kỳ nhóm không là nghĩ đến vì huyền thiên đạo dục huyết phân chiến, mà là giải tán lập tức, riêng phần mi nhờ chạy thoát thân. Tú Tú ghi nhớ. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, trực tiếp đem một tôn tượng đem ra. Tôn này tượng, chính là chính hắn. Trong này ẩn chứa một môn công pháp, tên chúng sinh đúc thần đạo, bất kỳ người nào dụng tâm quan tưởng tòa này tượng đều có thể tập được, tương lai đem chúng sinh đúc thần đạo tu có sở thành người, ta sẽ ban cho bọn hắn một môn luyện thần pháp. Thần Lâm Diệp thoáng tăng thêm ngữ khí, một môn, có thể để bọn hắn hoàn thành tinh thần thuế biến luyện thần pháp. Ngọc Hành Thần Thánh lập tức đồng tử co rụt lại. Ma Du Tú, cùng phía sau nàng những thuộc về kia hoàng thất truyền kỳ nhóm cũng là nhịn không được mở to hai mắt. Một môn có thể hoàn thành tinh thần thuế biến luyện thần pháp. Hoàn thành tinh thần thuế biến, thành tựu thần thánh xác suất sẽ biên độ lớn tăng lên. Dạng này một môn luyện thần pháp, giá trị quả thực không thể đo lường. Đạo chủ, ngươi thật có bực này luyện thần pháp? Ngọc Hành Thần Thánh nhịn không được truyền âm hỏi. Tự nhiên, cái này, không biết chúng ta có thể học tập. Ngọc Hành Thần Thánh đạo, thần thánh muốn nhanh chóng nắm giữ chính mình dung nhập chủ tinh bên trong, đồng dạng ủy lại với mình thần thuộc tính, thần càng cường đại, đối với chủ tinh trưởng khống tính liền càng mạnh. Nếu như thần năng cường đại đến gắn bó toàn bộ chủ tinh vận chuyển, không cần vứt bỏ, áp xúc chính mình chất lượng, bọn hắn liền có thể giống lang thang thiên thể đồng dạng, trong tinh không du tẩu. Bực này luyện thần pháp nhập môn rất khó. Chỉ có luyện thành chúng sinh đúc thần đạo, thông qua tinh thần cộng mình ta mới có thể đem truyền thụ, giúp người học được, bởi vì, nếu như ngươi nghĩ học, trước hết đem chúng sinh đúc thần đạo học được đi. Tần Lâm Diệp nói, không chỉ ngươi, chỗ có thần thánh đến thời gian muốn luyện ta cái kia môn luyện thần pháp, đều phải trước tu chúng sinh đúc thần đạo. Ngọc Hành Thần Thánh nghe được cái này có chút kinh ngạc. Bất quá ngay sau đó ngược lại bình thường trở lại. Hắn cũng cảm thấy kỳ quái, vị này huyền thiên đạo chu nói ra muốn cầu. Không phải hà khắc, mà là quá rộng rãi. Rộng rãi đến những này thần thánh nhóm nếu như lặng lẽ rời đi Thiên Hà Tinh, hắn cũng không có nửa điểm chế hành thủ đoạn. Cho tới giờ khắc này hắn mới ý thức tới, Tần Lâm Diệp chân chính chuẩn bị ở sau thế mà ở đây. Một môn hữu ích tại thần thánh luyện thần pháp. Bực này dụ hoặc, đối với đến thần thánh cảnh sau cơ bản bên trên chính là kiếm sống chư vị thần thánh đến nói, ai có thể cự tuyệt. Đây là Dương Nhu. Quang Minh chính đại, hết lần này tới lần khác vẫn chưa có người nào có thể tránh thoát Dương Nhu. Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng huyền vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 467, Tinh vực, Tinh khu. Thiên hạ văn minh sự xem như giải quyết, còn lại ba mươi mấy cái thần thánh. Có hư thiên luyện ma quyết cái này dụ hoặc tại, đem bọn hắn đều đặt vào huyền hoàng liên hiệp hội không khó. Nhưng nếu muốn nghĩ ủng có hàng trăm hàng ngàn thần thánh hoàn thành thần thánh tinh liên phòng ngự kế hoạch, vẫn là được tại những tam giai kia, tứ giai chuyển kỳ trên người bỏ công sức. Thần Lâm Diệp thầm nói, trong tay hắn thì liếc nhìn một phần số liệu. Cái này phân số theo kỹ càng tỉ mỉ ghi chép thiên hà văn minh hiện tại 3-4 giai chuyển kỳ cường giả số lượng. 16.088 người. Dòng giã 1.600.000 chúng. Truyền kỳ, so sánh bất hủ kim tiên. Luận đến liều mạng tranh đấu, thiên hạ văn minh truyền kỳ chiến lược tuyệt đối càng tại cửu diệu tinh minh kim tiên bên trên. Dù là những này kim tiên nhóm tại chân tiên giai đoạn tinh tu kiếm thuật, chiến lược bất phàm. Trước mắt thiên hạ văn minh 1.600.000 3-4 giai truyền kỳ, vẹn vẹn từ cái này một điểm liền có thể nhìn ra, thiên hạ văn minh so với cửu diệu tinh minh đến còn muốn cường hoành một phần. Cái này hơn 1.600.000 vị truyền kỳ. Cho dù chỉ có một thành cuối cùng có thể thành tựu thần thánh, tương lai vẫn có thể giúp huyền hoàng tinh tăng thêm hơn ngàn tôn so sánh đại la cấp giới chủ chiến lực. Phải làm cho huyền hoàng tinh quan tinh đài lưu ý thích hợp chủ tinh. Thần Lâm Diệp thầm nói, bất quá huyền hoàng tinh không giống với tương đối phong bế thiên hà văn minh, huyền hoàng tinh nắm giữ tinh thần số liệu so bất kỳ một cái nào văn minh đều hơn rất nhiều. Nhất là Tần Lâm Diệp vị này thất giai quyền hạn người sở hữu. Xem thỏa thích toàn cục vì huyền hoàng tinh dò xét phương viên chục triệu năm ánh sáng phạm vi bên trong văn minh tung tích, càng làm cho huyền hoàng tình tinh đồ kỹ càng tỉ mỉ trình độ xa xa áp đảo cửu diệu tinh minh bên trên. Thiên hạ văn minh thần thánh cần có chủ tinh lấy cao dài tốt nhất. Thứ nhất cấp tinh cầu sẽ ảnh hưởng đến thần thánh chiến lực, siêu cấp tinh cầu lại sẽ tăng lên truyền kỳ tấn thăng thần thánh độ khó. Mà cùng loại với mặt trời tinh, ngay tâm tinh, thậm chí cả phồn tinh liên bang đế đô tinh cao cấp như thế chủ tinh. Vũ trụ mênh mông bên trong cũng không phải số ít. Lại dạng này tinh cầu bên trên đản sinh ra văn minh đẳng cấp cơ bản bên trên sẽ không quá cao. Có bất hủ kim tiên đều tính được bên trên phát triển tốt đẹp. Đại bộ phận thậm chí chỉ có chân tiên, thậm chí phấn toái chân không cấp nhân vật tỏa chấn. Chờ huyền hoàng tinh có hàng trăm hàng ngàn thần thánh tạo thành phòng ngự tinh liên, miễn cưỡng liền có một tia sức tự vệ. Huyền hoàng tinh mặc dù cách sáng thủy thần vực, hoa hoàng tinh vực đều rất gần, nhưng đánh hạ sáng thủy thần vực về sau, hủy diệt thủy triều chủ lực hẳn là sẽ hướng hoa hoàng tinh vực, chúc quang chi hải thúc đẩy. Huyền hoàng tinh cũng không tại con đường này bên trên, không cần lo lắng sẽ bị hỗn độn ma thần một cấp khủng bố tồn tại để ý. Thần Lâm Diệp thầm nói. Ông ngong. Nhưng vào lúc này, Thần Lâm Diệp vòng tay bên trên đạn ra một cái tin tức. Nhìn thấy cái này thì tin tức, Thần Lâm Diệp trong lòng hơi động, một đạo phân thần rất nhanh vượt qua hư không, trực tiếp từ thiên hà văn minh đi đến huyền hoàng tinh chỗ tại hư mô phỏng tinh vực, cũng ngay lập tức tìm được Hạ Tuyết Dương. Sư tôn. Nhìn thấy Thần Lâm Diệp, Hạ Tuyết Dương cung kính hành lễ. Ừm, Vĩnh Hằng Tiên Cung bên kia có việc. Phải. Hạ Tuyết Dương lên tiếng. Tại trước đây ít năm nàng có được bị hư vô thần vực tán thành đại la cấp giới chủ thực lực về sau, liền cầm trúc quang chi hải chi chủ, đại năng giả trúc âm cho lệnh bài tiến về Vĩnh Hằng Tiên Cung. Bởi vì lệnh bài ban cho người là thân là đại năng giả trúc âm, gia nhập quá trình cũng không có xảy ra vấn đề gì. Chứ hoa hoàng tinh vực chi chủ dùng một đạo thần niệm hiện thân đánh giá nàng một chút bên ngoài, quá trình gió êm sóng lặng. Thời gian kế tiếp bên trong, Vĩnh Hằng Tiên Cung có cái gì hội nghị, nàng cũng là một mực dự tính, yên lặng làm một cái nhỏ trong suốt. Trong lúc đó những văn kia minh đại biểu muốn cùng nàng chào hỏi, có thể nàng ghi nhớ lấy Tần Lâm Diệp bàn giao, hội nghị kết thúc, lập tức rời đi. Dần dà, những cái kia văn đời minh biểu tựa hồ minh bạch sau lưng nàng đại biểu người thái độ, cũng không lại tới mạo muội quấy rầy. Lần này nàng vội vàng bận bịu liên lạc chính mình, hiển nhiên là Vĩnh Hằng Tiên Cung bên kia phát sinh cái gì. Nói đi. Lần này Vĩnh Hằng Tiên Cung hội nghị chủ yếu bà tờ ngộ nở tư hoa hoàng trong tinh vực một tôn vô lượng tiên đế vẫn lạc, vị này tiên đế cấp cường giả vẫn lạc để hoa hoàng vị đại năng này người tâm sinh bất mãn, cho rằng vũ trụ tinh không rất nhiều văn minh tại ngăn cản hủy diệt thủy triều lúc, xuất lực trình độ không đủ, dự định cưỡng ép chiêu mộ tất cả văn minh tham chiến. Cưỡng ép chiêu mộ. Thần Lâm Diệp khẽ giật mình, làm sao cái chiêu mộ pháp? Chán ở dê lẽ lại những chỉ có kia chân tiên, bất hủ kim tiên cấp văn minh, bọn hắn cũng muốn chiêu mộ. Bất hủ kim tiên thì cũng thôi đi, tính được bên trên vũ trụ sinh vật, chân tiên. Tại vũ trụ cấp chiến trường bên trên chỉ sợ liền đi đường đều không biết phải hao phí bao nhiêu năm dài rằng giặc tuế người ta. Cùng hủy diệt thủy triều toàn diện khai chiến bực này chiến tranh tiêu chuẩn bên trên, chân tiên trở xuống sinh linh căn bản không có bên trên tham gia năng lực. Chân tiên mới có thể làm quân dự bị, nhân viên hậu cần tồn tại, bất hủ kim tiên mới có ra chiến trường tư cách, đại la giới chủ thì là trung kiên, tinh nhuệ, cũng chỉ có đến vô lượng tiên vương mới xưng được bên trên cao tầng. Bởi vì, chiêu mộ tất cả văn minh tham chiến, căn bản chỉ là một câu nói xuông. Dù sao trong vũ trụ sao trời 9 thành 9 văn minh liền chân tiên đều không có. Cũng không phải là, hoa hoàng tinh vực đại biểu đưa ra một cái đề nghị. Dự định căn cứ nguyên hội số lượng, đem toàn bộ vũ trụ tinh không phân chia thành 129.600 tòa tinh vực, mỗi một tòa tinh vực từ một chỗ màu tím thế lực thống trị, mặt khác, bên trong tinh vực, lại phân chia thành 10.800 tòa tinh khu. Mỗi một chỗ tinh khu lại từ một cái màu lam thế lực thống trị, mỗi khi chiến tranh mở ra lúc, trực tiếp từ tinh vực ra lệnh, một chỗ tinh vực được động viên bao nhiêu nhân lực, tinh vực lại hạ lệnh lệnh cưỡng chế một tòa tinh khu động viên bao nhiêu nhân lực, tinh vực, tinh khu. Tần Lâm Diệp trong lòng cảm giác nặng nề, Vĩnh Hằng Tiên Cung đây là đem toàn bộ vũ trụ coi như một tòa đế quốc, muốn tại vũ trụ bên trong phân chia cương thổ dô y sao. Đúng, cứ như vậy, cái nào màu tím thế lực quản hạt tòa nào tinh vực. Bọn hắn liền có thể chiếm được đại nghĩa tên phần, nếu là cương vực bên trong tinh khu không muốn tuân theo hiệu lệnh, bọn hắn trực tiếp hạ lệnh trinh phạt, cũng không có bất luận cái gì ngoại lai thế lực lấy cớ nhúng tay, nếu có nào vô lượng tiên vương tùy ý làm bậy ngang ngược chỉ trích, thậm chí còn có Vĩnh Hằng Tiên Cung thay bọn hắn học thuộc lòng. Hạ Tuyết Dương nặng nề gật đầu, cái phương án này trước mắt đã bị Vĩnh Hằng Tiên Cung lấy tốc độ cực nhanh thông qua. Đây thật là từng bước ép sát. Trước dùng hư vô thần vực đem tất cả văn minh tọa độ bại lộ ra ngoài, lại thông qua Vĩnh Hằng Tiên Minh đem cường đại nhất văn minh đoàn kết lại, đồng thời lợi dụng công pháp, tư nguyên những vật này, hấp dẫn những có được kia cường đại năng lực nhưng lại độc lai độc vãng vô lượng tiên vương, đại la giới chủ, để bọn hắn vì Vĩnh Hằng Tiên Cung hiệu lực. Hiện tại, càng là trực tiếp dùng phân chia tinh khu phương thức, hoàn thành đối với toàn bộ vũ trụ gián tiếp tính thống nhất. Cái gọi là tinh vực chi chủ cấp thế lực, tinh khu chi chủ cấp thế lực, cùng thế giới người phàm những quốc vương kia phân đất phong hầu lãnh địa khác nhau ở chỗ nào? Sư tôn, Vĩnh Hằng Tiên Cung trước mắt đã hoàn thành đối với tinh vực phân chia, cũng sẽ tiến hành vì lúc 100 năm công kỳ, bất kỳ cái gì đối với loại này phân chia có chỗ bất mãn người đều có thể ở đây trăm năm bên trong cùng đối ứng trong tinh vực người chúa tể thế lực tiến hành cạnh tranh. Ngài nhìn, chúng ta Huyền Hoàng Tinh muốn đi con đường nào? Là chiếm được một tinh vực, vẫn là chỉ lo thân mình? Tinh vực. Thần Lâm Diệp nhìn Hạ Tuyết Dương một chút. Nàng cho là mình phía sau có đại năng giả, dù là chiếm cứ một tòa tinh vực cũng không tính cái gì, có thể hắn người trong nhà biết chuyện nhà mình. Sau lưng của hắn căn bản không có cái gì đại năng giả, thậm chí hắn còn không dám bại lộ tại đại năng giả tầm mắt bên trong, một khi đại năng giả nhóm đã nhận ra dị thừa nở dê của hắn. Hắn không tin, những đại năng giả kia sẽ nhiệt tình nhân từ đến giúp hắn một tay. Liên giống một cái đại quốc, tại khu nguyên thủy vực phát hiện một cái trong bộ lạc gần giấu đi có thể không phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn cùng cái kia cái tiểu bộ lạc trở thành bằng hữu, đầu tư cái kia cái tiểu bộ lạc, giúp đỡ nhanh chóng phát triển lấy đem có thể không phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật thực hiện, mà là cấp đoạn. Không lưu tình chút nào cấp đoạn. Vì để tránh cho cái này tin tức bị cái khác đại quốc biết được, thậm chí khả năng đem tất cả người biết chuyện toàn bộ xóa đi. Chúng ta bị phân chia đến cái nào tinh vực? Xích Huyết Thần Cung. Hạ Tuyết Dương mới mở miệng, Tần Lâm Diệp lập tức vận dụng hư vô thần vực thu thập lên cái này nhà thế lực tin tức tới. Xích Huyết Thần Cung. Tòa này thần cung chấp trưởng giả chính là một vị vô lượng tiên hoàng, xuất thân từ Hoa Hoàng tinh vực. Cứ việc không phải Hoa Hoàng trong tinh vực trực hệ đệ tử, nhưng bởi vì từng tại Hoa Hoàng trong tinh vực tiến tu, sở dĩ đạt được cái tinh vực này chi chủ vị trí. Mà cái thế lực này bên trong, hư vô thần vực bên trong có minh xác ghi chép vô lượng tiên vương đạt tới 12 tôn. Đồng thời một chút tiêu tán trong tin tức biểu hiện, 12 tôn vô lượng tiên vương cũng không phải là Xích Huyết Thần Cung toàn bộ. Còn có một số vô lượng cảnh cường giả cho tới bây giờ chưa từng đăng nhập qua hư vô thần vực, nhưng tại Xích Huyết Thần Cung thành viên trò chuyện trong câu chữ bên trong lại hư hư thực thực tồn tại. Xích Huyết Thần Cung làm từng tại Hoa Hoàng tinh vực tiến tu qua vô lượng cảnh cường giả, đối với Hoa Hoàng tinh vực bất luận là quyết sách gì đều sẽ cực lực bao vây, vì làm thành làm gương mẫu may mà Hoa Hoàng trước mặt lộ mặt, hắn thu được tin tức về sau, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ có hành động. Hạ Tuyết Dương nói y. Thần Lâm Diệp hướng sâu trong tinh không nhìn thoáng qua. Liên tại vừa rồi hắn nhìn đến Xích Huyết Thần Cung phương hướng, có người thông qua tứ giai quyền hạn, đối với lấy Xích Huyết Thần Cung vì bên trong tâm tất cả người truyền đạt ý chí của bọn hắn. Hư vô thần vực bên trong, nhất giai quyền hạn có thể đem ý chí của mình truyền lại đến 100.000 năm ánh sáng, nhị giai 1 triệu năm ánh sáng, tam giai chục triệu năm ánh sáng, cứ thế mà suy ra. Tứ giai quyền hạn, 100 triệu năm ánh sáng bên trong tất cả văn minh đều có thể rõ ràng phát giác, mà Xích Huyết Thần Cung cách Huyền Hoàng Tinh có 3.100 vạn năm ánh sáng. Cơ hồ tại hắn nhìn đến cái này đạo ý chí bên trên gánh chịu tin tức đồng thời, ẩn chứa tại ý chí tin tức đã bị phương viên 100 triệu năm ánh sáng giờ phút này tất cả tại hư vô thần vực bên trong người cảm giác. Bản tọa Xích Huyết Thần Cung cung chủ Toại Đỏ Tiên Hoàng, hiện phụng Vĩnh Hằng Tiên Minh mạng, chấp trưởng tinh vực, cũng đem tinh vực mệnh danh là Xích Huyết, tiếp thu được bản tọa ý chí tất cả văn minh, lấy tiểu công truyền tống, một tháng sau, tụ tại Xích Huyết Thần Cung nghị sự điện, không được sai sót. Ở đây đạo ý chí truyền ra ngoài sau đó không lâu, Hoa Hoàng cũng là xuất thủ, đem có quan hệ với tinh vực, tinh khu phân chia, cùng có quyền lợi, gánh chịu nghĩa vụ các loại hạng mục công việc cái này một cỗ tin tức lấy phát thanh hướng toàn bộ hư vô thần vực phương thức, truyền khắp vũ trụ mỗi một cái góc. Nghe được trận này tin tức, Thần Lâm Diệp thở dài một cái. Huyền Hoàng Tinh nghĩ ổ ở một bên yên lặng phát triển kế hoạch ngâm nước nóng. Hoa Hoàng tinh vực, Trúc Quang Chi Hải, thậm chí cả cái khác kim sắc thế lực sẽ không cho phép để thế lực khác ở sau lưng ngồi mát ăn bát vàng. Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng huyền vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 468, lựa chọn. Hư vô thần vực giao thông cũng không tiện, mặc dù có thể truyền tống, nhưng truyền tống cũng phải cần tốn hao tiểu công, tại không có quyền hạn chiết khấu trước, giá cả đắt đỏ đến 1 năm ánh sáng tương đương 1 tiểu công, hội nghị địa điểm tại Xích Huyết Thần Cung, 3.100 vạn năm ánh sáng, trực tiếp đem những liền kia bất hủ kim tiên đều không có văn minh bỏ đi. Thậm chí, liên liên những chưa từng có kia chém giết qua ma thần, cũng không có ủ tợ loạt nhà mình công pháp tu hành văn minh cũng bị loại bỏ. Thần Lâm Diệp nói y. Chém giết ma thần, đại ma thần có thể trực tiếp hối đoái thành công vân. Nhưng công pháp tu hành ngươi ủ tợ loạt, cũng phải có người mua mới được. Giết một tôn thiên ma tiểu công 1.000 tả hưu, ma thần, đại thiên ma nhảy lên tới 100.000, đại ma thần thì trực tiếp tiêu thăng đến chục triệu cấp. Mặc dù quyền hạn từ nhất giai bắt đầu, mỗi lên cao nhất giai, liền có thể thu được 2 thành chiết khấu, đến thất giai lúc có thể hưởng có miễn phí truyền tống quyền hạn, có thể tại phần lớn người bất hủ kim tiên, đại la giới chủ đều chỉ có nhất nhị giai quyền hạn hoàn cảnh lớn hạ, muốn truyền tống đến Xích Huyết Thần Cung. Ít nhất phải có qua chém giết đại ma thần chiến tích mới có hy vọng. Muốn trở thành một mảnh tinh khu chi chủ, làm gì cũng phải có đại la giới chủ tòa chấn, nếu không đi cũng là đi không. Đại la giới chủ nếu có tâm đi chém giết đại ma thần, tích lũy 30 triệu công hơn không khó, chính là những một mực kia cất giấu, không muốn cùng ma thần chém giết đại la giới chủ mới có thể cảm thấy hữu tâm vô lực, bị bài trừ tại tinh khu chi chủ dự tuyển người bên ngoài. Hạ Tuyết Dương nói, nhìn về phía Tần Lâm Diệp, mặc dù chúng ta tiến đánh hung ma tinh lúc chưa kịp đem những này chiến tích truyền lên, để hư vô thần vực nghiệm chứng, có thể những năm gần đây ta đem ta một chút tu luyện tâm đắc bỏ vào giao lưu khu, đổi được một chút tiểu công, mặt khác. Mấy vị khác sư huynh bên kia hẳn là cũng tích lũy một chút tiểu công, truyền tống phí tổn vì 3.100 vạn tiểu công, đã đủ. Không cần. Thần Lâm Diệp lắc đầu. Hư vô thần vực thất giai quyền hạn đã thuộc về cấp cao nhất quyền hạn, ở bên trong được hưởng đủ loại đặc biệt quyền. Xem xét công chúng tin tức, truyền tống, đem ý chí của mình truyền khắp toàn bộ hư vô thần vực các loại, đều thuộc về cơ bản thao tác, căn bản không cần đến tốn hao công hơn. Thậm chí, bởi vì vô thượng cấp công pháp liền dính đến thần vận truyền thừa. Chí cao cấp pháp môn thần vận càng là huyền ảo đến cực điểm. Tại công pháp giao dịch lúc, hư vô thần vực muốn đem những công pháp này huyền ảo mô hình mô phỏng ra truyền lại cho giao dịch người, thực tế bên trên cần thu nạp tiền hoa hồng dùng, mà loại này phí tổn đối với thất giai quyền hạn người đến nói cũng không tồn tại. Lúc trước Tần Lâm Diệp còn từng bởi vì cái này một đặc biệt điểm từng sinh ra cho người ta mang hàng ý nghĩ. Sư tôn, trước mắt chúng ta huyền hoàng tinh chiếm cứ cương vực thực tế bên trên đã không thể so một cái tinh khu nhỏ hơn bao nhiêu. Nếu là chúng ta không đi tranh tinh khu chi chủ, mới nhập chủ tinh khu chi chủ thế tất xem chúng ta huyền hoàng tinh vì họa lớn trong lòng, đủ kiểu nhằm vào. Ta biết, ta sẽ đi một chuyến Xích Huyết Thần Cung. Thần Lâm Diệp nói y. Cái này thời gian, vòng tay của hắn lại lần nữa chấn động lên, theo hắn phân thần đem vòng tay ấn mở, rất nhanh, bên trong ném bắn ra thủy quy nhất tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Hội trưởng, vừa mới ta thu được tin tức. Xích Huyết Thần Cung mời, cùng tinh vực, tinh khu phân chia công việc sao? Chuyện này ta sẽ đi xử lý. Không là, là chúng ta lưu tại hung ma tinh nhân thủ truyền đến tin tức, một đạo tinh môn bắn ra đến hung ma tinh. Tinh môn, hung ma tinh. Thần Lâm Diệp nghe, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hung ma tinh lực hút mạnh, so với sao lùn trắng đến đều không kém cỏi bao nhiêu, chính là từ đầu đến đuôi sinh mệnh tuyệt địa, hạng người gì hoặc văn minh sẽ đem tinh môn bắn ra đến viên tinh cầu này bên trên. Ma thần. Trước mắt còn không rõ ràng, bất quá hung ma tinh cuối cùng có số ít cá lọt lưới. Thế tất đem tin tức chuyển cho tới nay đều không có bị chúng ta tìm tới mở ngươi ma thần tướng, bởi vì hắn hẳn là minh bạch chúng ta huyền hoàng tinh lợi hại, nếu như hắn thật đem tinh môn mở đến hung ma tinh, vậy liền mang ý nghĩa. Bết bắt nhất chuyện phát sinh. Thần Lâm Diệp thở dài một cái. Mấy chục năm bình tĩnh, có thể cũng không có nghĩa là hung ma tinh lưu lại nguy cơ không tồn tại. Ly ra ma thần vương. Thần Lâm Diệp nói y. Thủy Quy Nhất một mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, dù là hắn cố gắng duy trì bình tĩnh. Có thể Tần Lâm Diệp vẫn có thể nhìn thấy trong mắt của hắn vẻ sợ hãi. Ly ra ma thần vương. Đây chính là lớn lê ma thần tòa hạ 13 ma thần vương một trong, ma thần vương bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Chiến lực. Sợ là áp đảo vô thượng giới chủ. Loại này ma thần vương, cũng được xưng là thống lĩnh cấp ma thần vương. Tần Lâm Diệp mặc dù tự nghĩ có không kém hơn đỉnh tiêm giới chủ chiến lực, có thể đối đầu vô thượng giới chủ, vẫn không có nắm chắc được bao nhiêu phần, đừng nói chi là áp đảo vô thượng giới chủ bên trên Ly ra ma thần vương. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, nên tới, luôn luôn muốn tới. Tần Lâm Diệp trầm giọng nói, tại Thái Thản Tinh mở ra tiến về hung ma tinh tinh môn, ta lập tức thông qua Xích Hà Sơn Mạch tinh môn trở về. Hội trưởng, chiếu ta nói làm đi. Tần Lâm Diệp nói y. Cứ việc không biết tôn này Ly ra ma thần vương cường đại tới trình độ nào, nhưng hắn vẫn là phải thử một lần. Lập tức hắn đối với hư vô thần vực Hạ Tuyết Dương nói một tiếng. Tiếp tục lưu ý Vĩnh Hằng Tiền Cung cùng Xích Huyết Thần Cung bên kia tin tức, có biến ngay lập tức hướng ta báo cáo. Nói xong, hắn thu hồi phân thần, gọi đến Ngọc Hành Thần Thánh, Du Tú hai người, bàn giao một chút vụn vặt sự tình, sau đó không có nửa điểm dừng lại, thẳng hướng Xích Hà Sơn Mạch mà đi. Bay hướng Xích Hà Sơn Mạch lúc, Tần Lâm Diệp ấn một cái vòng tay, rất nhanh, Nguyên Thủy Đạo Nhân hư ảnh bắn ra mà ra. Tần hội trưởng, có việc. Nguyên Thủy Đạo Nhân nói, tựa hồ nghĩ đến cái gì, tinh vực. Tinh khu phân chia sự tình. Không phải, các ngươi còn bao lâu nữa đến? Căn cứ lộ trình biểu hiện, nhiều nhất 3 năm chúng ta liền có thể chạy tới. 3 năm. Tần Lâm Diệp trong lòng thở dài một cái, ta đã biết, cung đợi các ngươi đến. Nguyên Thủy tựa hồ đã nhận ra Tần Lâm Diệp thần sắc có dị, liền vội hỏi một tiếng, chẳng lẽ là Thiên Thai Tinh bên kia xảy ra biến cố gì? Thiên Thai Tinh không có vấn đề gì. Tần Lâm Diệp nói, bổ sung một câu, ngươi không cần lo lắng, tại các ngươi đến trước tôn kia ma thần sẽ không thức tỉnh. Nguyên Thủy đạo nhân ngâm nghĩ một lát, vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, ta minh bạch, chúng ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến, để tránh sinh ra biến cố.